Nguyên lai, Diệp Tịch Giao từ ngay từ đầu nhìn đến Lý Vân Hạo thời điểm liền cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng lại cũng khẳng định, tuyệt đối không quen biết hắn. Mà vốn dĩ cho rằng người này chỉ là tự xưng là biện hộ sĩ, nhưng chờ nhìn đến đối phương trong mắt hung ác nham hiểm, liền lập tức minh bạch, người này là tìm tra. Nhưng chính mình sơ tới Thánh Linh Đại Lục, nhận thức ít người, kết thủ càng thiếu. Đếm tới đếm lui, chỉ có Tốn Sơn huyện Lưu Gia cùng với Lý Gia Đại Phòng. Cho nên đãi đem Lý Vân hạ mặt, ở trong đầu cùng những người đó một đối lập, Diệp Tịch Giao liền lập tức nhận ra đối phương thân phận. Lý Vân Hạo cả kinh, không nghĩ tới Diệp Tịch Giao đôi mắt lại là như vậy lệ, chỉ nói mấy câu liền nhận ra chính mình. Hừ, cô nương nhãn lực nhưng thật ra không tồi. Không dám nhận. Rốt cuộc Lý công tử mặt, cùng ngươi kia tâm tư ác độc mẫu thân, còn có ra vẻ uy nghiêm phụ thân thập phần giống nhau. Lại há có nhận không ra đạo lý. Ngươi thế nhưng nhục cha mẹ ta. Diệp Tịch Giao cười lạnh một tiếng, nói, nhục người giả, người hàng nhục chi. Lý gia đại phu nhân vì khống chế hậu trạch, 8 năm gian cấp nhị phòng phu nhân hạ độc, hiện giờ chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, toàn bộ Tốn Sơn huyện đều biết. Mà phụ thân ngươi, nhìn như ra vẻ đạm mạo, nhưng bất quá kẻ hèn linh sĩ là có thể đảm nhiệm một phủ chức vị quan trọng, ngươi nói nơi này không có xấu xa, ai tin. Cho nên, ta, câu nào nói sai rồi. Diệp Tịch Giao buồn không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, nhưng này Lý Vân Hạo rõ ràng là phải đối chính mình bất lợi, Diệp Tịch Giao tự nhiên sẽ không cho hắn lưu mặt mũi. 942 chương 942 đỉnh cấp thiên tiêu, 14. Mà lời vừa nói ra, nguyên bản xem diễn đám người, nháy mắt một mảnh ồ lên. Rốt cuộc này Lý Vân Hạo ở Xuân Dương phủ lớn nhỏ cũng coi như cái nhân vật, từ trước đến nay tự xưng là xuất thân vọng tộc, cao cao tại thượng, lại không nghĩ rằng bổn gia không chịu được như thế. Trong lúc nhất thời, đám người khe khe nói nhỏ thành không ngừng. Từ trước đến nay sĩ diện Lý Vân Hạo, tức khắc khí cả người phát run. Nhưng Diệp Tịch Giao tóm lại là nữ nhân, nếu là hắn trước mặt mọi người động thủ, tự nhiên kém cỏi. Hơn nữa bên cạnh còn có một cái lưu vọng. Nghĩ đến đây, Lý Vân Hạo cưỡng chế tức giận. Hư lạnh một tiếng, ngay sau đó phất tay háo rời đi. Lý Vân Hạo trốn rồi, Diệp Tịch Giao cũng lười đến dây dưa. Nhưng vừa muốn xoay người cất bước về phía trước, một cái vàng nhạt sắc thân ảnh, liền vọt lại đây. Vị này tỷ tỷ thật là lợi hại, có thể mang ta đoạn đường sao? Diệp Tịch Giao nhíu mày, đánh giá người tới liếc mắt một cái. Chỉ thấy người tới tuổi cùng chính mình sắp xỉ, thân hình tinh tế, dung mạo không coi là kinh diễm, lại cũng rất có tư sắc. Tùy tiện, thanh lạc, Diệp Tịch Giao cần xoay người, rồi lại một đốn, ngay sau đó đối một bên Lư Vọng nói. Lư Minh đi trước, ta theo sau. Tiếp theo lại nhìn về phía kia thiếu nữ. Người ở ta lúc sau tốt không? Kia thiếu nữ nghe tiếng vui vẻ, lập tức gật đầu. Nhưng thật ra nguyên bản tưởng hỗ trợ cản phía sau Lư Vọng, lược có do dự, vẫn là ta đi rồi mặt đi. Lư Minh yên tâm, sẽ không có việc gì. Thỉnh. Diệp Tịch Giao đều nói như vậy, Lư Vọng cũng không hảo kiên trì. Hơn nữa vừa mới Diệp Tịch Giao kia một tay sắc thật đủ tàn nhẫn, tin tưởng lúc này cũng không ai lại có ý đồ với nàng, cho nên lập tức cũng không hề đùn đẩy, trực tiếp cất bước đi trước tiến vào đường mòn. Diệp Tịch Giao ngay sau đó theo sát sau đó. Mà mới vừa tiến vào đường mòn còn hết thể bình thường, nhưng đãi qua ba bước lúc sau, Diệp Tịch Giao liền rõ ràng cảm thấy chính mình bốn phía không gian bắt đầu rất nhỏ và mẹo, đồng thời một cổ nói không nên lời lực cản, ngay sau đó ập vào trước mặt. Kia lực cản giống như cương đao, đâm vào người cả người phát đau. Lúc này chỉ nghe phía trước Lư Vọng thấp giọng nói. Đây là linh khí trận gió, điều động linh lực ngoại phóng, liền có thể ngăn cản. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao liền nhìn đến đi ở chính mình phía trước Lư Vọng, cả người chấn động, tiếp theo một tầng đạm kim sắc vầng sáng, lập tức xuất hiện ở hắn quanh thân phía trên. Diệp Tịch Giao hiểu rõ, nhưng theo sau lại phát hiện này linh khí trận gió tuy rằng đâm vào người cả người đau đớn khó nhịn, nhưng không có cắt qua làn da nửa phần. Xem ra này linh khí trận gió, hẳn là trực tiếp công kích thần thức. Nhưng này một quan nếu là rèn gân cốt, nếu là trực tiếp dùng linh lực ngoại phóng ngăn cản, chẳng phải là không có bất luận cái gì hiệu quả. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt chợt lóe, lập tức quyết định xông vào. Mà đã không có linh lực hộ thể, lúc sau mỗi đi một bước, đều giống như đi ở sắc bén mũi lao thượng. Đau đớn tận xương, không thấy một tia huyết, lại đủ khả năng làm người cả người co rút, sống không bằng chết. Nhưng Diệp Tịch Giao trung quy là có thể nhẫn, mặc dù lại đau, lại như cũ không có lùi bước một bước. Thời gian trôi đi, đảo mắt công phu Tử Lư Vọng cùng Diệp Tịch Giao hai người liền đã là đi qua đường mòn hơn phân nửa. Đường mòn cuối cung điện cũng càng lúc rõ ràng có thể thấy được. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến một cổ sát khí, lập tức vòng eo uốn éo. Phản xạ tính động tác, không có một tia chần chờ. Mà liền ở bên thân khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao liền nháy mắt đối thượng thân sau thiếu nữ kia một trương dữ tợn đáng sợ mặt. Mà kia thiếu nữ hiển nhiên cũng không nghĩ tới, chính mình đánh lén sẽ bị Diệp Tịch Giao xuyên qua, lập tức ngẩn ra. Vừa muốn mở miệng, lại chỉ nghe Diệp Tịch Giao cười lạnh một tiếng, nói: "Thượng một khắc còn công nhiên mắng ta tiện nhân, ngay sau đó liền đi lên lôi kéo làm quen. Ngươi thật sự cho rằng người khác đều là ngốc tử sao?" 943 chương 943 đỉnh cấp thiên tiêu, 15. Nguyên lai, này thiếu nữ đúng là phía trước ở trong đám người, dương giọng nhục mạ Diệp Tịch Giao Nguyễn Kiều Kiều. Chỉ là phía trước tiếng nói sắc nhọn khắc nghiệt, mà vừa mới tiếng nói lại kiều nhu dễ nghe, nhưng dù vậy, đồng dạng lược tế thanh tuyến, lại vẫn như cũ không có tránh được Diệp Tịch Giao lô thai. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Diệp Tịch Giao mới có thể làm Lư Vọng đi ở phía trước, để ngừa vặn nhất. Kết quả thật sự là bị Diệp Tịch Giao đoán trúng. Mà lúc này mắt thấy mưu kế bại lộ, Nguyễn Tiểu Kiều lập tức hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp dương giọng nói: "Hừ, đáng chết tiện nhân. Cũng dám vũ nhục Lý Sư Huynh, đi tìm chết đi." Hô to một tiếng, Nguyễn Tiểu Kiều đồng thời đột nhiên vươn tay, làm bộ muốn đem Diệp Tịch Giao từ nhỏ kính thượng đẩy xuống. Nay đường mòn vốn là hẹp hòi, ở linh khí trận gió hạ, hơi có vô ý liền sẽ ngã xuống. Đi ở phía trước Lư Vọng nghe được động tĩnh, quay đầu vừa thấy, tức khắc hoảng sợ. Nhưng không đợi Lư Vọng hỗ trợ, Diệp Tịch Giao liền đã là bắt lấy Nguyễn Kiều Kiều thủ đoạn, đồng thời nghiêng người một phen bóp lấy Nguyễn Kiều Kiều cổ. Nguyễn Kiều Kiều nào nghĩ đến Diệp Tịch Giao động tác nhanh như vậy. Đãi cảm giác hít thở không thông truyền đến, mới đột nhiên kinh giác. Lập tức kêu lên: "Ngươi, ngươi buông tay. Nói cho ngươi, ngươi nếu là dám thương ta, ta Nguyễn gia không phải sẽ không bỏ qua ngươi." "A, đúng không? Đa tạ Nguyễn đại tiểu thư nhắc nhở, thụ giáo." Thanh lạc, đều không đợi Nguyễn Kiều Kiều phục hồi tinh thần lại, Diệp Tịch Giao đột nhiên năm ngón tay một ninh. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, Nguyễn Kiều Kiều liền đã là đầu gần như vặn vẹo chuyển hướng một bên, không có tiếng động. Phía trước kia mê luyến sắc đẹp người trẻ tuổi, tuy rằng bị Diệp Tịch Giao thương đủ thảm, nhưng chung quy là bị thần bí tiểu thảo ăn rớt. Nhưng này Nguyễn Kiều Kiều lại bất đồng, sống sờ sờ bị Diệp Tịch Giao cắt đứt cổ mà chết, rõ ràng là nhân vi hủy diệt thần thức, mặc dù trước mắt đã rời đi linh bia vết đá, linh căn cũng là hủy hoại. Đứng ở mặt sau Lý Vân Hạo, thấy vậy tình hình, sắc mặt biến đổi. Ngay cả mặt khác mọi người, cũng bị Diệp Tịch Giao chiêu thức ấy dọa tới rồi, lập tức nhịn không được nói nhỏ lên: "Nữ nhân này rốt cuộc là ai a? Xuống tay như vậy tàn nhẫn." "Là đủ tàn nhẫn. Bất quá thực lực xác thật rất mạnh. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Tuy rằng tại đây linh bia vách đá nội vô pháp sử dụng vũ khí, thần vật. Nhưng dựa vào Diệp Tịch Giao hai độ ra tay lưu loát kính nhi, liền đủ để nhìn ra thủ đoạn lợi hại." Nhưng có người lại bĩu môi, nói: "Hừ, giàn hoa mà thôi. Trung quy vẫn là muốn xem linh giai như thế nào. Kia nữ nhân chỉ là lục giai trình độ, không đáng sợ hãi. Bất quá như vậy cuồng vọng, như thế trước mặt mọi người đả thương người, thật sự là không đem ta chờ xem ở trong mắt." Nhưng thật ra có khác thiếu bộ phận tâm tư minh chính người, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu là ngươi bị liên tiếp nhục mạ đánh lén lại như thế nào? Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, đối kia chờ bị ổi người, nên như thế cuồng vọng mới là. Nếu ta nói, giết rất tốt. Kia chờ món lòng, lòng dạ hiểm độc phụ nhân, nên diệt trừ cho sảng khoái. Cũng tỉnh những cái đó cố làm ra vẻ, đầy miệng nhân nghĩa đạo đức phế vật, lải nha lải nhải." Người này nói chuyện nhưng thật ra thông khoái, dứt lời, trực tiếp liếc trong đám người Lý Vân Hạo liếc mắt một cái. Sau đó cổ uốn éo, mang theo bên người mấy cái đồng bạn, trực tiếp thượng đường mòn. Mọi người nghị luận, Diệp Tịch Giao nhiều ít nghe được một ít, lại không có quay đầu lại nhiều xem một cái. Tiếp theo không bao lâu, liền cùng Lư Vọng đi ra đường mòn, đi tới đệ tam dài cung điện trước. Trước mắt cung điện rộng lớn mà cổ xưa, không coi là tinh xảo, lại đừng quên đại khí. Mà lúc này cung điện đại môn đã là mở ra, hiển nhiên phía trước đã có người đi vào. 944 chương 944 đỉnh cấp thiên kiêu, 16. Diệp Tịch Giao giơ tay lau đem mồ hôi trên trán. Lư Vọng cho rằng Diệp Tịch Giao là bởi vì linh lực ngoại phóng, mệt tới rồi. Ngay sau đó nói, trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Diệp Tịch Giao gật đầu, ngay sau đó dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi cung điện trước đất chống thượng. Tiếp theo điều động cả người linh lực vận chuyển một vòng, giảm bớt vừa rồi xông vào đường mòn tạo thành không khỏe. Mà đợi non nửa nén hương lúc sau, Diệp Tịch Giao mới hơi hơi hô khẩu khí. Nhưng vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại đột nhiên phát hiện, chính mình linh giai thế nhưng hơi hơi có buông lỏng. Chẳng lẽ là, đúng như chính mình phía trước đoán như vậy, này linh khí trận gió, nhìn như hung ác có thể đánh tan nhỏ yếu thần thức, nhưng thực tế thượng lại là đối linh căn một loại rèn luyện. Hơn nữa, một khi chịu đựng tới, liền sẽ được lợi không ít. Nhưng Diệp Tịch Giao cũng không thể hoàn toàn khẳng định, lập tức câu thông thần thức, dò hỏi tiểu sọ ta. Tiểu sọ ta ngay sau đó lười biếng nói. Ngu ngốc. Đây là đương nhiên, bằng không, phía trước ngươi muốn xông vào thời điểm, tiểu gia ta đã sớm ngăn đón ngươi. Tiểu sỏ tạ là linh căn hội tụ linh thần, đối loại chuyện này tự nhiên tuyệt không sẽ phán đoán sai lầm. Diệp Tịch Giao trong lòng đại định, ngay sau đó đứng dậy, nói. Đi thôi. Diệp Tịch Giao cùng Lư Vọng hai người tiến vào đệ tam giai cung điện. Đệ tam giai cung điện nội điêu lan hỏa đống, vừa vào cửa, đó là một cái to như vậy cung điện. Cung điện có chút trống trải, bốn phía đứng sừng sững nước cờ căn nửa thước nhiều thô màu son của đá, đỉnh chóp khắc họa một ít tinh mỹ hoa văn, trừ cái này ra, lại vô mặt khác. Phía trước đã là có mấy chục người đi trước đi tới nơi này. Chỉ là những người này lúc này lại đều ngồi dưới đất, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, có chút thậm chí nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng, tiếp theo lại nhịn không được thỉnh thịch một tiếng ngã trên mặt đất, sau đó thân hình hơi lóe, biến mất vô tung. Lư Vọng cùng Diệp Tịch Giao sừng sốt, không tiếng động liếc nhau. Lúc này một đạo quần sáng ngay sau đó xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đệ tam giai, rèn gân cốt. Khoanh chân mà ngồi, sau nửa canh giờ, liền có thể thông qua. Đơn giản một câu, đãi hai người xem xong sau, ngay sau đó biến mất. Diệp Tịch Giao có chút tò mò, nhưng vẫn là không nói hai lời, trực tiếp cùng Lư Vọng tìm một góc ngồi xuống. Tiếp theo đãi 10 tức tả hữu lúc sau, một cổ ngàn châm thứ. Vạn đao xẻo thực cốt chi đau, nháy mắt xâm nhập mà đến. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, lập tức nghĩ đến phía trước ở đường mòn thượng tao ngộ. Ngay sau đó nghiêng đầu nói khẽ với bên cạnh Lư Vọng nói. Lư huynh, chớ nên dùng linh lực chống cự. Lúc này Lư Vọng đang muốn điều động linh lực, nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó quay đầu hỏi. Cô nương đây là ý gì? Nếu là không cần linh lực, thiên đao vạn quả chi đau, căn bản chịu đựng không được a. Tóm lại không chết được. Chỉ cần nhẫn qua đi, được lợi không ít. Diệp Tịch Giao không để phía trước ở đường mòn chết, mà trước mắt nên nói đều nói, đến nỗi tin hay không cùng với có thể hay không định đến trụ, phải nhờ vào Lư Vọng chính mình. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp nhắm mắt lại, ngay sau đó một cổ thiên đao vạn quả chi đau, lập tức chen chúc mà đến. Nhưng Diệp Tịch Giao chính là cắn chặt khớp hàm, không cổ họng một tiếng. Bên cạnh Lư Vọng đã là xem choáng váng. Theo sau nghĩ lại tưởng tượng, thân là nữ tử Diệp Tịch Giao đều có thể đỉnh đến trụ, hắn đường đường nam nhi còn sợ không thành. Hơn nữa Diệp Tịch Giao nói đúng, tóm lại không chết được. Nếu là chịu không nổi, chỉ thuyết minh chính mình bất quá là tài trí bình thường, mặc dù qua này đệ tam giai, cũng đi không được nhiều xa, chi bằng trực tiếp liều mạng. Nghĩ đến đây, Lư Vọng lập tức trong lòng trầm xuống, ngay sau đó cũng học Diệp Tịch Giao bộ dáng, nhắm mắt chờ đợi đau đớn buông xuống. Thời gian một phút một giây quá khứ, mà cái gọi là rèn gân cốt, trừ bỏ đau đớn ở ngoài, càng là đối một người ý chí tôi luyện. 945 chương 945 đỉnh cấp thiên kiêu, 17. Cũng may, mặc kệ ở đâu cái phương diện, Diệp Tịch Giao đều tuyệt phi thường nhân có thể so. Cho nên đái toàn thân bị kia thực cốt chi đau, đau đến gần như chết lặng thời điểm, nửa canh giờ rốt cuộc tới rồi. Diệp Tịch Giao hô khẩu khí, trừ bỏ sắc mặt vi bạch. Cái chán có chút mồ hôi mỏng, nhưng thật ra không có gì khác khác thường. Nhưng bên cạnh Lư Vọng, lại là ở đau đớn rút ra nháy mắt, tức khắc biến thành một cái giống như bị từ trong hồ vớt đi lên cá. Mồm to thở phì phò không nói, sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy. Nguyên bản một thân lưu loát điện thanh sắc áo dài, càng là hoàn toàn bị mồ hôi xuống nước, thảm không nỡ nhìn. Hô, hô, hô, muốn mệnh, thật sự muốn mệnh. Lư Vọng cảm thấy chính mình sắp chết, cũng may cuối cùng một khắc kiên trì ở tiếp theo đái thở hổn hển hơn nửa ngày khí, mới quay đầu nhìn mắt Diệp Tịch Giao, kết quả lại phát hiện, Diệp Tịch Giao thần thanh khí sảng, đang có chút tò mò nhìn chính mình. Lư Vọng đã hoàn toàn không nghĩ nói chuyện. Lúc trước sở dĩ cùng Diệp Tịch Giao đáp lời, gần nhất là hai người vừa lúc dựa gần, thứ hai cũng cảm thấy này tiểu cô nương nhẹ nhàng lạnh lùng, một người nhìn rất đáng thương, liền sinh ra một tia chiếu cố tâm tư. Đại nói mấy câu nói chuyện với nhau xuống dưới, rồi lại cảm thấy này tiểu cô nương tiến thối có độ, tiểu bạch có thể, rồi lại bất giác làm người cảm thấy xuẩn. Kết quả hiện tại mới phát hiện, này mẹ nó quả thực chính là quái vật A. Còn chiếu cố đâu, nhân ra không chiếu cố chính mình, đã xem như không tồi. Lư Vọng là hoàn toàn phục. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, nhưng thật ra không như vậy nhiều tâm tư. Nhìn Lư Vọng nửa chết nửa sống quỷ dạp trên mặt đất, liền nói thẳng nói. Điều động linh lực khôi phục một chút nhìn xem. Lư Vọng tóm lại là tính tình trầm ổn, nhất thời thất thố, theo sau liền lập tức ngồi dậy. Đãi điều động linh lực vận chuyển một cái chu sau, phía trước mỏi mệt cảm liền biến mất hơn phân nửa, nhưng sau một lát, Lư Vọng lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Không có người so Lư Vọng chính mình càng hiểu biết chính mình. Tuy rằng hắn thiên phú, tại tầm thường người xem ra xem như tốt, nhưng cùng một ít chân chính đỉnh cấp thế gia con cháu so sánh với, vẫn là kém khá xa. Mà ở tham gia đạp linh bia phía trước, hắn vừa mới đột phá thanh giai lúc đầu. Đã có thể ở vừa rồi, Lư Vọng lại trong giây lát phát hiện, hắn linh lực cũng không biết khi nào, phun trào mà thượng, hiện giờ không ngờ đã đạt tới lúc đầu viên mãn, tin tưởng không ra mấy ngày, hoặc là có một cái cơ duyên nói, liền có thể lập tức đột phá, đạt tới thanh giai trung kỳ. Thánh linh đại lục tuy rằng linh khí đầy đủ, nhưng nếu muốn từ ở thanh giai lúc đầu tu luyện đến trung kỳ, cũng đều không phải là dễ dàng như vậy. Mặc dù cả ngày không gián đoạn tu luyện, cũng ít nhất yêu cầu non nửa năm thời gian. Nhưng hôm nay thế nhưng, Lư Vọng không cấm vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Lập tức hưng phấn quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, lại thấy Diệp Tịch Giao giơ tay làm một cái im tiếng động tác. Lư Vọng lập tức hiểu rõ, lập tức cùng Diệp Tịch Giao cùng đứng lên. Lúc này, ly hai người gần nhất một cây màu son cột đá thượng, đồng nhiên xuất hiện một đạo quan môn. Hai người ngay sau đó một trước một sau đi vào, đại hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất, quan môn cũng tùy theo biến mất vô tung. Lại trợn mắt, Diệp Tịch Giao cùng Lư Vọng hai người lại đã là đi vào một tòa núi lớn dưới chân. Trước mắt núi lớn không tính rất cao, lại mây mù vần quanh. Trong núi cổ mục che trời, hoa thơm chim hót, một mảnh xanh um tươi tốt. Mà ở hai người trước người, còn lại là một cái đá xanh đắp thành thềm đá, theo thềm đá hướng về phía trước vừa thấy, lại thấy trên đỉnh núi đứng sừng sững một tòa bát giác tiểu đỉnh. Đỉnh núi tiểu đỉnh hẳn là chính là đệ tứ giai đi. Ngẩng đầu nhìn kia mây mù chung như ẩn như hiện tiểu đỉnh, Diệp Tịch Giao nói. 946 chương 946 đỉnh cấp thiên tiêu, 18. Lư Vọng gật đầu, nói. Hẳn là. Lư Vọng tuy rằng đối thượng nhất giai khi, Diệp Tịch Giao nhắc nhở cảm thấy tò mò. Nhưng nhìn ra được Diệp Tịch Giao không muốn nhiều lời, Lư Vọng tự nhiên cũng sẽ không quá mức truy vấn. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, lúc này vừa nghe lời này, không cấm quay đầu nhìn Lư Vọng liếc mắt một cái. Lư Minh không biết này đệ tứ giai là cái gì khảo nghiệm sao. Đạp linh bia tổng cộng cửu giai, tiền tam giai là cố định, mỗi năm đều là như thế, nhưng thật ra rõ ràng một ít. Nhưng từ đệ tứ giai bắt đầu, mỗi năm đều không giống nhau, cho nên không thể nào đoán trước. Hơn nữa, một khi thông qua đệ tứ giai, từ thứ năm giai bắt đầu, linh bia vách đá liền sẽ lẫn lộn ký ức, liền tính đi ra ngoài, cũng chưa chắc nhớ rõ bên trong phát sinh sự tình. Cho nên, ở tới tham gia đạp linh bia phía trước, trong nhà trưởng bối chỉ nhắc nhở ta nói, đạp linh bia trước hai giai là sàng chọn, đệ tam giai đệ tứ giai là bình định, đến nỗi thứ năm giai bắt đầu liền không rõ ràng lắm. Thì ra là thế, kia Lư Minh lần trước bước qua mấy giai. Diệp Tịch Giao đông nhiên chuyện vừa chuyển, hỏi. Lư Vọng ngẩn ra, lập tức có chút kinh ngạc trừng lớn hai mắt, hỏi lại. Ngươi như thế nào biết ta đã từng tham gia quá? Diệp Tịch Giao mỉm cười, nói, đoán, bất quá ta đoán đúng rồi, không phải sao? Kỳ thật, Diệp Tịch Giao cũng là từ Lư Vọng phía trước phản ứng phỏng đoán ra tới. Rốt cuộc, cho dù có nhân sự trước nhắc nhở, phía trước Lư Vọng phản ứng cũng quá mức dứt khoát. Mà vừa nghe lời này, Lư Vọng bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó một năm một mười nói. Không sai, ta này đã là lần thứ hai tham gia đạp linh địa. Đến nỗi lần trước, thật không dám giấu giếm, cũng chỉ vừa thông qua đệ tam giai mà thôi. Lư Vọng lần trước tham gia đạp linh địa, vẫn là hắn gạt người trong nhà lén lút tham gia. Kết quả thành tích thảm không nỡ nhìn, nói ra đều ngại mất mặt. Cũng may Diệp Tịch Giao là cái tiểu bạch, đảo cũng không cảm thấy như thế nào. Tiếp theo hai người hơi làm nghỉ ngơi, liền trực tiếp đi lên bậc thang, hướng về đỉnh núi Tiểu Đình đi đến. Mà vốn dĩ hai người còn tưởng rằng này thềm đá sẽ cùng phía trước đường mòn giống nhau, dấu dếm huyền cơ. Kết quả một bước đi lên mới phát hiện, cái gì đều không có, thế nhưng chỉ là giống nhau thềm đá mà thôi. Nhưng dù vậy, hai người cũng không có thả lỏng cảnh giác. Một đường cẩn thận, tiếp theo đại 30 phút tả hữu công phu sau, rốt cuộc đi tới trên đỉnh núi Tiểu Đình Trung. Cổ kính bắt giác Tiểu Đình, không gì không giỏi, không một bất nhã. Mà Tiểu Đình ở giữa, này bày một trương gỗ đỏ bàn vông, một vị râu tóc bạc trắng lao giả, đang lẳng lặng ngồi ở bàn vông sau, nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Tịch Giao cùng Lư Vọng không tiếng động nhìn nhau, trong lòng không cấm cảm thấy có chút quỷ dị. Nhưng càng làm cho Diệp Tịch Giao cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, ở hai người lên núi trên đường, từng nhìn đến không ít người cũng thông qua đệ tam giai, cũng đi trước đi tới nơi này. Nhưng vì cái gì hiện tại này Tiểu Đình, chỉ có chính mình cùng Lư Vọng hai người. Phía trước những người đó, lại đều đi nơi nào? Diệp Tịch Giao nghĩ trăm lần cũng không ra. Mà đúng lúc này, chỉ thấy kia bàn vông sau láo giả, đống nhiên giật mình, ngay sau đó nói. Ngồi. Đơn giản một chữ, lao giả thậm chí liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Diệp Tịch Giao cùng Lư Vọng ngoan ngoãn tiến lên, sau đó trực tiếp ngồi ở lão giả đối diện. Theo sau chỉ nghe kia lão giả nói. Nơi này là đệ tứ giai, chuẩn bị tốt sao? Lư Vọng không có lập tức trả lời, quay đầu nhìn về phía Lư Vọng. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại phát hiện, vừa mới còn cùng chính mình nói chuyện Lư Vọng, lúc này lại thẳng ngơ ngác ngồi ở chính mình bên cạnh. Biểu tình khô khan, hai mắt lỗ trống, phảng phất bị người hút hồn giống nhau. 947 chương 947 đỉnh cấp thiên kiêu, 19. Diệp Tịch Giao bị hoảng sợ, duỗi tay xả hắn một chút. Kết quả Lư Vọng thế nhưng như cũ không có phản ứng, như cũ không nhúc nhích. Không cần phải xen vào hắn. Chuẩn bị tốt sao? Lão giả lại lần nữa mở miệng, Diệp Tịch Giao đột nhiên hoàn hồn, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói. Chuẩn bị tốt. Hảo, vậy bắt đầu đi. Thanh lạc, chỉ thấy kia lão giả giơ tay vừa động, tức khắc một trương giấy trắng lập tức xuất hiện ở Diệp Tịch Giao trước mặt. Diệp Tịch Giao nháy mắt ngưng thần, túi đầu vừa thấy. Lại thấy mặt trên viết một hàng tự. Họa một bức vọng sơn xem đình đồ. Vọng. Vọng sơn xem đình đồ. Đó là gì? Mặc dù bình tĩnh như Diệp Tịch Giao, lúc này cũng có chút phát ngốc. Đây là muốn trường thi vẽ tranh. Hơn nữa này vọng sơn xem đình đồ. Từ từ, này cái gọi là vọng sơn xem đình, chẳng lẽ chính là chỉ, chính mình nơi cái này tiểu sơn, cái này bắt giác tiểu đình. Nhưng nơi này là đạp linh địa A. Không phải nói muốn sàng chọn nhân tộc tinh anh thiên tài sao. Như thế nào? Diệp Tịch Giao trên mặt, khó được ngốc lăng hai giây. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện lão giả, lại thấy lão giả như cũ nhắm hai mắt, không hề có muốn giải thích một chút ý tứ. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng bất chấp tất cả. Dù sao đã muốn chạy tới này một bước, đừng nói là vọng sơn xem đình đồ, liền tính là làm nàng họa vương bát sửa chữa, cũng không có gì ghê gớm. Chỉ là, này không có bút. Diệp Tịch Giao đang nghĩ ngợi tới, đồng nhiên một bộ hoàn toàn mới giấy và bút mực lập tức xuất hiện ở nàng trước mặt. Diệp Tịch Giao. Mặc kệ, họa liền họa. Diệp Tịch Giao ngay sau đó để bút. Đồng thời trong đầu không cấm hồi tưởng khởi phía trước ở dưới chân núi, ngửa đầu nhìn đến tình hình. Tiếp theo ba ba bá vài nét bút, liền trước đem cả tòa ngọn núi hình dáng câu họa ra tới. Diệp Tịch Giao đời trước xuất thân y lìa dược thế gia, không học quá vẽ tranh, nhưng sách cổ thượng thảo dược đồ sách, lại nhìn không ít. Mà trước mắt ít ỏi vài nét bút, tuy rằng ở họa đạo đại gia trong mắt, không coi là cái gì, nhưng lại cũng tinh chuẩn đem cả tòa ngọn núi đặc thủ, câu họa ra tới. Vẽ xong rồi ngọn núi, tiếp theo Diệp Tịch Giao dùng ngắn gọn đường cong, câu họa ra thềm đá cùng bắt giác tiểu đỉnh. Sau đó hơi thêm chút chuế một ít trong núi cổ mục, một hai chỉ bay lên dựng lên chim chóc. Cứ như vậy, phía trước phía sau, bất quá một nén nhang công phu, Diệp Tịch Giao liền hòa hảo. Diệp Tịch Giao ngay sau đó đình bút. Lúc này đối diện lão giả bỗng nhiên giơ tay, lập tức liền đem Diệp Tịch Giao vừa mới họa tốt họa chịu trở về. Lúc này, lão giả rốt cuộc mở mắt, liếc mắt trong tay đơn giản đến không thể đơn giản hơn họa, theo sau duỗi tay một lóng tay họa thượng kia một bút câu ra tới chịu tượng chim nhỏ, nói: "Đây là cái gì?" Diệp Tịch Giao ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trả lời: "Điểu." "Ngươi thấy được?" "Không có sao." Diệp Tịch Giao thuận miệng hỏi lại một câu, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía đối diện lão giả, nói: "Ta cảm thấy hẳn là có." Kỳ thật này bức họa Diệp Tịch Giao họa thật sự rất đơn giản, lấy ra đi đỉnh thiên xem như nhà trẻ lớp lá tiêu chuẩn. Nhưng không thể không nói, nếu là này bức họa không có này một hai chỉ bay lên dựng lên chim chóc, liền cảm thấy toàn bộ hình ảnh đều là chết. Nhưng cũng liền bởi vì nhiều chúng nó, mới làm chỉnh bức họa nhiều một mặt linh động, một mặt sinh cơ. Lão giả không nói nữa, nhưng thật ra ngẩng đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Tiếp theo khô gầy ngón tay vừa động, trong khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao trước mắt gỗ đỏ bản vuông tức khắc lại lần nữa giống tuyết, tiếp theo một khắc trương giấy trắng, ngay sau đó dừng ở nàng trước mặt. Cùng vừa rồi giống nhau, này trương trên tờ giấy trắng đồng dạng viết mấy chữ. Miêu tả cảnh xuân một thiên, hạ 50 tự nội. 948 chương 948 đỉnh cấp thiên tiêu, 20. Diệp Tịch Giao mặt, đã mục. Mới vừa đi một cái vẽ tranh, lúc này lại tới nữa một cái. Mệnh đề viết văn. Còn mang quy định số lượng từ. Diệp Tịch Giao đã không nghĩ nói chuyện. Thân mình hơi hơi vừa động, giấy trắng biến mất, giấy và bút mực ngay sau đó lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt. Diệp Tịch Giao nghiền nát đề bút, sau đó liền không hề nghĩ ngợi, tùy tay liền viết. Xuân Miên bất giác hiểu. Nơi trốn nghe đề điểu. Hôm qua mưa gió thanh. Hoa lạc biết nhiều ít. Ngũ nôn tuyệt cú, tổng cộng 20 cái tự. Thơ thành. Diệp Tịch Giao lập tức đem trong tay bút lông phóng tới một bên. Ngồi ở đối diện lão giả có lẽ là không nghĩ tới Diệp Tịch Giao lại là như vậy mau, nao nao, ngay sau đó đem viết câu thơ tự chịu lại đây, đãi túi đầu vừa thấy, nguyên bản nửa mở không mở to đôi mắt, tức khắc sáng ngời. Thánh Linh Đại Lục, trọng võ khinh văn, chín quốc 13 thành, có võ so vô khoa cử, cho nên văn nhân địa vị cũng không cao. Cũng nguyên nhân chính là như thế, trừ bỏ tu luyện ở ngoài. Toàn bộ Thánh Linh Đại Lục văn học cùng với tương quan hết thảy đều tương đối lạc hậu. Cho nên ở chỗ này, thơ từ ca phú, chỉ có thơ. Hoặc năm nôn hoặc bảy nôn, gọi chung thơ cổ. Mà có thể viết thơ cổ người, tự nhiên cũng thập phần thưa thớt. Kết quả không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này lại gặp phải một cái. Hơn nữa, này đầu thơ ngũ nôn, mặc kệ là đối trận, ý cảnh, đều tương đương tuyệt đẹp. Đặc biệt là cuối cùng một câu. Nếu là hoàn toàn lý giải lĩnh hội, quả thực huyền diệu cực kỳ. Này thơ nhưng có tên. Quan sát nửa ngày, lão giả đột nhiên hỏi nói. Xuân Hiểu. Xuân Hiểu, Xuân Hiểu. Hảo. Hảo. Lão giả trong lòng thầm than, tiếp theo chờ một mạch qua một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó biểu tình chợt tắt, lại lần nữa khôi phục đến phía trước không nóng không lạnh bộ dáng, giơ tay ngăn, nói. Quá. Diệp Tịch Giao. Đệ tứ giai, này liền thông qua. Diệp Tịch Giao đã vô lực phun tảo. Ngay sau đó không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy. Lúc này, gỗ đỏ bàn vương bên bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang môn, Diệp Tịch Giao trực tiếp đi qua. Đã có thể sắp tới đem đi vào quang môn ngay mắt, Diệp Tịch Giao đông nhiên dưới chân một đốn, ngay sau đó quay đầu, thấp giọng hỏi nói. Xin hỏi, vãn bối có một chuyện không rõ, đạp linh bia có thể nói chân tuyển nhân tộc tinh anh thiên tài. Nhưng này tinh anh thiên tài cùng vẽ tranh viết văn có gì quan hệ? Diệp Tịch Giao là thật không nín được, tóm lại muốn hỏi hiểu không có thể. Nhưng kia lão giả lại phảng phất không nghe thấy giống nhau, thậm chí liền một ánh mắt cũng chưa ném cấp Diệp Tịch Giao một cái, liền trực tiếp nhắm mắt lại. Một giây, hai giây. Diệp Tịch Giao đợi ước chừng 10 giây, kia lão giả như cũ không hé răng. Diệp Tịch Giao thở phào khẩu khí, lập tức xoay người đi vào quan môn. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe phía sau kia lão giả bỗng nhiên chậm gì gì nói: "Phân biệt ngu xuẩn." Diệp Tịch Giao một cái loạng choạng, hơi kém trực tiếp quăng ngã đi ra ngoài. Xuyên qua quan môn, rời đi tiểu đình, Diệp Tịch Giao lại lần nữa đi tới một chỗ đất trống chỗ. Đất trống như cũ rất lớn, chừng một cái bãi bóng lớn nhỏ. Trung quanh như cũ là trắng xóa sương mù, giống như hỗn độn giống nhau. mà ở đất trống phía trước, còn lại là một chỗ rừng rậm. Rừng rậm che trời cổ thụ cao ngất trong mây, bụi cây xanh um tươi tốt. Mãn nhãn màu xanh lục, cũng mơ hồ truyền đến một trận thông minh điệu đề, nghiễm nhiên tựa như một cái nhất nguyên thủy nhiệt đới rừng mưa. Diệp Tịch Giao tả hữu nhìn nhìn, không thấy được Lưu Vọng, thậm chí trừ bỏ chính mình ở ngoài, một người đều không có. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng không vội vã tiến vào rừng rậm, liền dứt khoát tìm một góc ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi. Nghĩ trong chốc lát Lưu Vọng ra tới, lại cùng nhau đi trước. 949 chương 949 đỉnh cấp thiên kiêu, 21. Thời gian trôi đi, Diệp Tịch Giao đảo cũng không nóng lòng. Chậm rãi điều động quanh thân linh lực vận hành, theo sau Diệp Tịch Giao rõ ràng cảm thấy trong thân thể lực lượng đang không ngừng tăng trưởng. Hiển nhiên, đã trải qua đạp linh bia tứ giai sau, chỗ tốt đã thể hiện ra tới. Chỉ là hiện giờ ở linh bia vách đá chung, thần thức vô pháp đột phá thôi. Diệp Tịch Giao không ngừng điều tức, đảo mắt, một canh giờ đi qua. Chung quanh như cũ một mảnh an tĩnh, trong lúc cũng có 3-4 người vội vàng xuất hiện, sau đó tiến vào rừng rậm. Chỉ là Diệp Tịch Giao đều không quen biết, cũng không có đáp lời, nhưng thật ra bọn họ lược hiện chật vật bộ dáng, làm Diệp Tịch Giao rất là tò mò. Theo sau, lại qua 15 phút công phu, đồng nhiên đất trống trên không hơi thở khẽ nhúc nhích, tính tỏa ở góc Diệp Tịch Giao ngay sau đó chớp mắt, tiếp theo liền nhìn đến một bóng người, đông dương từ giữa không trung rớt xuống dưới. Màu xanh lá quần áo, còn có quen mắt. Lại là Lý gia đại thiếu gia Lý Vân Hạo. Chỉ là lúc này Lý Vân Hạo, sắc mặt có chút trắng bệnh, hơi hơi thở hổn hển. Đãi ngẩng đầu nhìn đến ngồi ở góc Diệp Tịch Giao, đáy mắt nháy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Nhưng giây lát gian, như vậy kinh ngạc liền biến thành hung ác nham hiểm. Ngay sau đó lạnh lùng nói, là ngươi. Diệp Tịch Giao không nói chuyện, chỉ hãy còn liếc mắt nhìn hắn. Lý Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, đái bay nhanh nhìn mắt bốn phía, phát hiện không có người, liền trực tiếp đã đi tới. Họ Diệp, ta hỏi ngươi, ta muội muội đến tột cùng bị ngươi đưa đi nơi nào? Lý Đại Thiếu không phải đều đã biết sao? Làm sao cần hỏi ta? Hoan ra ngõ hẹp, phòng trừng cũng không có biện pháp an tĩnh điều tức. Cho nên Diệp Tịch Giao một bên nói, một bên từ trên mặt đất đứng lên. Mà Lý Vân Hạo tuy rằng sớm đã đoán trước đến, sẽ là như thế. Nhưng lại không nghĩ rằng Diệp Tịch Giao thế nhưng trả lời như vậy thông khoái, lập tức sắc mặt biến đổi. Quả nhiên là ngươi hại chết ta muội muội. Ngươi muốn ngươi mệnh. Một tiếng quát chói tai, theo sau Lý Vân Hạo đột nhiên giơ tay, liền chiếu Diệp Tịch Giao ngực, đánh. Hiện giờ Lý Vân Hạo đã là thanh giai lúc đầu thực lực. Phía trước nhìn ra Diệp Tịch Giao bất quá lục giai trung kỳ, tự nhiên không đem nàng xem ở trong mắt. Mà một trường này, Lý Vân Hạo càng là ra tay quả quyết, động tác tàn nhẫn, hiển nhiên động sát khí. Nhưng Diệp Tịch Giao sớm có phòng bị, mắt thấy Lý Vân Hạo đống nhiên ra tay, lập tức thân hình nhoáng lên, đồng thời giơ tay nắm cổ tay của hắn. Trên cổ tay đau đớn, làm Lý Vân Hạo đột nhiên cả kinh. Phản xạ tính muốn lui về phía sau, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đống nhiên môi đỏ một câu, đồng thời thủ đoạn quay cuồng, trong khoảnh khắc chỉ nghe răng rắc hai tiếng, Lý Vân Hạo khuỷu tay cùng bả vai xương cốt, liền đồng thời nát. Phân cân thắt cốt, đây là Diệp Tịch Giao cùng đời trước thời điểm, cùng một cái đồng bạn học. Kia đồng bạn ở mặt thế phía trước, là bộ đội đặc chủng huấn luyện viên, động tác cực kỳ lưu loát, xuống tay đó là sát chiêu. Đặc biệt là một tay bắt, chơi quả thực xuất thần nhập hóa. Hai người ở mặt thế năm thứ ba tương nộ, Diệp Tịch Giao tinh thông nhân thể kinh mạch, cho nên đại đem này nhất chiêu hơi làm sửa chữa, càng là uy lực tăng nhiều. Mà lúc này mặc dù chỉ là thân thức, xương cốt vỡ vụn đau đớn, như cũ làm người không thể chịu đựng được. Lý Vân Hạo lập tức kêu thảm thiết một tiếng, đại hoàn hồn, toàn bộ cánh tay phải, đã là hoàn toàn phế đi. Ngươi, ngươi! Lý Vân Hạo trong mắt có phẫn nộ, kinh ngạc, thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi. Mà đúng lúc này, đất trống trên không lại lần nữa truyền đến hơi thở dao động, tiếp theo lại có một đạo bóng người, từ giữa không trung xuất hiện, hạ xuống. Lần này ra tới chính là một vị dung mạo thanh tú người trẻ tuổi. 20 xuất đầu tuổi tác, làn da lược bạch, chỉ là ánh mắt lược hiện lạnh nhạt. 950 chương 950 đỉnh cấp thiên tiêu, 22. Mà lúc này, này người trẻ tuổi đồng dạng một thân áo xanh. Chỉ là trên vạt áo cũng không có thêu xuân dương hoa, mà là thêu một cái cùng sắc cầm lý. Diệp Tịch Giao nhìn thoáng qua, không quen biết. Nhưng thật ra Lý Vân Hạo, đang xem thanh người tới nháy mắt, hơi hơi giật mình. Ngay sau đó đột nhiên mặt lộ vẻ thống khổ mà vẻ khiếp sợ, đồng thời cố ý che lại bị thương cánh tay phải, đối Diệp Tịch Giao nói. Vị cô nương này, phía trước ở đệ tam giai đường mòn trước, ngươi vô cớ vũ nhục tại hạ cha mẹ, tại hạ buồn không muốn cùng ngươi nhiều làm so đo. Nhưng vừa mới tại hạ vốn định cùng cô nương giải trừ hiểu lầm, cô nương lại bỗng nhiên ra tay tàn nhẫn, phế tại hạ cánh tay phải, đến tột cùng ra sao dụng ý. Lý Vân Hạo lời này quả thực dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nhưng theo sau lại lập tức hiểu được. Quả nhiên, đại Lý Vân Hạo nói ra lời này sau, kia vừa mới xuất hiện người trẻ tuổi hơi hơi mày vừa động, trong mắt hiện lên một mạt khác thường, quay đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Mà Lý Vân Hạo tắc thừa dịp cái này công phu, ra vẻ lực có chống đỡ hết nổi liên tiếp lui mấy bước, tiếp theo vô cùng đau đớn kêu lên. Bãi bãi bãi, tại hạ không nghĩ tới cô nương lại là như thế ác độc người. Nhiều lời vô ích, tại hạ tự nhận xui xẻo. Thanh lạc, Lý Vân Hạo cũng không đợi Diệp Tịch Giao nói chuyện, trực tiếp thả người nhảy, che lại cánh tay liền trực tiếp hướng về phía trước thứ năm giai rừng rậm chạy tới. Mà chạy nhanh bộ dáng, cùng với nói là tưởng nhanh lên tiến vào thứ năm giai, chi bằng nói là chạy trối chết. Càng lộ ra vài phần nói không nên lời chật vật. Cứ như vậy, đảo mắt công phu, Lý Vân Hạo bóng dáng liền biến mất ở rừng rậm bên trong. Mà người trẻ tuổi kia nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói, đại Lý Vân Hạo vừa đi, chỉ mắt lẽ liếc Diệp Tịch Giao một chút, tiếp theo cũng cất bước tiến vào rừng rậm. Diệp Tịch Giao cảm thấy buồn cười, lại cũng không có nhiều để ý tới. Lúc này, đất trống trên không hơi thở vừa động, Lư Vọng ngay sau đó hạ xuống. Lư Vọng bộ dáng không tính là chật vật, bất quá giữa mày lại lộ ra một tia mỏi mệt chi sắc. Dương mắt nhìn đến Diệp Tịch Giao, liền lập tức nở nụ cười. Ta tưởng tượng, ngươi khẳng định tới trước. Chờ thật lâu đi. Đệ tứ giai khảo nghiệm, không coi là khó, nhưng nếu muốn trả lời hảo, lại cực kỳ hao tâm tốn sức. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao cũng không khách khí, trực tiếp gật gật đầu, nói. Hơn một canh giờ. Lư Vọng. Ta chính là thuận miệng nói, muốn hay không như vậy đã kích người. Bất quá. Lư Vọng hiển nhiên đã đối Diệp Tịch Giao quái vật trình độ tràn đầy cảm xúc, đảo cũng không quá mức kinh ngạc. Ngay sau đó quay đầu nhìn mắt thứ năm giai rừng rậm, sau đó khẽ nhíu mày nói. Đệ tam giai rèn gân cốt, đệ tứ giai khảo văn khóa, xem ra này thứ năm giai nên mạnh bạo. Vẽ tranh cùng mệnh để viết văn là. Văn khóa. Diệp Tịch Giao nghe vậy liếc Lư Vọng liếc mắt một cái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt rừng rậm, nói. Đi thôi. Ân. Lư Vọng gật đầu, tiếp theo hai người một trước một sau, tiến vào rừng rậm. Nay rừng rậm mặt ngoài bình tĩnh, nhưng chờ đến chân chính đi vào đi, mới phát hiện có khác quỷ dị chỗ. Nhìn như tầm thường bụi cây, lại cành lá sắc bén. Nhẹ nhẹ tế nhu đằng thảo, lại thường thường có thể ở trong lúc lơ đãng, đem sở hữu xuyên qua ở trong rừng người, vây được kín mít. Càng đừng nói những cái đó giấu ở tầm thường thực vật hạ độc thảo. Cũng may không có manh thú, độc trùng, nhưng dù vậy, như cũ làm nhân tâm kinh run sợ, mỗi đi một bước, đều cần thiết cẩn thận lại cẩn thận. Che trời rừng rậm, phân không rõ phương hướng. Cứ như vậy, đi rồi chừng không sai biệt lắm một canh giờ, đi đầu Lư Vọng đông nhiên dưới chân một đốn, nói. Chúng ta tới rồi. 951 chương 951 đỉnh cấp thiên tiêu, 23. Lư Vọng thanh âm có che giấu không được ý mừng. Diệp Tịch Giao đi mau hai bước, theo sau ngẩng đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện. Hai người thế nhưng bất chi bất giác gian, đi tới rừng rậm bụng chỗ. Nơi này trên không như cũ bị xun xuê trời xanh cổ thụ che đậy, chỉ có chút ít ánh sáng xuyên thấu qua khe hở, chiếu nghiêng tiến vào. Bụng chung quanh lùn cây sinh, không biết dài quá nhiều ít năm cổ mục dây đằng, xuyên qua trong đó. Đã có thể ở bụng chính giữa, tắc đứng sừng sững một khối màu xanh lá tấm bia đá. Này tấm bia đá chừng một trượng cao, mặt ngoài cũ kỹ loang lổ, thậm chí có chút địa phương đã mọc đầy xanh biếc rêu phong. Mà ở tấm bia đá đỉnh chót, tắc có khắc ba cái cổ xưa chữ triện. Linh địa chí. Diệp Tịch Giao cùng Lư Vọng không tiếng động liếc nhau, sau đó cẩn thận cất bước đi qua đi. Đại đi vào tấm bia đá trước, nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, trước mắt này bia đá, nhìn như loang lổ cổ xưa, nhưng mặt trên lại khắc đầy người danh. Vương Thụ Tân. Trương Hải, Lý Văn Đạt. Chỉ là này đó tên khắc ngân có tràn đầy thiện, có tân có cũ. Hơn nữa, thực rõ ràng phía dưới tên rậm rạp, khắc lại rất nhiều, nhưng càng hướng về phía trước càng ít. Thế cho nên một trượng cao bia đá, khắc lại tên, hơn phân nửa ở dưới 1/3 vị trí thượng, có khác thiếu bộ phận ở bên trong thiên hạ, cực cá biệt ở bên trong thiên thượng vị trí. Cho nên không khỏi, Diệp Tịch Giao ánh mắt liền rơi xuống cực cá biệt thiên thượng. Tiếp theo một cái quen thuộc tên, lập tức xuất hiện ở Diệp Tịch Giao mi mắt. Phương Đông Lẫm. Này không phải phía trước Lưu Vọng tương đương tôn sùng vị kia đảm nhiệm chủ trì Phương Đông tiên sinh sao? Nhưng thật ra Lưu Vọng, giống như ở bia đá tìm cái gì, theo sau mới nhìn đến Phương Đông Lẫm tên. Lập tức nhếch miệng cười. Phương Đông tiên sinh quả nhiên bất phàm. Diệp Tịch Giao lúc này cũng đại khái nhìn ra này tấm bia đá manh mối. Hiển nhiên này bia đá mặt chữ viết đều không phải là tùy tiện khắc lên đi, mà là thực lực càng cường, tên càng dựa thượng. Chỉ là này cái gọi là thực lực, đến tột cùng là linh giai, thiên phú, vẫn là mặt khác, Diệp Tịch Giao cũng không biết. Mà đúng lúc này, một đạo quần sáng đúng lúc xuất hiện ở Diệp Tịch Giao cùng Lưu Vọng trước mặt. Linh bia chí lưu danh. Đơn giản 5 chữ, đãi hai người xem qua sau, quần sáng biến mất. Diệp Tịch Giao hiểu rõ, đã có thể vào lúc này, một đạo hấp tấp tiếng bước chân, đông nhiên từ bên cạnh truyền tới. Diệp Tịch Giao cùng Lưu Vọng hai người sửng sốt, phản xạ tính quay đầu vừa thấy. Theo sau chỉ thấy Lý Vân Hạo vội vã từ rừng rậm trung, đã đi tới. Chỉ là lúc này Lý Vân Hạo, đầy người chật vật. Bẻ gãy cánh tay phải vô lực rũ, búi tóc hỗn độn. Trên người cũng xuất hiện một ít tinh mịn miệng vết thương, tuy rằng không có đổ máu, lại vẫn như cũ thoạt nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi. Mà Lý Vân Hạo cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng tới Diệp Tịch Giao. Sắc mặt biến đổi, trực giác muốn lui về phía sau, nhưng vừa thấy đến tấm bia đá, nhưng không khỏi cắn chặt răng, sau đó bước chân lược hiện loạng choạng đi qua. Chờ một mạch đi vào tấm bia đá trước, chỉ nghe Lý Vân Hạo lạnh lùng nói. Họ Diệp. Ngươi giết ta muội muội, lại đả thương ta, này bút chướng sớm hay muộn muốn tính. Bất quá không phải hiện tại, đãi lập tức linh bia tấm bia đá, ta nhất định phải cùng ngươi đường đường chính chính tỉ thí một hồi. Nếu là ngươi thắng, ta muội muội chết, ta Lý ra chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là ngươi thua, đem mặc cho xử trí, như thế nào? Hơi ngẩng đầu, Lý Vân Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng hắn kia nhìn như trịnh trọng bộ dáng, lại tức khắc làm Diệp Tịch Giao cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Phía trước đụng tới người xa lạ ở đây, phỏng trừng lẫn lộn đen trắng, nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng. Lúc này mắt nhìn trốn không xong, cho nên thường phục thành chính nhân quân tử. 952 chương 952 đỉnh cấp thiên tiêu, 24. Lý Vân Hạo tiểu tâm tư, Diệp Tịch Giao xem rõ ràng. Phía trước thế cường, nhìn chính mình lẻ loi một mình, liền nghĩ một trưởng đem chính mình đánh chết. Kết quả không nghĩ tới thất thủ ngược lại bị phế đi cánh tay. Cái này làm cho Lý Vân Hạo đối chính mình đã có kiêng kỵ. Mà trước mắt, hắn ở rừng rậm trung bị thương, Lưu Vọng lại rõ ràng cùng chính mình một đám, Lý Vân Hạo liền sợ chính mình sẽ nhân cơ hội xuống tay giết hắn, mới có thể cố ý giả bộ đường đường chính chính bộ dáng. Đến nỗi trở ra linh bia vách đá, rốt cuộc như thế nào, đã có thể không phải do nàng Diệp Tịch Giao. Hơn nữa, đến lúc đó có quan phủ nhậm chức Lý gia đại gia ở đây, Lý Vân Hạo tự nhiên sẽ lập với bất bại chi địa. Cho nên vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao tức khắc xa mỏng hạ, môi đỏ nhẹ cong, nói. Ta nếu là không đâu. Ngươi đừng vội được một tức lại muốn tiến một thước. Nếu là ngươi dám ở chỗ này đụng đến ta, ta Lý gia tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Diệp Tịch Giao mày đẹp một trọn, Lý Vân Hạo cả kinh, lập tức tiếp theo hô. Còn có Nguyễn gia. Phía trước ngươi hại Nguyễn gia tiểu thư. Một khi rời đi linh bia vách đá, Nguyễn gia tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu là ngươi hiện tại tiếp thu ta ý kiến, ta bảo đảm, sẽ không làm Nguyễn gia tìm ngươi phiền toái. Lý Vân Hạo cũng là nóng nảy. Cho nên bên này giọng nói còn không có lạc, liền lập tức duỗi tay ngưng lực, điểm nhập tấm bia đá phía trên. Hiển nhiên, Lý Vân Hạo là tưởng nhân cơ hội đem tên khắc vào bia đá, sau đó lập tức liền đi. Diệp Tịch Giao đảo cũng không ngăn đón hắn. Tiếp theo bất quá một lát công phu, Lý Vân Hạo khắc tên hay, từ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, cũ kỹ màu xanh lá tấm bia đá bỗng nhiên phát hiện một mảnh ánh sáng. Lý Vân Hạo lập tức cười đắc ý, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Họ Diệp, ngươi chờ, đãi. Tên nếu khắc ấn xong rồi, Lý Vân Hạo liền cũng ít phân cố kỵ. Đã có thể vào lúc này, không chờ Lý Vân Hạo nói xong. chỉ thấy kia bia đá ánh sáng đột nhiên bắn ở Lý Vân Hạo trên người. Gì? Đây là... Không, không. Bị ánh sáng bao vây lấy Lý Vân Hạo, đông nhiên một tiếng thét chói tai, đại đảo mắt, liền đã là biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Tịch Giao cùng Lư Vọng đồng thời bị hoảng sợ. Này, tiểu tử này là... Không có thông qua. Lư Vọng có chút kinh ngạc thấp giọng nói. Diệp Tịch Giao ánh mắt chợt lóe, quay đầu nhìn về phía tấm bia đá, sau đó nói. Hẳn là, vừa mới hắn trước mắt tên biến mất. Phía trước Diệp Tịch Giao cùng Lư Vọng còn không cảm thấy như thế nào. Nhưng ở tận mắt nhìn thấy đến Lý Vân Hạo không có thông qua thứ năm giai sau, hai người trong lòng đều không khỏi trầm một phân. Cho nên lập tức, Lư Vọng thật sâu hô khẩu khí, sau đó nói. Ta từ trước đến nay đi. Dứt lời, Lư Vọng liền điều động cả người linh lực, đồng thời vươn ra ngón tay, điểm ở tấm bia đá phía trên. Phía trước Lý Vân Hạo quá mức vội vàng, Diệp Tịch Giao không có chú ý, lúc này mới phát hiện. Liên ở Lư Vọng ngón tay đụng chạm đến tấm bia đá nháy mắt, một tia nhàn nhạt ánh sáng, đồng nhiên ở màu xanh lá bia đá chợt lóe lướt qua, đồng thời toàn bộ tấm bia đá thế nhưng phảng phất một bãi đắm chìm hồ nước, bị đụng vào ra một tia gợn sóng. Diệp Tịch Giao không cấm kinh ngạc trừng lớn hai mắt, lúc này, Lư Vọng tĩnh khí ngưng thần, tụ lực với chỉ thượng, sau đó từng nét bút viết thượng chữ viết tên. 10 tức sau, hai chữ viết xong, Lư Vọng thu tay lại. Quay đầu vừa thấy, lại thấy bia đá Lư Vọng hai chữ, nháy mắt kim quang đại tác, sau đó một mặt màu bạc quang hoa, đông dưng từ trên trời giáng xuống, dừng ở Lư Vọng trên người. Linh lực tôi thể. Hiển nhiên, Lư Vọng đây là thông qua. Lư Vọng trên mặt không cấm ngốc lăng một lát, ngay sau đó đại hỉ, nhịn không được kêu lên. Ta qua. Ta thế nhưng qua. 953 chương 953 đỉnh cấp thiên tiêu, 25. Thánh linh đại lục, mỗi người tham gia đạp linh địa, nhiều nhất không thể vượt qua 2 lần. Mà đây là Lư Vọng lần thứ 2 tham gia đạp linh địa. Lần trước vừa thông qua tam giai, mà trước mắt thế nhưng liền thứ 5 giai đều thông qua, liền tính trầm ổn như Lư Vọng, cũng không cấm vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Diệp Tịch Giao cũng vì hắn cao hứng, lại cũng chưa nói cái gì. Đại 20 tức sau, linh thể tôi thể kết thúc, một đạo màu bạc quang hoa nháy mắt bị kim quang thay thế được. Tiếp theo không chờ Lư Vọng phục hồi tinh thần lại, liền biến mất vô tung vô ảnh. Hiển nhiên, kia kim quang hẳn là chính là đi thông thứ 6 giai quan môn. Lư Vọng đi trước một bước, đi thứ 6 giai. Thấm bia đá trước, tức khắc chỉ còn lại có Diệp Tịch Giao một người. Lúc này, Diệp Tịch Giao quay đầu nhìn về phía tấm bia đá, kết quả lại phát hiện, vừa mới khắc lại Lư Vọng tên địa phương, thế nhưng giống tuyết. Lư Vọng tên biến mất. Sao có thể, nếu đã thông qua, hẳn là sẽ lưu có tên mới đúng vậy. Diệp Tịch Giao hơi kinh, ngay sau đó vội vàng xoay chuyển ánh mắt, ở bia đá tìm kiếm. Kết quả đãi một nén nhang sau, quả nhiên ở tấm bia đá một góc, tìm được rồi Lư Vọng tên. Mới tinh khắc ngân, như nhau vừa mới Lư Vọng thân thủ viết như vậy. Chỉ là vị trí ở tấm bia đá hạ 1/3 vị trí. Diệp Tịch Giao lại lần nữa cảm nhận được tấm bia đá thần dị chỗ. Trong lòng ẩn ẩn có phỏng đoán. Tiếp theo không nói hai lời, ngưng lực với đầu ngón tay, sau đó đặt ở tấm bia đá phía trên. Đã có thể nơi tay chỉ vừa mới đụng tới tấm bia đá nháy mắt, Diệp Tịch Giao rõ ràng cảm thấy tấm bia đá run một chút. Tiếp theo cũ kỹ tấm bia đá thế nhưng trong chớp mắt hoàn toàn hóa thành một loan hồ nước. Này! Vừa mới chỉ là mơ hồ có một cái bóng dáng, chợt lóe lướt qua. Nhưng hiện tại như thế nào như vậy chân thật? Mà ở chính mình ngón tay cùng tấm bia đá giao tiếp chỗ, càng là gợn sóng không ngừng. Diệp Tịch Giao hơi hơi kinh hãi, nhưng lúc này cũng không dám nghĩ nhiều, lập tức ở đã là hóa thành hồ nước trên mặt nước, viết tên của mình. Mà theo Diệp Tịch Giao ngón tay di động, toàn bộ mặt nước bắt đầu không ngừng đong đưa, sóng nước lóng lánh. Tiếp theo đãi mấy tức sau. Ba chữ tức thành, Diệp Tịch Giao ngay sau đó thu tay lại. Nhưng đã là hóa thành hồ nước tấm bia đá, lại không có lập tức khôi phục nguyên trạng. Thậm chí đãi Diệp Tịch Giao vừa thu lại tay, toàn bộ hồ nước không những không có bình ổn, ngược lại càng thêm ba quang tần động, nhìn theo kia không ngừng dung chuyển ba quang, đàm chung vô số thật nhỏ quang hoa, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng hướng về Diệp Tịch Giao ba chữ tụ tập. Một chút, quang hoa càng tụ càng nhiều. Diệp Tịch Giao ba chữ cũng càng ngày càng sáng. Mà đợi đàm trung sở hữu quang hoa toàn bộ tụ tập lúc sau, một mặt gần như bỏng rát người mắt quang mang, đột nhiên từ trên vách đá bắn ra. đồng thời một đạo giống như thiên liên màu bạc quang hoa, tùy theo thông thiên mà hàng, như nhau ám dạ trùng cửu thiên ngân hà, cuối cùng dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Tiên cảnh giống nhau tình hình, mà lúc này Diệp Tịch Giao cũng giống như rơi vào một mảnh tràn ngập linh khí nước suối. Vô số quang hoa xuyên thấu qua tố sắc váy áo, chui vào khắp người, thoải mái Diệp Tịch Giao hơi kém rên rỉ ra tiếng. Nhưng theo sau, Diệp Tịch Giao liền đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lập tức tại chỗ ngồi xuống, đồng thời nhanh chóng điều động quanh thân linh lực, bắt đầu không ngừng phối hợp dừng ở trên người quang hoa, du tẩu khắp người. Cuối cùng chờ một mạch qua gần 30 phút công phu, Diệp Tịch Giao mới rốt cuộc hấp thu xong. Lúc sau, giống như phía trước lưu vọng giống nhau, màu bạc quang hoa biến mất, theo sát đó là kim quang chợt lóe, Diệp Tịch Giao ngay sau đó cả người liền từ tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Dương dậm bụng chỗ sâu trong, lại lần nữa khôi phục nguyên bản cô tịch. 954 chương 954 đỉnh cấp thiên tiêu, 26. Mà liên ở Diệp Tịch Giao rời đi không lâu, có khác hai người kết bạn đi vào nơi này. Hai người trên người đều có chút vết thương, lại không nghiêm trọng. Nhìn đến tấm bia đá nháy mắt, tức khắc đại hỉ, sau đó vội vàng bước nhanh đi vào tấm bia đá trước. Lúc này, quần sáng triển khai, hai người bay nhanh nhìn lướt qua. Sau đó liền lại đem ánh mắt dừng ở trước mắt bia đá. Linh địa chí. Xem ra này mặt trên khắc, đều là bao năm qua ta Yến quốc thành công thông qua này giai người tên gọi. Ân, hẳn là như vậy không sai. Xem, Phương Đông tiên sinh tên. Phóng nhãn chín quốc 13 thành, Phương Đông Lẫm cũng là vang dội nhân vật. Lúc này Phương Đông Lẫm ba chữ, dứt khoát khắc vào tấm bia đá trung gian thiên thượng vị trí, tự nhiên càng thêm bắt mắt. Mà nghe được đồng bạn tiếng kêu, bên cạnh một người cũng tùy theo gật đầu, nói: Phương Đông tiên sinh quả nhiên là ta Yến quốc trăm năm một ngộ nhân tài. Nghe cha ta nói, nếu là Phương Đông tiên sinh có thể ở 10 năm nội, đột phá linh thượng tôn, tương lai tất nhiên thành thánh. Ân, ta cũng nghe nói. Hơn nữa xem này tấm bia đá sẽ biết, có thể cùng Phương Đông tiên sinh chạy song song với, đều là bao năm qua ta Yến quốc đại nhân vật. Ở Phương Đông tiên sinh phía trên, chỉ cần hơn 200 năm trước Ngô Thánh đại nhân. Nói, hai người ánh mắt không cấm dừng ở khoảng cách Phương Đông Lẫm tên phía trên, ước chừng một thước cao một cái khác tên thượng. Nô Hoài Sơn, hơn 200 năm trước Thánh Vận Yên quốc Linh Thánh. Đồng thời cũng là cuối cùng một vị Linh Thánh, đến tận đây sau, Yên quốc hơn 200 năm trước, lại không một người thành Thánh. Mà đối với Linh Thánh, thế nhân toàn tâm tổn tôn kính ngưỡng mộ. Cho nên lập tức, hai người cung cung kính kính đối với Ngô Hoài Sơn tên, hành một cái lễ. Lễ tất. Hai người liền tính toán giơ tay khắc tự. Đã có thể vào lúc này, trong đó một người trong lúc vô ý quét mắt tấm bia đá phía trên, tiếp theo đột nhiên kêu sợ hãi ra tiếng. Thiên, Thiên A. Xem mặt trên, còn có tên. Có lẽ là quá mức hoảng sợ, người này nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Bên cạnh đồng bạn bị hoảng sợ, quay đầu liếc bên người tiểu đồng bọn liếc mắt một cái, chờ nhìn đến tiểu đồng bọn chính trợn mắt há hốc mồm ngửa đầu nhìn tấm bia đá. Liền cũng thuận mắt nhìn qua đi. Đồng thời nhịn không được nói. Tên là gì a? Xem đem ngươi dọa. Đang nói, nhưng không chờ hắn đem nói cho hết lời, liền cũng cùng tiểu đồng bọn giống nhau, sững sờ ở đường trường. Lúc này, gió nhẹ gợi lên rừng cây. Che trời cành lá hơi hơi đong đưa. Một bó ánh sáng tùy theo xuyên thấu qua xun xuê cổ thụ, dừng ở tấm bia đá phía trên, tiếp theo một cái không lắm loa mắt, lại khác thường rõ ràng tên. Lập tức thể hiện rồi ra tới. Diệp Tịch Giao. Đơn giản ba chữ, thanh tú tiêu sái, rồi lại lộ ra nữ tử hiếm thấy mạnh mẽ khí khái. Khắc vào tấm bia đá đỉnh cao nhất, thậm chí so linh bia chí ba cái cổ xưa chữ triện, còn muốn cao hơn một phân. Cùng lúc đó, liền ở Diệp Tịch Giao ba chữ khắc vào bia đá nháy mắt, không ngã phong thánh điện sau núi khắc văn trụ, thế nhưng đột nhiên run lên, tiếp theo một cái lóa mắt tên, ngay sau đó ấn đi lên. Lúc này, có lẽ là đã nhận ra khác thường, canh giữ ở bên ngoài trong đó một người thánh điện đệ tử không cấm sửng sốt, theo sau đối bên người chính ngủ gà ngủ gật đồng bạn nói. Ai, đừng ngủ. Vừa mới khắc văn trụ giống như có động. Động. Không có khả năng, cho dù có người thượng khắc văn trụ, cũng là vô thanh vô tức, sao có thể động đâu. Nhưng ta vừa mới thật sự cảm thấy khắc văn trụ động. Không được, ta đi xem, hôm nay chính là đạp linh địa. Bảo không chuẩn thật ra tới mấy cái thiên kiêu đâu. Nói, này thánh điện đệ tử lôi kéo đồng bạn, liền đi tới khắc văn trụ trước. 955 chương 955 đỉnh cấp thiên tiêu, 27. Khắc văn trụ lại kêu trời kêu khắc văn trụ. Khắc văn trụ cao trăm trượng, đường kính 10 mét có thừa. Cao cao đứng sừng sững ở không ngã phong thánh điện sau núi, mặc dù là ở thánh thành. Chỉ cần ngẩng đầu hướng không ngã phong phương hướng xem, đều có thể rõ ràng thấy do nó bộ dáng. Mà ở khắc văn trụ thượng, tắc ghi lại 1.000 năm tới, nhân tộc sở hữu thiên kiêu tên. Mà mỗi một lần khắc ấn thời điểm, đều vô thanh vô tức, nhưng khắc ở khắc văn trụ thượng tên, sẽ biến thành kim sắc. Một năm sau, kim sắc biến mất. Ngàn năm lúc sau, tên biến mất. Cứ như vậy, một cái ngàn năm, lại một cái ngàn năm, không ngừng theo thời gian luân hồi. Mà lúc này, một cái thánh điện đệ tử lôi kéo còn ở rủi mắt đồng bạn chạy tới. Đại đi vào khắc văn trụ trước, liền lập tức ngó trái ngó phải, kết quả nhìn hơn nửa ngày, lại không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Gì? Không đúng a, như thế nào không có đâu. Mỗi năm chỉ có đạp linh bia thời điểm, khắc văn trụ mới có thể phát sinh thật lớn biến hóa. Mà vừa mới hắn rõ ràng cảm thấy khắc văn trụ động, như thế nào hiện tại? Này thánh điện đệ tử như mày, nghi hoặc không thôi. Nhưng thật ra bên cạnh bị ngạnh xả tới đồng bạn, lúc này nhịn không được nói. Ta liền nói không có sao. Ngươi cũng không nghĩ, hiện tại mới khi nào a? Đạp linh bia nào có nhanh như vậy? Ngoài miệng nói như vậy, bất quá này đồng bạn đảo cũng còn tính địa đạo, xoay người cũng vòng quanh khắc văn trụ tìm một hồi lâu, thậm chí còn hơi chút khắc văn trụ trung gian bộ phận, liếc mắt một cái, lại vẫn như cũ không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Được rồi, đi thôi, thật sự không có. Nói, này đồng bạn liền một bên lôi kéo đồng bạn, một bên đánh ngáp đi ra ngoài. Mà kia thánh điện đệ tử tuy rằng vẫn là canh cánh trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn là bị xả đi rồi. Cứ như vậy, hai người rốt cuộc rời đi khắc văn trụ. Nhưng bọn họ không biết chính là, liền ở bọn họ rời đi đồng thời, khắc văn trụ trăm trượng cao cao nhất bộ, một cái lóa mắt kim sắc tên, chính ánh buổi trưa dương quang, rực rỡ lấp lánh. Xuyên qua kim sắc quang môn, đảo mắt, Diệp Tịch Giao lại lần nữa đi vào một chỗ đất trống phía trên. Lúc này, Diệp Tịch Giao đã có kinh nghiệm, đến hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà vừa mới rơi xuống lúc sau, Diệp Tịch Giao liền thấy được chờ đợi ở bên cạnh Lư Vọng. Trải qua một đoạn thời gian lắng đọng lại, lúc này Lư Vọng đã từ phía trước hưng phấn trùng khôi phục lại đây. Nhưng dù vậy, trên mặt như cũ mang theo nói không nên lời ý mừng. Thực rõ ràng, có thể thuận lợi thông qua thứ năm giai, đối Lư Vọng tới nói, đã xem như tương đương không tồi thành tích. Mà lúc này, vừa thấy đến Diệp Tịch Giao ra tới. Lư Vọng lập tức đã đi tới, ngay sau đó nói. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì đâu, như thế nào lâu như vậy a? Đối người bình thường tới nói, khắc tự, linh lực tôi thể, nhiều nhất cũng liền non nửa nén hương công phu. Nhưng ở Lư Vọng đi trước khắc tự rời đi sau, Diệp Tịch Giao đơn liền hấp thu ngân quang quang hoa, liền có 30 phút. Nếu không phải Lư Vọng sớm biết rằng Diệp Tịch Giao là cái quái vật bám vào người, khẳng định nàng nhất định thông suốt quá thứ năm giai, đã sớm chính mình đi trước. Cho nên lúc này Lư Vọng vừa nói, một bên trên dưới đánh giá Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Theo sau thấy Diệp Tịch Giao hết thể bình thường, váy áo thượng thậm chí liền một tia nếp vốn đều không có, lúc này mới thoáng yên tâm xuống dưới. Nhưng nói đến cùng, Diệp Tịch Giao chính mình cũng chính hồ đồ đâu. Cho nên lập tức chỉ lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, chính là khắc tự hoa điểm công phu. Nói, Diệp Tịch Giao ngẩng đầu, lúc này phát hiện, lần này đất trống phía trước, lại là một mảnh đầm lầy. Đầm lầy thượng thỉnh thoảng có thể một ít cổ quái tiểu thảo, chùi lùi thân cây, mơ hồ lộ ra một tia quỷ dị hơi thở. 956 chương 956 đỉnh cấp thiên tiêu, 28. Mà ở đầm lầy trung ương, tắc đứng sừng sững thành lũy. Thành lũy rất lớn, từ từng khối thanh hắc sắc cự thạch dựng mà thành. Chỉ là này thành lũy có lẽ là quanh năm lâu ngày, hơi có chút cũ nát. Biên giác thượng cự thạch, có chút đã là rách nát bất kham. Cục đá khe hở cũng mọc đầy nhan sắc ám trầm rêu phong, từng cây cánh tay thô dây đằng, càng là uốn lượn mà thượng, đem toàn bộ thành lũy bao vây trong đó. Nếu là đem thành lũy đổi thành lâu đài cổ, Diệp Tịch Giao thiệt tình cảm thấy chính là truyền thuyết quỷ hút máu hang ổ. Nguy hiểm, thần bí, quỷ dị. Vì này cảm giác, làm người cảm thấy một tia sởn tóc gáy. Diệp Tịch Giao mày khẽ nhúc nhích, mà bên cạnh Lư Vọng, tắc hoàn toàn thu hồi cuối cùng một tia vui mừng. Biểu tình có chút ngưng trọng nói. Đạp linh bia cửu giai, thông qua nhị giai là tài trí bình thường, tam giai là nhân tài, thông qua tứ giai là mà mới, thông qua ngũ giai là thiên tài, tới rồi lục giai đó là thiên kiêu. Thiên kiêu lại phân tứ đẳng, người cấp thiên kiêu, tôn giả thiên kiêu, thánh cấp thiên kiêu, đỉnh cấp thiên kiêu. Một khi đạt tới thiên kiêu trình độ, mặc dù là người cấp thiên kiêu, cũng có một chút thành thánh hy vọng, tuy rằng hy vọng rất nhỏ. Thông qua tôn giả thiên kiêu giả, tam thành hy vọng, mà nếu là thông qua thánh cấp thiên kiêu, trong vòng 100 năm, nhất định thành thánh. Cho nên, từ cổ tự nay, nhân tộc chung chúng thánh, đều là thiên kiêu. Nghe nói hiện giờ chúng thánh đứng đầu, Đông Thánh Đại Nhân, đó là vô hạn tiếp cận thánh giả tôn giả thiên kiêu. Mà nửa năm trước thánh vẫn tiết Thánh Đại Nhân, còn lại là ngộ tính cực cao người cấp thiên kiêu. Bởi vậy, ở Thánh Linh Đại Lục mới có, phi thiên kiêu, không thành thánh cách nói. Lư Vọng thấp giọng cấp Diệp Tịch Giao phổ cập khoa học. Nghe vậy, Diệp Tịch Giao khẽ gật đầu, tiếp theo lại quay đầu liếc Lư Vọng liếc mắt một cái, nói. Cho nên ngươi là muốn nói cho ta, ngươi là thiên tài. Nguyên bản nghiêm trang Lư Vọng, nghe vậy một nghẹn, lập tức có chút buồn bực nói. Ta là nói thứ 6 giai không hảo quá. Kỳ thật Lư Vọng biết chính mình cân lượng. Thân là Lư gia trẻ tuổi hy vọng, Lư Vọng từ nhỏ liền bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng Lư gia đều không phải là thế gia, nhiều lắm xem như vọng tộc. Hơn nữa, hắn thiên phú cũng đều không phải là xuất sắc. Cho nên vừa mới ở thông qua thứ 5 giai thời điểm, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thực dễ dàng. Nhưng trên thực tế, chỉ có Lư Vọng chính mình biết, chính mình cơ hồ hao hết quanh thân sở hữu lực lượng, thậm chí đã tiêu hao quá mức, mới khó khăn lắm thông qua. Mà trước mắt này thứ 6 giai, Lư Vọng trực giác nói cho hắn, chính mình là tuyệt đối không qua được. Nghĩ đến đây, Lư Vọng sắc mặt tức khắc cảm đạm xuống dưới. Diệp Tịch Giao liếc mắt nhìn hắn, nói, kia năm trước thông qua thứ 5 giai có bao nhiêu người? Thứ 6 giai có bao nhiêu người? Còn có thứ 7 giai trở lên đâu? Cái này Lư Vọng nhưng thật ra rõ ràng. Lập tức trả lời nói, địa phương khác ta không biết, đảo muốn nói Yến Quốc nói. Thứ 5 giai thông qua có 48 người, thông qua thứ 6 giai, chỉ có 1 người. Đến nỗi thứ 7 giai. A, đừng nói Yến Quốc, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, đều không có một cái. Chỉ có 3 năm trước đây, Lương Quốc xuất hiện một cái. Phải biết rằng, có thể thông qua thứ 6 giai. Đó là người cấp thiên tiêu, nếu là qua thứ 7 giai, kia chính là tôn giả thiên tiêu, tương lai chính là muốn thành thánh. Diệp Tịch Giao nguyên bản còn cảm thấy, đạp linh bia trước mấy giai đều thực dễ dàng. Cho nên thông qua thứ 5 giai nhân số, nói như thế nào cũng sẽ có mấy trăm người. Kết quả không nghĩ tới, toàn bộ Yến Quốc thế nhưng chỉ có 48 người, thiệt tình làm Diệp Tịch Giao cảm thấy kinh ngạc không thôi. Kia thứ 9 giai đâu? Diệp Tịch Giao có chút tò mò hỏi. Nhưng vừa nghe lời này, Lư Vọng đầu tiên là sửng sốt, sau đó dùng một loại gần như xem ngu ngốc ánh mắt, liếc Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. 957 chương 957 đỉnh cấp thiên kiêu, 29. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thằng ngãi này còn không phải là tiểu bạch sao. Lập tức tức giận nói. Thứ 9 giai. Ha ha, nghe nói đã từng nhưng thật ra có một người, thông qua quá thứ 9 giai, bất quá kia đều là hơn 1.000 năm trước sự tình. Hơn nữa không biết là thật là giả. Cho nên nói, thứ 9 giai chính là truyền thuyết. Truyền thuyết hiểu hay không? Hơn nữa, đừng nói là thứ 9 giai, ngay cả thứ 8 giai, kia đều là cũng là truyền thuyết cấp bậc. Nếu không phải 800 năm trước, có một vị linh thánh đại nhân thông qua quá, chứng minh thật sự có nhân tộc có thể thông qua, phỏng chừng đến bây giờ, thứ 8 giai cũng cùng thứ 9 giai giống nhau. Đương nhiên, vị kia thông qua thứ 8 giai linh thánh đại nhân, cuối cùng quả nhiên thực lực siêu cường, là ngàn năm nội, công nhận nhân tộc người mạnh nhất. Nói, Lư Vọng lại lần nữa đem ánh mắt rơi xuống đất trống phía trước, kia xa xa chót vót ở đầm lầy trung cự thạch thành lũy thượng. Cho nên nói, thứ 6 giai mới là đạp linh bia chân chính đường ranh giới. Thiên tài cùng thiên kiêu, tuy rằng chỉ có một chữ chi kém, nhưng trên thực tế, lại là khác nhau một trời một vực. Mà ta, miễn cưỡng tính cái thiên tài, đến nỗi thiên kiêu. A. Phỏng chừng ta liền này đầm lầy, đều đi bất quá đi. Lư Vọng cũng là ăn ngay nói thật. Hơn nữa, đang chờ đợi Diệp Tịch Giao trong khoảng thời gian này, Lư Vọng từng gặp qua một người, đi trước đến nơi này, sau đó tiến vào đầm lầy. Kết quả không quá một chén trà nhỏ công phu, người nọ liền bị một gốc cây không chớp mắt tiểu thảo vết cắt, sau đó rớt vào đầm lầy, đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Hơn nữa, Lư Vọng xem cẩn thận. Người nọ một thân áo xanh, nhưng vạt áo cổ áo chỗ, lại thêu một chi tịch mai. Đúng là Yến Quốc Đô Thành, Quốc Linh Viện Viện Phủ. Mà Quốc Linh Viện, còn lại là toàn bộ Yến Quốc tốt nhất Linh Viện, chỉ ở sau Thánh Thành Trung ương Linh Viện. Cho nên nói tới đây, Lư Vọng mày càng thêm nhíu chặt. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Ngươi có thể hay không quá thứ sáu giai, ta không biết, bất quá vào xem, đảo cũng nên không thành vấn đề. Nói, Diệp Tịch Giao giơ tay đem một sợi rũ xuống sợi tóc, đừng ở nhĩ sau. Tiếp theo trực tiếp hướng về đầm lầy trung cự thạch thành lũy, đi qua. Tiến vào đầm lầy, Diệp Tịch Giao liền cảm thấy một tia quỷ dị lực lượng, đang không ngừng áp lực chính mình. Kia cổ lực lượng phi thường thần bí, không có tận xương đau đớn, cũng không có cường lực ngăn cản, nhưng lại có thể cho quanh thân linh lực, áp lực ở trình độ nhất định dưới. Mà ở như vậy ảnh hưởng hạ, Diệp Tịch Giao cảm giác cũng không rõ ràng. Nhưng thật ra Lư Vọng, vừa tiến vào đầm lầy, liền nháy mắt sắc mặt biến đổi, lập tức nói. Không tốt, nơi này có thần bí lực lượng áp chế, ta hiện tại chỉ có lục giai lúc đầu trình độ. Ngươi đâu? Diệp Tịch Giao cảm thụ một chút, lập tức ánh mắt chợt lóe, ta và ngươi giống nhau, cũng là lục giai lúc đầu. Phòng trưng này thứ 6 giai, là đem mọi người lực lượng, đều kéo về đến lục giai lúc đầu cái này khởi điểm. Bất quá, như vậy càng tốt. Đi, đi theo ta, ấn ta giấu chân đi. Lúc này, Lư Vọng cũng không có gì hảo làm ra vẻ. Lập tức gật đầu, tiếp theo hai người một trước một sau, thẳng đến cự thạch thành lũy. Diệp Tịch Giao từ trước đến nay cẩn thận, mỗi đi một bước, đều sẽ đi trước thử một chút. Đồng thời không ngừng chú ý quanh mình tiểu thảo, dây đằng, cùng với khô thụ. Cứ như vậy, từng bước một, không bao lâu, liền đi rồi gần một nửa khoảng cách. Mà có lẽ là một đường đều thực trôi chảy, nguyên bản khẩn trương Lư Vọng, cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một đạo hắc ảnh, đột nhiên từ đầm lầy trung vực ra, nhảy dựng lên, liền trực tiếp hướng về Lư Vọng trên mặt đánh tới. 958 chương 958 đỉnh cấp thiên tiêu, 30. Kia hắc ảnh chừng 1 mét dài hơn. Không hề dấu hiệu xuất hiện, nháy mắt đem Lư Vọng hoảng sợ. Lập tức giơ tay đó là một trường. Kết quả lại không nghĩ rằng, bị kia hắc ảnh né tránh. Thiên A, thứ gì? Lư Vọng rốt cuộc nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Mà kia hắc ảnh thế nhưng thừa cơ vùng, nháy mắt đánh vào Lư Vọng trên cánh tay trái. Không tính là có bao nhiêu đau, nhưng cuống quýt trùng, Lư Vọng một cái thân hình không xong, nháy mắt hướng về bên cạnh một cái đầm lầy vũng bùn trùng quăng ngã đi. Xong rồi. Lư Vọng thầm nghĩ, thân thể phản xạ tính rỗi tay liền phải xả phía trước Diệp Tịch Giao. Nhưng mới vừa vươn đi, Lư Vọng liền đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức năm ngón tay co rụt lại, ngạnh sinh sinh thu trở về. Đã có thể vào lúc này, đi ở phía trước Diệp Tịch Giao đống nhiên một cái xoay người, nháy mắt một tay kéo lấy Lư Vọng cánh tay, đồng thời một cái nhảy thân, nhấc chân chiếu kia 1 mét dài hơn hắc ảnh, liền đá đi ra ngoài. Này một chân cực tàn nhẫn. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe phanh một tiếng trầm vang. Kia hắc ảnh liền trực tiếp bay đi ra ngoài. Sau đó bang một tiếng, hung hăng ngã ở hai trượng rất xa trên mặt đất. Lúc này, Lư Vọng cũng từ khiếp sợ chung, khôi phục lại. Bị Diệp Tịch Giao xả chính thân mình, còn không kịp nói lời cảm tạ, liền quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng đã thấy rõ kia hắc ảnh nháy mắt, nhưng không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai, kia hắc ảnh lại là một cái 1 mét dài hơn cá nheo. Chỉ là này cá nheo hàm răng tuy rằng không coi là nhiều sắc bén. Nhưng nguyên bản trơn trượt trên người, lại bao trùm một tầng giống như áo giáp giống nhau vậy. Nhưng lúc này, này cá nheo lại đại đại dương miệng, toàn bộ thân thể trung gian bộ phận, hoàn toàn bị đa thoái, một mảnh huyết nhục mơ hồ. Màu đỏ sầm máu tươi chảy ra, thấm vào mặt cỏ, tiếp theo không một lát sau, liền hoàn toàn nuốt khí. Theo sau lại qua không đến 5 tức công phu, 1 mét dài hơn cá thân hơi hơi chớp động, cuối cùng biến mất không thấy. Lư Vọng. Như vậy hậu vậy cá. Thế nhưng đều bị đá nát. Trong nháy mắt, Lư Vọng quả thực không nghĩ nói chuyện. Kia vẫn là chân sao. Liên tính là quái vật chân, cũng không như vậy tàn nhẫn đi. Cho nên, đại kia cá nheo biến mất lúc sau, Lư Vọng quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao kia bị váy áo mơ hồ che đậy chân nhỏ. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao trước sau không có gì phản ứng, liếc kia biến mất liếc mắt một cái, sau đó nói. Xem ta chân làm gì? Ngươi cũng tưởng cùng kia cá nheo giống nhau. Ngạch, ta còn là tính. Vậy đi. Thanh Lạc, Diệp Tịch Giao trực tiếp xoay người, tiếp tục về phía trước đi. Mà lúc sau lộ, quả nhiên lại có nhảy dựng cá nheo nhảy dựng lên, chỉ là lần này thẳng đến Diệp Tịch Giao, kết quả không chờ tới gần, đã bị Diệp Tịch Giao một cái nhấc chân, trực tiếp đạp đi ra ngoài. Cứ như vậy, một đường hữu kinh vô hiểm, 15 phút nhiều một ít thời điểm, hai người rốt cuộc xuyên qua đầm lầy, đi tới bị dây đằng vây quanh cự thạch thành lũy trước. Lư Vọng trong lòng áp lực không được kích động, lập tức bắt đầu tả nhìn một cái hữu nhìn xem. Mà Diệp Tịch Giao lại chỉ nhìn lướt qua, sau đó đem ánh mắt dừng ở cự thạch thành lũy trước cửa đá thượng. Cửa đá đơn giản mà tục tàng. Không có điêu văn, không có ấn ký. Nếu không phải cửa đá bốn phía dây đằng, hơi có cổ quái, tiến tới đem cửa đá hiển hiện ra, gần như cùng toàn bộ thành lũy, hòa hợp nhất thể. Cho nên không bao lâu, Lư Vọng cũng rốt cuộc phát hiện cổ quái chỗ. Lập tức nhíu mày nói, này cửa đá, như thế nào liền cái khe hở đều không có? Như thế nào khai a? Lư Vọng nói, còn chưa từ bỏ ý định tiểu tâm đi lên trước, khắp nơi nhìn nhìn, nhưng sau một lúc lâu lại phát hiện, thiệt tình không biết muốn như thế nào đi vào. Nhìn xem chung quanh có cái gì đặc thù địa phương không có. 959 chương 959 đỉnh cấp thiên tiêu, 31. Lư Vọng nghe vậy, nháy mắt hiểu rõ. Lập tức lại cẩn thận xem xét một lần, tiếp theo quả nhiên ở cửa đá bên cạnh một cái thành lũy trên vách đá, phát hiện một cái không hiểu rõ lắm hiện ấn ký. Này ấn ký không lớn, chỉ có thành niên nam nhân nắm tay lớn nhỏ. Hơi hơi nô lên với thành lũy vách đá phía trên, so sánh với mặt khác đã là dài quá rêu phong vách đá, lược hiện chân nhăn chân bóng không ít. Cho nên Lư Vọng chỉ thoáng vừa thấy, liền đoán được đại khái. Này có một cái nô lên, hẳn là cửa đá cơ quan. Nói, Lư Vọng nâng lên cánh tay, đem bàn tay đặt ở kia nô lên phía trên, sau đó điều động cả người linh lực, hung hăng để ép đi lên. Đáng tiếc, không núp ních. Lư Vọng không cam lòng, lại lần nữa phát lực. Kết quả, vẫn là không núp ních. Lư Vọng phát hỏa, theo sau dùng hết các loại biện pháp, cũng mặc kệ là nhô lên, vẫn là cửa đá, mà ngay cả một tia phản ứng đều không có. Lúc này, Diệp Tịch Giao đi tới. Liếc mắt mệt thở hổn hển hô hô, đôi mắt đều mau bị khí đỏ Lư Vọng, ngay sau đó nói. Làm ta thử xem. Nói, Diệp Tịch Giao đẩy ra Lư Vọng. Sau đó đem tay đặt ở kia vách đá nhô lên phía trên. Đầu tiên là điều động quanh thân linh lực, dùng 8 phần lực đạo ấn một chút, kết quả cùng Lư Vọng giống nhau, không chút sức mẻ. Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, ngay sau đó tan mất linh lực, dứt khoát dùng cậy mạnh đánh bừa. Kết quả một lát sau, kia nhô lên bắt đầu hơi hơi trầm xuống, đồng thời chỉ nghe ầm vang một tiếng, toàn bộ thành lũy hơi hơi chấn động, tiếp theo to như vậy cửa đá liền bắt đầu không ngừng trầm xuống. Ầm ầm ầm. Đinh hai nhức góc thanh âm vang lên, Lư Vọng nhịn không được che lại lỗ tai. Mà theo thanh âm kia không ngừng vang lên, cửa đá cũng đang không ngừng giảm xuống, đại ước chừng một nén nhang công phu, toàn bộ cửa đá hoàn toàn biến mất, cự thạch thành lũy nhập khẩu, rốt cuộc hiện ra. Lư Vọng tức khắc kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lúc này, Diệp Tịch Giao cũng thu hồi tay. Dương mắt vừa thấy, lại thấy trước mắt cự thạch thành lũy, lại thấy nhập khẩu bên trong tối om, căn bản cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có một tia nói không nên lời nguy hiểm, ẩn ẩn từ bên trong truyền ra tới. Thế cho nên giờ này khắc này, nếu là hơi chút ly xa vừa thấy, toàn bộ cự thạch thành lũy, thế nhưng giống như một con mở ra miệng rộng mánh thú, lẳng lặng chờ đợi con mồi chui đầu vô lưới. Có chút còn ở đầm lầy chung dãy rùa, thậm chí vừa mới đến thứ 6 giai đất chống người, nghe được tiếng vang ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Thiên A, thứ 6 giai cửa đá khai. Cửa đá khai. Những người này một bên kêu, một bên liều mạng hướng về cự thạch thành lũy phương hướng chạy, liền tưởng nhân cơ hội cùng nhau đi vào. Nhưng Diệp Tịch Giao lại liền xem cũng chưa xem những người này liếc mắt một cái, tiếp theo Lư Vọng trực tiếp một cái bước xa vọt tới phía trước, đồng thời thấp giọng nói. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Ta đi đầu, để ngừa có trá, chú ý một ít. Thật vất vả tiến vào thứ 6 giai, Lư Vọng đã thực thỏa mãn. Mà ở trong lòng biết chính mình không qua được dưới tình huống, Lư Vọng càng hy vọng Diệp Tịch Giao có thể thuận lợi thông qua, mà không phải bị cái gì ngoài ý muốn vướng, không chờ chính thức động thủ, liền bị đào thải bị loại trừ. Hơn nữa, Lư Vọng cũng tin tưởng, dựa vào Diệp Tịch Giao thực lực, tuyệt đối có thể xông qua thứ 6 giai. Cứ như vậy, hai người vị trí đổi chỗ, một trước một sau tiến vào cự thạch thành lũy. Mà liền ở hai người tiến vào thành lũy nháy mắt, chỉ nghe phía sau ầm vang một tiếng vang lớn, nguyên bản trầm xuống biến mất cửa đá, thế nhưng đột nhiên bay lên, tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, liền hoàn toàn đóng cửa, đem mặt khác người hoàn toàn chắn ngoài cửa. Cửa đá đóng cửa, cự thạch thành lũy trung lập khắc hắc rỗi tay không thấy năm ngón tay. Nhưng trong phút chốc, rồi lại ánh sáng sầu khởi. 960 chương 960 đỉnh cấp thiên tiêu, 32. Diệp Tịch Giao nhịn không được giơ tay che khuất hai mắt, đãi thích đứng một lát sau, mới hơi hơi mở. Lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng đã là tiến vào một cái to lớn đại điện bên trong. Cự thạch phô địa, tứ phía phong bế, trừng tiến trăm trượng cao đỉnh mặt, tản mát ra màu vàng nhạt ánh sáng, đem toàn bộ đại điện, chiếu giống như ban ngày. Mà ở đại điện bốn phía, tắc đứng sừng sững một vòng to lớn tượng đá. Này đó tượng đá lớn nhỏ không đồng nhất, có yêu thú, có man tộc, còn có một ít nhân tộc. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao nhạy bén phát hiện, liền bên phải biên thứ 5 cái tượng đá, trừ bỏ đi lên tuổi trẻ một ít, mặt khác thế nhưng giống nhau như lúc. Thậm chí liền giữa mày hơi hơi lộ ra nghiêm chỉnh chi khí, đều không sai chút nào. Đây là... Diệp Tịch Giao có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Lư Vọng. Nhưng lúc này mới phát hiện, Lư Vọng thế nhưng biến mất. Diệp Tịch Giao cả kinh, nhưng nghĩ lại vừa nhớ tới phía trước ở đệ tứ giai khi, liền lập tức minh bạch lại đây. Nghĩ đến, liền tính là đồng thời đi vào nơi này, chân chính yêu cầu khảo nghiệm thời điểm, như cũ chỉ có thể là một người. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao hơi hơi hô khẩu khí. Lúc này, nhắc nhở quần sáng đúng lúc xuất hiện ở Diệp Tịch Giao trước mặt. Một canh giờ nội, đánh bại sở hữu địch nhân. Lại là ngắn gọn sáng tỏ một câu. Đại Diệp Tịch Giao xem qua, ngay sau đó biến mất. Đây là làm Diệp Tịch Giao có chút nghi hoặc chính là, này địch nhân. Từ đâu tới đây? Diệp Tịch Giao khe nhíu mày, theo sau lơ đãng dưới chân vừa động, về phía trước mại một bước nhỏ. Đã có thể ở nàng chân. Rơi xuống đất ngay mắt, chỉ nghe đại điện trung, đống nhiên truyền đến răng rắc một thanh âm vang lên, tiếp theo chỉ thấy bên trái cái thứ nhất tượng đá, thế nhưng đột nhiên vỡ ra, từng khối đá vụn, từ tượng đá thượng rơi rụng, ngay sau đó một đầu hổ yêu thú, nháy mắt lộ ra tới. Mà này hổ yêu thú, thế nhưng cùng phía trước tượng đá, giống nhau như lúc. Lúc này, Diệp Tịch Giao cuối cùng minh bạch. Mà kia hổ yêu thú thì tại sau khi xuất hiện, đột nhiên run run thân mình. Sau đó mắt hổ trợn lên, chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao sau, lập tức lộ ra một mạt hung quang. Nga ô! Một tiếng hổ gầm, tiếp theo kia chừng hai tầng tiểu lâu cao hổ yêu thú nhảy dựng lên, mở ra sắc bén móng vuốt, liền hướng về Diệp Tịch Giao đánh tới. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, chỉ có lục giai lúc đầu thực lực, trên tay lại không có vũ khí. Thấy vậy tình hình, chỉ phải thân hình nhoáng lên, đi trước trốn rồi qua đi. Nhưng kia hổ yêu thú hiển nhiên cũng không phải phế vật. Một kích không thành, nháy mắt một cái vây đuôi. Có thể so với thành niên nam tử cánh tay còn thô cái đuôi, lập tức giống như roi thép giống nhau, liền chiếu Diệp Tịch Giao quăng qua đi. Kia hổ yêu thú tốc độ cực nhanh. Thế cho nên, đái Diệp Tịch Giao chân mới vừa rơi xuống đất, đuôi cọp liền đã gần ngay trước mắt. Trong khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao nháy mắt hiện lên một mạt sắc ý, lập tức dứt khoát trốn cũng không né. Thế nhưng một tay đem đuôi cọp trộm trong tay, tiếp theo đột nhiên dùng sức một xả. Nga ô! Cái đuôi bị ngạnh sinh sinh kéo lấy, hổ yêu thú đau đến một tiếng thét dài. Mà đúng lúc này, Diệp Tịch Giao một cái nhảy thân, trực tiếp đi vào kia hổ yêu thú phía sau lưng thượng. Hổ yêu thú cả kinh, vội vàng làm bộ run rẩy thân thể, muốn đem Diệp Tịch Giao từ trên người ngã xuống đi. Nhưng không chờ nó động, Diệp Tịch Giao liền đã là giơ tay. Một quyền hung hăng đánh vào hổ yêu thú đỉnh đầu ở giữa huyệt bách hội thượng. Giang giác. Một tiếng không hiểu rõ lắm hiện trầm đục, hổ yêu thú đầu lâu vỡ ra, đại não bị chấn nát. Ngay sau đó liền kêu cũng chưa tới kịp kêu một tiếng, liền miệng mũi đổ máu, trộn lẫn một ít trắng sữa chi vật, hoàn toàn không có khí. Mười tức sau, hổ yêu thú thật lớn thân thể biến mất, Diệp Tịch Giao đứng dậy, lại lần nữa đứng ở đại điện bên trong. 961 chương 961 đỉnh cấp thiên tiêu, 33. Giải quyết một cái. Lúc sau Diệp Tịch Giao thoáng một số. Nhân tộc 9 người, yêu tộc 21, man tộc 18, tính thượng vừa mới bị đánh chết kia đầu hổ yêu thú, vừa lúc 7749. Mà liên ở kia hổ yêu thú thân thể, biến mất ước chừng 15 tức tả hữu thời điểm, có khác một đầu hùng yêu thú tượng đá rạn nứt, so với hổ yêu thú còn muốn thật lớn hùng yêu thú. ngay sau đó đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt. Bất quá, tuy rằng thân thể thật lớn, nhưng Diệp Tịch Giao rõ ràng có thể cảm thấy, này đầu hùng yêu thú cùng phía trước kia đầu hổ yêu thú thực lực không sai biệt mấy. Nhưng lực lượng thượng, lại so với hổ yêu thú mạnh hơn một phần. Cho nên đãi đi vào Diệp Tịch Giao trước người sau, kia hùng yêu thú cũng không khách khí, lập tức vươn một con tay gấu, liền chiếu Diệp Tịch Giao đầu, chụp lại đây. Nhưng Diệp Tịch Giao lại cười lạnh một tiếng. Thân hình nhoáng lên, tiếp theo một cái sai thân công phu, lăng không nhảy, đồng thời giơ tay nắm tay, hung hăng đánh vào hùng yêu thú ngăm đen cái mũi thượng. Hùng là lực lượng tương đương cường hãn một loại động vật, duy nhất nhược điểm chính là cái mũi. Mà lúc này ở Diệp Tịch Giao gần như 8 phần tả hữu lực lượng đập hạ, kia lực lượng cường hãn hùng yêu thú, tức khắc thân hình nhoáng lên, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng còn chưa có chết, nhưng đã là không có sức chiến đấu. Mà phía trước trên quần sáng yêu cầu là đánh bại địch nhân, cho nên 10 tức sau, hùng yêu thú thân thể cũng cùng phía trước hổ yêu thú giống nhau, biến mất vô tung. Tiếp theo đệ tam chỉ yêu thú, đệ tứ chỉ man tộc. Thẳng đến thứ 8, rốt cuộc có một nhân tộc xuất hiện. Đối phương là cái 30 xuất đầu nam nhân. Vóc dáng không cao, nhưng thân thể rất cường tráng. Một đôi mắt hổ, lại hơi có chút lỗ trống. Nhưng dù vậy, người này cả người phát ra lực lượng, lại rõ ràng so với trước kia 7 chỉ yêu thú man tộc, lực cường một ít. Nơi này tổng cộng có 49 cái địch nhân. Trước 7 cái thực lực tương đương, trước mắt này thứ 8 cái lại hơi tăng lên thực lực. Chẳng lẽ là, mỗi 7 lần nhất giai khiêu chiến, lúc sau thực lực chục thứ tăng cường đi. Cái này ý niệm ở Diệp Tịch Giao trong đầu dây lát lướt qua. Bất quá trước mắt không phải tự hỏi này đó thời điểm, cho nên đại đối phương đi trước một trưởng đánh tới nháy mắt, Diệp Tịch Giao một cái sai thân, đồng thời duỗi tay đột nhiên bóp chặt đối phương cổ, dùng sức uốn éo. Ở gần như đồng dạng linh giai đối thủ trước mặt, không thuận theo trượng pháp khí thần vật, đơn liền thân thủ tới nói, hiếm khi có người là Diệp Tịch Giao đối thủ. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao ra tay đó là sát chiêu, cho nên đại vô nèo dưới, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cổ cốt đứt đoạn, nam nhân ngay sau đó vô lực ngã trên mặt đất. Cứ như vậy, Diệp Tịch Giao một đường quá quan chẳng tướng, đảo mắt công phu, liền đánh tan 14 cái địch nhân. Mà tới rồi thứ 15 cái, quả nhiên như nhau Diệp Tịch Giao sở liệu, tỉ thí khó khăn gia tăng rồi. Lúc này một lần thế nhưng xuất hiện hai cái địch nhân. Một đầu lang yêu thú, một cái khác, lại là Phương Đông Lẫm. Lang yêu nhất tộc, thực lực bất phàm. Năm đó trăm yêu trên núi trước 10 cổ yêu, lang yêu nhất tộc liền đứng một vị trí nhỏ. Hơn nữa, này lang yêu thú cùng Phương Đông Lẫm, từng người thực lực cũng so với phía trước những cái đó tăng tiến một bước. Hai tương chồng lên, khó khăn gia tăng rồi gấp đôi không ngừng. Diệp Tịch Giao lập tức quyết định chủ động công kích. Cho nên lập tức không đợi kia lang yêu hành vi man dợ động, liền thả người nhảy, đi vào kia lang yêu thú bên cạnh người, đồng thời một chân hung hăng đá vào kia lang yêu thú trên eo. Như nhau hùng nhược điểm là cái mũi, mà lang nhược điểm, thì tại trên eo. Một kích dưới, kia lang yêu thú tức khắc một tiếng chú lên, tuy rằng không có bay ra đi, nhưng toàn bộ nửa người sau lại nằm liệt đi xuống, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. 962 chương 962 đỉnh cấp thiên tiêu, 34. Ma liên ở Diệp Tịch Giao động thủ đồng thời, Phương Đông Lẫm cũng hóa trưởng vị quyền, nháy mắt vọt lại đây. Cho nên một kích đắc thủ sau, Diệp Tịch Giao lập tức không lưng rôi tay. Bắt lấy kia lang yêu thú hai điều chân sau, tiếp theo dùng vùng, lang yêu thú toàn bộ thân mình chiếu Phương Đông Lẫm tạp qua đi. Phương Đông Lẫm vội vàng sai thân chật lóe. Nhưng lại ngẩng đầu, lại thấy Diệp Tịch Giao không ngờ đã không biết ở khi nào, đi vào hắn trước người. Phương Đông Lẫm lập tức lui về phía sau, nhưng đã quá muộn, lập tức chỉ thấy Diệp Tịch Giao giơ tay một trường, trực tiếp vỗ vào hắn đỉnh đầu phía trên. Diệp Tịch Giao không chút nào nương tay, càng không có một tia do dự. Lúc sau, đệ thập lục sóng địch nhân, thứ 17 sóng địch nhân. Thẳng đến thứ 22 sóng thời điểm, địch nhân từ 2 cái, biến thành 3 cái. Đồng thời, mỗi một cái địch nhân thực lực cũng càng cường một phần. Cả người sở phát ra hơi thở, cũng hoàn toàn ngăn chặn hiện giờ chỉ có lục giai lúc đầu Diệp Tịch Giao. Thanh giai lúc đầu thực lực, linh giai thượng áp chế, còn có số lượng thượng tam đối một ưu thế tuyệt đối. Diệp Tịch Giao lập tức biết, này cuối cùng 7 sóng địch nhân, mới là chân chính chí mạng nơi. Chỉ là, nếu như thế cũng liền thôi. Nhưng đối hiện giờ Diệp Tịch Giao tới nói, so này đó càng nghiêm trọng, lại là thể lực. Rốt cuộc, Diệp Tịch Giao đã liên tục chiến đấu nửa canh giờ. Đánh tan 21 sóng địch nhân, tuy rằng mỗi một đợt đều động tác lưu loát, vừa lực trôi đi, chung quy là không thể tránh khỏi. Mồ hôi từ Diệp Tịch Giao trên trán tiết ra, tầm ướt vài sợi rơi xuống sợi tóc. Che mặt sa mỏng, cũng đã là có chút chướng mắt dán phục ở trên mặt, có vẻ đặc biệt khó chịu. Cho nên dứt khoát, Diệp Tịch Giao lập tức duỗi tay, một tay đem trên mặt sa mỏng xả đi xuống. Đại hung hăng lau mặt, địch nhân đã công lại đây. Hừ. Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt chợt lóe, di thiên sát ý tùy theo súng nước nàng mắt. So đấu như cũ ở tiếp tục, mà Diệp Tịch Giao động tác rõ ràng so với trước, càng thêm tàn nhẫn dứt khoát. Mồ hôi tùy theo không ngừng nhỏ giọt, đại đem cuối cùng một đầu xà yêu thú bảy tấc đã thoái, Diệp Tịch Giao như cũ không có thả lỏng một phân. Chờ một mạch kia xà yêu thú thân thể, hoàn toàn biến mất, kim sắc quang môn xuất hiện, Diệp Tịch Giao trực tiếp đi vào. Đại trợn mắt, lại lần nữa đi vào một chỗ đất trống phía trên, Diệp Tịch Giao mới rốt cuộc đem căng chặt thần kinh bung ra, tiếp theo cả người hoàn toàn tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Áp chế lực lượng rốt cuộc tan đi, nhưng cả người mệt mỏi, lại làm Diệp Tịch Giao liền nâng lên cánh tay lực lượng đều không có. Cho nên cuối cùng, Diệp Tịch Giao chỉ có thể ngửa đầu nhìn đất trống trên không, hôn độn sám trắng, sau đó dứt khoát đã ngủ. Một giấc này, Diệp Tịch Giao ngủ tương đương thỏa mãn, thậm chí liền nàng chính mình cũng không biết ngủ bao lâu. Đãi mở mắt ra, ánh vào mi mắt như cũ là hỗn độn sám trắng, Diệp Tịch Giao biết, nàng như cũ ở linh bia vách đá. Ta ngủ bao lâu? Diệp Tịch Giao hỏi hướng thần thức trung tiểu sỏ tạ. Thanh lạc, chỉ nghe tiểu sỏ tạ lười biếng trả lời nói, không bao lâu, cũng bất quá một canh giờ mà thôi. Mới một canh giờ. Diệp Tịch Giao sửng sốt, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng, một giấc này ngủ tốt như vậy, nói như thế nào cũng muốn 3-4 canh giờ tả hữu, không nghĩ tới, lại chỉ có một canh giờ. Diệp Tịch Giao có chút kinh ngạc, ngay sau đó một cái xoay người ngồi dậy, tiếp theo bắt đầu đả tọa điều tức. Mà đợi linh lực vận hành một vòng sau, Diệp Tịch Giao lập tức phát hiện, chính mình linh lực thế nhưng lại gia tăng rồi. Xem ra, này linh bia vách đá nội, quả nhiên nội tàng huyền cơ. Phía trước xông qua thứ 6 giai mỏi mệt, tuyệt phi ảo giác, mà ở như vậy đoạn thời gian nội, liền có thể khôi phục lại, hơn nữa linh lực gia tăng. 963 chương 963 đỉnh cấp thiên tiêu, 35. Hiển nhiên, ở vừa mới ngủ thời điểm, thứ 6 giai chỗ tốt, đã buông xuống ở chính mình trên người. Diệp Tịch Giao trong lòng có đế, lại không có vọng động. Lúc sau còn có tam giai, thời gian tới kịp, cho nên Diệp Tịch Giao dứt khoát đi thêm điều tức. Đãi lại qua non nửa cái canh giờ sau, đem trong cơ thể sở hữu gia tăng linh lực, toàn bộ lắng động lại hấp thu, mới hay còn từ trên mặt đất đứng lên. Chỉ là, Diệp Tịch Giao quay đầu vừa thấy. Lại phát hiện này to như vậy đất chống thượng, như cũ chỉ có chính mình một người. Hơn nữa, đã qua lâu như vậy, xem ra Lư Vọng thật sự không có xông qua thứ 6 giai. Diệp Tịch Giao tuy rằng cùng Lư Vọng nhận thức không bao lâu, tính lên liền một ngày đều không có, nhưng đối hắn ấn tượng không tồi, cũng coi như là bằng hữu. Cho nên, tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng hiện giờ không thấy được Lư Vọng thân ảnh, trong lòng nhiều ít có chút vì hắn tiếc hận. Nhưng theo sau, Diệp Tịch Giao liền lập tức biểu tình chợt tắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lúc này chỉ thấy, lúc này đất trống phía trước, lại là một mảnh mỹ lệ sơn dã. Liên miên thanh sơn, không tính hiểm trở, lại thương tùng thúy bách, hết sức lãnh tú. Trong núi dòng suối nhỏ hố lượn, tiếng nước róc rách, hoa thơm chim hót. Trắng xóa sương mù, lúc gần lúc hiện, quả thực như nhân gian tiên cảnh giống nhau. Mà theo đất trống phương hướng, vừa lúc có một cái hố lượn trong rừng đường nhỏ, nối thẳng mà thượng, cuối cùng biến mất ở trong rừng. Hết thể thoạt nhìn đều như vậy tốt đẹp. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không có thả lỏng nửa phần, thậm chí ngược lại càng thêm cảnh giác lên. Thứ 7 giai, tôn giả thiên tiêu, đặc biệt là dễ dàng như vậy xông qua. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao tâm tư trầm xuống, ngay sau đó cất bước tiến vào trong rừng đường nhỏ. Dọc theo đường đi, ngoài ý muốn trôi chảy. Bên con đường nhỏ hoa dại hương thơm, trong rừng côn trùng kêu vang điệu kêu, ngẫu nhiên vụt ra nhảy dựng màu xanh lá con rắn nhỏ che ở trên đường, lại ngoài ý muốn xuẩn manh. Trừng mắt tròn tròn đôi mắt, thẳng đầu, xem xét Diệp Tịch Giao, sau đó hoạch một chút, liền lưu không ảnh. Mà Diệp Tịch Giao lại trước sau không có gì biểu tình. Cứ như vậy, chờ một mạch đi rồi gần 30 phút công phu, đường nhỏ cuối rốt cuộc xuất hiện một cái đỉnh hóng gió. Diệp Tịch Giao bước nhanh mà thượng, nhưng đãi khoảng cách đỉnh hóng gió còn có mười mấy mét thời điểm, Diệp Tịch Giao lại tức khắc dưới chân một đốn, ngừng lại. Đỉnh hóng gió có người. Hơn nữa, vẫn là một cái người quen. Dâu tóc bạc trắng, thân hình mảnh khảnh, một bộ hôi sam. Lúc này chính nhắm hai mắt, ngồi ở đỉnh hóng gió, nhàn nhã phẩm trà. Bất chính là đệ tứ giai, cái kia lại là làm vẽ tranh, lại là ra mệnh để viết văn dâu bạc lao đầu như sao. Diệp Tịch Giao. Thiệt tình không nghĩ nói chuyện, như thế nào lại là hắn. Cho nên, Diệp Tịch Giao chính là tại chỗ đứng một hồi lâu, cuối cùng còn một mặt, từng bước một tiến vào đỉnh hóng gió. Tiếp theo cũng không đợi đối phương nói chuyện, liền đặt mông ngồi vào lão nhân kia nhi đối diện, trầm mặc không nói. Diệp Tịch Giao không nói lời nào, nhưng thật ra lão nhân kia nhi ở nhàn nhã nhấp khẩu trà sau, nâng nâng mí mắt, sau đó đầu tiên mở miệng nói. Liền biết, ngươi sẽ đi đến nơi này tới. Hiển nhiên, không chỉ là Diệp Tịch Giao nhận ra lão đầu nhi, lão nhân này cũng nhận ra Diệp Tịch Giao. Mà đợi tiếng nói vừa dứt, lão đầu nhi ngay sau đó đem trong tay chén trà bông. Cùng lúc đó, nguyên bản trống không một vật bản vương thượng, lập tức xuất hiện hai cái ấm trà, hai cái không ly, cộng thêm một tiểu chén trà nhỏ Diệp. Lá trà nhan sắc xanh tươi, tinh tế mà lớn nhỏ đều đều, cũng ẩn ẩn lộ ra một cổ lá trà đặc có thanh hương. Lúc này thịnh ở trong suốt thủy tinh trản, càng thêm có vẻ nhan sắc tươi sáng, vừa thấy liền biết là khó gặp hảo trà. 964 chương 964 đỉnh cấp thiên tiêu, 36. Diệp Tịch Giao không coi là một cái chân chính phẩm trà khách, nhưng mắt thấy hảo trà ở phía trước, cũng không cấm có chút ngò ngoe dục dịch. Càng mấu chốt chính là, đạp linh bia một đường mà đến, nàng cũng xác thật khác. Bất quá, Diệp Tịch Giao tóm lại banh được. Chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền ngẩng đầu nhìn về phía đối diện lão đầu nhi. Lúc này chỉ nghe lão đầu nhi phất cần nói. Thỉnh! Diệp Tịch Giao mày đẹp một trọn, lập tức hiểu rõ. Tiếp theo đảo cũng không khách khí, duỗi tay một sờ ấm trà, quả nhiên, một cái là trống không, một cái khác tác đựng đầy nóng bỏng nước ấm. Pha trà chú ý thật nhiều. Diệp Tịch Giao không tính tinh thông, lại cũng có biết một vài. Cho nên lập tức, đem kia đựng đầy nóng bỏng nước ấm trà hồ cái vạch trần, lại không có lập tức động tác. Chờ một mạch đợi một hồi lâu, đại thủy ôn thoáng hàng một ít, sau đó mới lại lần nữa giơ tay. Đem số lượng vừa phải nước gấm ngã vào một cái khắc không chí ấm trà chung. Năng hồ, ôn ly, phóng số lượng vừa phải là trà, pha trà. Diệp Tịch Giao một bộ động tác xuống dưới, nước chảy mây trôi. Ngồi ở đối diện lão đầu nhi nguyên bản còn thản nhiên phất cần, nhưng đãi một lát sau, nhưng không khỏi trên tay một đốn, mí mắt vừa động, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một mạt kinh ngạc. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại một chút không để ý đến. Chờ một mạch pha trà phân ly, ngay sau đó mới đưa trong đó một ly, đi trước phóng tới lão đầu nhi trước mặt, sau đó cũng không đợi hắn nói chuyện, liền hãy còn bưng lên chính mình này ly, uống lên lên. Thanh hương xa xưa, thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra một tia linh khí. Hảo trà. Quả nhiên là hảo trà. Diệp Tịch Giao trong lòng thầm than, nhưng trên mặt lại một chút không hiện. Mà mắt thấy Diệp Tịch Giao không phản ứng chính mình, lão đầu nhi không cấm chớp chớp mắt. Sau đó túi đầu xem xét chính mình trước người chén trà, tiếp theo thế nhưng cũng duỗi tay cầm lấy, nhấp một ngụm. Gì? Giống như hương vị sắc thật không tồi. Đình hóng gió một mảnh an tĩnh, theo sau, Diệp Tịch Giao ước chừng uống lên tam ly trà, mới cuối cùng qua nghiện, không lại tục ly. Cha cũng uống, vô nghĩa nên nói cũng đều nói xong. Lúc này chỉ nghe đối diện lão đầu nhi nói. Ai ta tới? Lão đầu nhi nói chuyện như cũ ngắn gọn. Dứt lời, đứng dậy đi ra đỉnh hóng gió. Diệp Tịch Giao vội vàng đuổi kịp, mà dọc theo đường đi, như cũ hoa thơm chim hót, không có một tia hơi thở nguy hiểm. Nhưng Diệp Tịch Giao lại trước sau thần kinh căng chặt, chờ một mạch một lát sau, bên tai côn trùng kêu vang điệu kêu, ẩn ẩn bị tiếng nước bao trùm. Lúc này, đi ở phía trước lão đầu nhi rốt cuộc ngừng lại, Diệp Tịch Giao ngay sau đó ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy hai người đã là ở trong bất chi bất giác. Đi vào một chỗ trong rừng thác nước trước. Trước mắt thác nước không coi là đại, lại chênh lệch cực đại. Ngẩng đầu vừa thấy, giống như một cái màu trắng trường liên, treo với núi rừng bên trong. Đánh sâu vào tiếng nước, phát ra hào hào tiếng vang, rơi vào phía dưới hồ nước, hình thành từng đóa tuyết trắng bọt nước. Ánh mặt trời xuyên qua loang lổ trời xanh của mục, một bó thúc nghiêng nghiêng bắn ở kích động bọt nước thượng, hình thành một cái cong cong cầu vồng, cùng với tung bay thải điệp, mỹ lệ giống như tiên cảnh. Nhưng càng là như thế, Diệp Tịch Giao càng thêm nghi hoặc, lập tức quay đầu nhìn về phía bên người Lao Đầu Nhi. Lúc này chỉ nghe Lao Đầu Nhi mở miệng nói. Ngươi nhìn thấy gì? A, nhìn đến cái gì? Đây cũng là vấn đề. Diệp Tịch Giao sửng sốt, mày đẹp không cấm hơi hơi nhăn lại. Lập tức mở miệng liền nói. Còn có thể có cái gì? Chính là, chỉ cần không hạt, đều thấy được trước mắt là cái gì. Nhưng kỳ quái chính là, Diệp Tịch Giao nói mới vừa một mở miệng, liền không cấm ngừng lại. Tiếp theo quay đầu lại nhìn mắt trước mắt thác nước, con bướm, xanh úng tươi tốt hoa cỏ. Sau một lúc lâu, mới lại nhìn về phía Lao Đầu Nhi, nói. 965 chương 965 đỉnh cấp thiên tiêu, 37. Ta thấy được sinh cơ. Một phản phía trước tùy ý, lúc này Diệp Tịch Giao, trên mặt hết sức trịnh trọng. Lao Đầu Nhi nghe vậy, gật gật đầu, lại cũng chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt. Lập tức xoay người, lại hướng bên cạnh lối rẽ đi. Lúc này, không cần đối phương nhắc nhở, Diệp Tịch Giao liền nhanh chóng đuổi kịp. Chỉ là mới vừa quay người lại, nguyên bản trước mắt xanh um tươi tốt núi rừng, liền nháy mắt biến mất, Diệp Tịch Giao sửng sốt, nhưng đãi phục hồi tinh thần lại, chính mình thế nhưng đứng ở một cái thợ rèn phô bên. Nay thợ rèn phô không coi là đại, lúc này đang có một vị thượng thân trung niên hán tử, ở chế tạo công cụ. Hán dung mạo bình thường, trần trụi thượng thân, cũng hoàn toàn không to lớn. Bếp lò liệt hỏa hứng hực, theo kia trung niên hán tử một chút đánh tạc, phát ra từng đợt đều đều mà có tiết tấu tiếng vang. Đương, đương, đương. Lúc này, chỉ nghe bên cạnh Lão Đầu Nhi lại hỏi. Ngươi nhìn thấy gì? Diệp Tịch Giao lẳng lặng nhìn trước mắt trung niên hán tử, bếp lò trung thiêu đốt liệt hỏa, bị đấm đánh đến đỏ lên, lại như cũ có chút nhìn không ra bộ dáng công cụ. Sau một lúc lâu, nói. Ta thấy được lực lượng. Lão Đầu Nhi gật đầu, tiếp theo xoay người rời đi, Diệp Tịch Giao đuổi kịp, tiếp theo cùng phía trước giống nhau, một lát công phu, thợ rèn phô biến mất. Lần này Lão Đầu Nhi đem Diệp Tịch Giao đưa tới một mảnh sa mạc. Mênh mông cát vàng, liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn. Nơi xa liên miên phập phồng cồn cát, phảng phất mấy ngày liền không, đều bị nhuộm thành can thiệp vàng nhạt. Gió nhẹ thổi tới, lại phảng phất làm người hít thở không thông sóng nhiệt, không có một tia sinh mệnh dấu hiệu. Lúc này, Lão Đầu Nhi lại hỏi. Ngươi nhìn thấy gì? Diệp Tịch Giao không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời nói, tử vong cùng tuyệt vọng. Diệp Tịch Giao tiếng nói bình tĩnh, mà nàng vừa dứt lời, chỉ thấy vừa mới thổi qua gió nhẹ, thoáng nhấc lên cách đó không xa cát vàng. Nhỏ vụn hạt cát nhẹ nhàng, ngay sau đó một cái sâm bạch động vật hài cốt, nháy mắt lỏa lộ ra tới. Lão Đầu Nhi gật đầu, đồng thời kia già nua trên mặt, mơ hồ lộ ra một kia vừa lòng tươi cười. Đến đây đi, còn có cuối cùng một chỗ. Nói, Lão Đầu Nhi lại lần nữa xoay người, tiếp theo tình cảnh lại biến, trong nháy mắt. Hai người liền đi tới một cái hôi bại trên thành lâu. Nhưng nói là thành lâu, lại thiếu một tia cổ vận cổ phong. Xi măng ngói tường thành, dính đầy sâu cạn không đồng nhất màu đỏ sầm vết máu. Mà ở thành lâu ở ngoài, còn lại là mênh mông mà hoang vu vùng quê, chỉ là không có một tia màu xanh lục. Có chỉ là vô tận đen tối, khô khốc mặt đất, cùng với những cái đó hoàn toàn thay đổi, khủng bố cực kỳ cương thi. Xanh lam không trung. Đen tối lộ ra một tia tuyệt vọng hơi thở. Tính cả hô hấp không khí, có mang theo nồng đậm hủ bại cùng lệnh người buồn nôn đổi bại hương vị. Lão Đầu Nhi rõ ràng cũng không nghĩ tới, trước mắt sẽ là cái dạng này tình hình. Nơi này không chỉ có tuyệt vọng, mà là làm người hít thở không thông so với địa ngục còn muốn khủng bố. Đặc biệt là thành ngoại du tẩu cương thi, càng là làm Lão Đầu Nhi gần như khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Nhưng tương đối với Lão Đầu Nhi khiếp sợ, Diệp Tịch Giao lại trước sau biểu tình bất động, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng, thậm chí liền một chút ít phản ứng đều không có. Bởi vì, trước mắt hết thể đối Diệp Tịch Giao tới nói, quá quen thuộc. 10 năm mặt thế sinh hoạt, đừng nói là trước mắt như vậy, chính là so với thảm thiết gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn cảnh, nàng cũng gặp qua đếm không hết. Mà ở khiếp sợ lúc sau, Lão Đầu Nhi cũng hơi hơi bình tĩnh lại. Ngay sau đó lại lần nữa hỏi, người thấy cái gì? Thanh Lạc. Chỉ nghe Diệp Tịch Giao không có một tia chần chờ, trực tiếp mở miệng trả lời, tồn tại. 966 chương 966 đỉnh cấp thiên tiêu, 38. Rời đi cuối cùng một cái mạt thế cảnh tượng, Lão Đầu Nhi trò cũ trong thi. Tùy tay chỉ xuống đất tiểu thảo, làm Diệp Tịch Giao miêu tả một phen. Cũng hạn chế số lượng từ, nhiều nhất không được vượt qua 50 tự. Diệp Tịch Giao liếc lão đầu nhi liếc mắt một cái, lập tức cũng không lại vô nghĩa. Để bút liền trực tiếp viết một đầu thời đường đại thi nhân bạch cư dị thảo. Ly ly nguyên thượng thảo. Một tuổi một khô khốc. Lửa rừng thiêu bất tận. Xuân phong thổi lại sinh. Vốn dĩ này đầu thơ hẳn là một đầu năm ngôn luật thơ. Bất quá Diệp Tịch Giao chỉ viết trước hai câu, dư lại hai câu trực tiếp tình lược. Nhưng dù vậy, ý tứ đã vậy là đủ rồi. Mà có phía trước kia đầu Xuân Hiểu Châu Ngọc ở trước, cho nên lão đầu nhi đã sớm lòng có chuẩn bị. Nhưng đãi Diệp Tịch Giao viết xong sau, lão đầu nhi như cũ kinh có chút nói không ra lời. Tiếp theo, lão đầu nhi càng là cầm lấy này đầu tiểu thơ, ước chừng nhắc mãi năm biến, ngay sau đó cười ha ha, nói. Hảo! Hảo một cái lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Đều nói là thủy khắc hỏa, thổ dấu hỏa, lại không biết, nguyên lai này kẻ hèn tiểu thảo, cũng có thể có như vậy lực lượng. Hảo, viết thật tốt quá. Lao đầu nhi nói, làm Diệp Tịch Giao nghe được có chút không thể hiểu được. Lúc này, bên cạnh kim sắc quang môn nháy mắt mở ra, cho nên lập tức Diệp Tịch Giao cũng lười đến phản ứng hắn, ngay sau đó một cái xoay người, liền trực tiếp đi ra ngoài. Thần kỳ thứ bảy giai, Diệp Tịch Giao thông qua ngoài ý muốn thuận lợi. Mà lúc này, khoảng cách đạp linh bia kết thúc, còn dư lại 6 cái canh giờ. Linh bia vách đá nội, không có ban ngày đêm tối. Nhưng lúc này Thánh Linh Đại Lục, lại đã tiến vào đêm khuya. Chỉ là 9 quốc 13 bên trong thành sở hữu phủ nhà trước, như cũ tiếng người ồn ào. Đồng thời, liền ở Diệp Tịch Giao đi ra thứ 7 giai nháy mắt, Xuân Dương phủ linh viện trước linh bia vách đá. Nháy mắt nở rộ ra một mảnh lóa mắt quang hoa. Kia quang hoa ngũ thải ban lan, giống như cầu vồng, lại so với cầu vồng nùng diễm gấp 10 lần không ngừng. Canh giữ ở linh bia vách đá trước phương đông lấm, đột nhiên mở hai mắt, chờ nhìn đến kia ngũ thải quang hoa, thế nhưng đằng một chút, từ trên mặt đất đứng lên. Đồng thời, phủ nha ngoại chờ đợi các ba cánh, cũng bị kia trong đêm đen, đột nhiên bùng nổ như hoa mắt ánh sáng hấp dẫn. Lập tức sôi nổi dũng manh vào phủ linh viện. Chờ nhìn đến kia quang hoa, tức khắc có người kinh ngạc kêu to lên. Thiên A. Năm màu linh quang. Là năm màu linh quang. Sao có thể? Này năm màu linh quang chính là. Ha ha ha. Thiên trúc chúng ta tộc. Năm màu linh quang, có tôn giả thiên kiêu xuất thế. Tôn giả thiên kiêu xuất thế A. Trong đám người không ngừng truyền đến hoan hô. Giờ khắc này, mặc kệ là đại gia là nào một quốc gia, nào một thành ba tánh. Đều bởi vì năm màu linh quang xuất hiện, mà hưng phấn không thôi. Phải biết rằng, tôn giả thiên kiêu, ý nghĩa tương lai có tam thành thành thánh hy vọng. Mà đối nhân tộc tới nói, một vị linh thánh xuất hiện, tuyệt đối so với một thành một quốc gia càng quan trọng. Thậm chí liền từ trước đến nay nghiêm túc phương đông lắm, lúc này hiếm thấy kích động lên. Tôn giả thiên kiêu A, kia chính là trăm năm. Không, ngàn năm đều khó được vừa ra tuân tải. Mặc kệ là nào một quốc gia nào một thành. Đối cả nhân tộc tới nói, đều đem là thiên đại chuyện tốt. Cùng lúc đó, liền ở toàn bộ Thánh Linh Đại Lục đều vi tôn giả thiên kiêu xuất thế kinh hỉ chúc mừng đồng thời, Thánh Điện đồng dạng thu được tin tức. Hơn nữa liền Diệp Tịch Giao ở thông minh sắc xảo vách đá nội, viết hai đầu thơ cổ, cũng tùy theo xuất hiện ở Thánh Điện xem linh các trung xem linh trên vách. Xuân Miên bất giác hiểu, nơi trốn nghe đề điểu, hôm qua mưa gió thanh, hoa lạc biết nhiều ít. Diệu. Hào một cái hôm qua mưa gió thành, hoa lạc biết nhiều ít. Thủy hệ võ tu thật có phúc. 967 chương 967 đỉnh cấp thiên tiêu, 39. Phía trước thủy nguyệt kính bị lạc cửu thiên tạp nát, cho nên chúng thánh không thể không đi vào xem linh các, lợi dụng xem linh vách tưởng tức thời quan khán đạp linh bia hướng đi. Kết quả cũng như nhau chúng thánh kỳ vọng, hiện giờ vừa mới qua 6 cái canh giờ, liền đã xuất hiện tôn giả thiên tiêu. Phải biết rằng, tôn giả thiên tiêu, thượng một lần xuất hiện vẫn là ở 3 năm trước đây. Hơn nữa, làm chúng thánh càng vì cao hứng chính là, trừ bỏ tôn giả thiên tiêu ngoại, lại vẫn xuất hiện như vậy tuyệt diệu hảo thơ. Cho nên đái vị này linh thánh nói âm vừa ra, Tây Thánh Nam Tư Lễ cũng không cấm gật đầu, nói, không tồi, này thơ câu chữ bình thường, lại ngắn gọn hào phóng. Tùy ý chi gian, lại chứa ý bất phàm. Đặc biệt là cuối cùng hai câu. Hôm qua mưa gió thanh, nhìn như tầm thường chi cảnh, nhưng sau một câu hoa lạc biết nhiều ít, lại duy mỹ trung, ẩn thấu sát khí. Mưa gió vô tình, hoa lạc thành bùn. Đặc biệt là, này đầu thơ vẫn là khó được thơ cổ, này ẩn chứa lực lượng, càng hiện cô đọng dày nặng, làm như vì linh viện bắt buộc chi văn. Tây Thánh Nam Tư Lễ xuất thân đại đa thành Nam Gia, mà Nam Gia là sở hữu thánh vị thế gia trung, thư hương vị nhất đủng. Thậm chí hiện giờ thánh linh đại lục nhất nổi danh vài vị văn hào trung, liền có một vị xuất thân Nam Gia. Cho nên đại Nam Tư Lễ tiếng nói vừa dứt, chúng thánh cũng sôi nổi gật đầu. Lúc này chỉ nghe Đông Thánh giản tích chi, nói. Tây Thánh lời nói thật là, này thơ làm như vì sở hữu linh viện bắt buộc chi văn, hoàn toàn xứng đáng. Đạp linh bia sau, có thể có hiệu lực. Đông Thánh lên tiếng, giải quyết dứt khoát. Mà đợi Xuân Hiểu qua đi, đó là Diệp Tịch Giao lúc sau viết kia thiên bạch cư dị thảo. Chỉ là, so với Xuân Hiểu sau khi xuất hiện kinh diễm, lần này, đại chỉnh đầu thơ xuất hiện ở xem linh trên vách sau, to như vậy xem linh các nội, tức khắc lặng ngắt như tờ. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, chỉ nghe Tây Thánh Nam Tư Lễ nháy mắt một phách bên cạnh cái bàn, la lên một tiếng. Hảo! Tây Thánh Nam Tư Lễ kích động sắc mặt đỏ bừng. Đông Thánh giản tích chi càng là cười đến thấy răng không thấy mắt, ngay sau đó nói. Không tồi! Thật sự không tồi! Một tuổi một khô khốc, viết tận thế sự biến thiên, rồi lại muôn đời hàng thường. Mà cuối cùng hai câu, lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh, càng là đem tiểu thảo kiên cường dẻo dai, cùng vô tận sinh mệnh lực, ngắm tới rồi cực hạn. Không cần sửa chữa một chữ, đó là tuyệt hảo một hệ linh văn. Hơn nữa, vẫn là tuyệt hảo thơ cổ tác thành, nói vậy một khi hiểu biết này thâm ý, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nói, Đông Thánh giản tích chi nhất biên phất cần, một bên cười đối bên cạnh Tây Thánh Nam Tư Lễ cùng mặt khác một vị linh thánh, nói. Lúc này nhưng xem như Nam huynh cùng Phỉ huynh thật có phúc. Giản tích chi sở dĩ nói như vậy, không ngoài, ở đây hơn 10 vị linh thánh chung, chỉ có Tây Thánh Nam Tư Lễ cùng Tùy Quốc linh thánh Phỉ Văn Diệu là thiên phú một hệ. Cho nên Diệp Tịch Giao viết này đầu thảo, đối người khác tới nói, có thể là một mảnh tuyệt hảo đánh giá văn, nhưng đối một hệ Nam Tư Lễ cùng với Phỉ Văn Diệu tới nói, sắc thật thật đánh thật trợ lực. Linh văn, là phát động linh thuật hàng đầu điều kiện. Vô linh văn, không thành thuật. Cho nên mặc dù toàn bộ thánh linh đại lục, trọng võ khinh văn, nhưng một khi trở thành đỉnh cấp văn hào, lại như cũng là mọi người xua như xua vị tồn tại. Mặc dù là cao cư thánh vị giản tích chi đám người, cũng muốn đối chi lấy lễ tương đái. Đây cũng là, thánh linh đại lục ngàn vạn năm qua dùng võ vi tôn, nhưng văn nhân như cũ không có hoàn toàn xuống dốc nguyên nhân căn bản. Bởi vì, không có văn nhân, liền không có linh văn. Cho nên, mặc dù là từ trước đến nay văn nhã có lễ Tây Thánh Nam Tư Lễ, lúc này cũng kích động vạn phần. Đại giản tích chi nói âm rơi xuống, càng là lập tức trong miệng lẩm bẩm lên. 968 chương 968 đỉnh cấp thiên tiêu, 40. Ly ly nguyên thượng thảo, một tuổi một khô khốc. Một tuổi một khô khốc, lửa rừng thiêu bất tận. Xuân phong thổi lại sinh. Xuân phong thổi lại sinh. Thổi lại sinh. Nam Tư Lễ phức tạp nỉ non, chờ một mạch tới lui lui nhắc mãi mấy lần sau, đồng nhiên biểu tình dùng mình. Dương giọng nói, ly ly nguyên thượng thảo, một tuổi một khô khốc, lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Khởi, một cái khởi tự, Nam Tư Lễ ngay sau đó giơ tay đối với xem linh các bên cạnh một chỗ đất trống dương tay một lòng tay. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy nguyên bản sạch sẽ lịch sự tao nhã, lại hơi có chút trống trải xem linh các nội, đồng nhiên giơ lên một trận quất vào mặt thanh phong. Kia thanh phong ấm áp mà mềm nhẹ, thậm chí còn mang theo một tia ngày xuân đặc có hơi thở. Tiếp theo chỉ thấy sở hữu thanh phong phất qua chỗ, từng cây sinh cơ giạt rào tiểu thảo, nhanh chóng nảy mầm quật khởi, bất quá chớp mắt công phu, toàn bộ xem linh các liền bị một mảnh lục ý giạt rào sở bao trùm. Một cổ mãnh liệt mà tràn đầy sinh mệnh chi lực, tùy theo tràn ngập ra tới. Nam Tư Lễ lập tức vỗ tay cười to. Ha ha, quả nhiên là xuân phong thổi lại sinh. Giàn huynh, lúc này ngươi đốm lửa thiêu thảo nguyên, nhưng tìm được khắc tinh. Đông Thánh giản tích chi nghe nói là nhân tộc hỏa hệ người mạnh nhất. Tuyệt sát kỹ đốm lửa thiêu thảo nguyên, càng là làm yêu tộc chúng thánh nghe chi lùi bước. Mà trước mắt Diệp Tịch Giao viết này đầu thảo chung, một câu lửa rừng thiêu bất tận, liền ngăn chặn đốm lửa thiêu thảo nguyên thượng nửa câu, mà cuối cùng một câu xuân phong thổi lại sinh, tắc vừa vặn đối ứng đốm lửa thiêu thảo nguyên hạ nửa câu. Có thể nói, nếu không phải mọi người đều biết đây là trùng hợp, làm không chuẩn thiệt tình cảm thấy Diệp Tịch Giao là cố ý làm này đầu thảo, tới khắc chế giản tích chi. bất quá thân là nhân tộc chúng thánh đứng đầu, Giản Tích Chi lại không chút nào để ý nghe vậy ngược lại ha ha cười, nhưng sau khi cười xong, lại hơi hơi biểu tình hơi liễm, nói: "Xuân Hiểu có thể ở đạp linh bia sau, tức khác trở thành linh viện bắt buộc chi văn. Nhưng này đầu thảo, quá mức nghịch tiên, nhưng trực tiếp coi như linh văn. Nếu là truyền tới yêu giới, chắc chắn chiêu họa. Cho nên, đệ nhị đầu thảo, tạm phong thánh điện, duy linh thượng tôn giả nhưng hào. Đồng thời phong khẩu, nếu có người tiết lộ tiếng gió, lập lúc này lấy phản bội tộc luận xử. Phản bội tộc, tức phản bội nhân tộc. Là thánh linh đại lục sở hữu hành vi phạm tội chung, nhất nghiêm khắc hình pháp, không gì sánh nổi. Cho nên lúc này vừa nghe lời này, ở đây chúng thánh nháy mắt cả kinh. Lập tức minh bạch Giản Tích Chi đối việc này coi trọng, ngay sau đó sôi nổi đứng dậy, đồng thanh nói: "Cần tuân đông thánh đại nhân phân phó." Bên ngoài như thế nào ầm ĩ, Diệp Tịch Giao chút nào không biết. Xuyên qua thứ bảy giai quan môn, Diệp Tịch Giao lại lần nữa đi vào quen thuộc đất chống thượng. Nhưng vừa mới rơi xuống đất, Diệp Tịch Giao liền chỉ nghe xoạch một tiếng, có thứ gì đồng thời rơi trên chính mình bên chân. Diệp Tịch Giao cúi đầu vừa thấy, lại phát hiện lại là một thanh quải trượng. Nay quải trượng thực bình thường, từ một đoạn than trì sắc cổ một cành khô chế thành. Diệp Tịch Giao có chút buồn bực, lập tức khom lưng đem quải trượng nhặt lên. Lúc này, chỉ nghe phía trước kia dâu bạc lão đầu nhi thanh âm, đồng nhiên từ đất trống phía trên, chuyển tới. Phòng chứng ngươi có thể sử dụng được với, liền trước mượn ngươi. Cho ta mượn. Diệp Tịch Giao nghe tiếng sừng sốt, theo sau cúi đầu đem ánh mắt dừng ở trong tay quải trượng thượng. Lập tức không cấm có chút cứng đờ chịu động một chút khỏe miệng. Cộng lại, cho ta mượn một cái quải trượng, sau đó liền không tính toán cho ta thứ bảy giai thông giai chỗ tốt rồi bái. Chính kéo kiệt. Diệp Tịch Giao nhịn không được gâm thầm nhíu môi, nhưng cũng chưa nói cái gì. Lập tức thu hồi quải trượng, đồng thời ngẩng đầu, lúc này lại phát hiện không khí phía trước, thế nhưng trống không một vật. Thứ tám giai. Đã không có. 969 chương 969 đỉnh cấp thiên tiêu, 41. Diệp Tịch Giao sừng sốt, ngay sau đó vội vàng về phía trước đi rồi vài bước, kết quả như cũ như nhìn đến như vậy, cái gì đều không có. Diệp Tịch Giao chưa từ bỏ ý định, duỗi tay ở đất chống ngoại, trắng xóa xương khói trùng, duỗi tay gãi gãi. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một đạo quần sáng nháy mắt xuất hiện ở Diệp Tịch Giao trước mặt. Con Hảo, có nhắc nhở quần sáng. Diệp Tịch Giao âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng đại dương mắt thấy rõ trên quần sáng nội dung, nhưng không khỏi nhíu mày. Trên quần sáng như cũ chỉ có bốn chữ. Tiêu diệt địch nhân. Đơn giản bốn chữ, trừ cái này ra, lại vô mặt khác, thậm chí liền thời gian thượng hạn chế cũng không có. Hơn nữa, càng làm cho Diệp Tịch Giao kỳ quái chính là, địch nhân ở đâu. Diệp Tịch Giao càng thêm nghi hoặc lên. Mà đúng lúc này, chỉ thấy trước mắt quần sáng. Thế nhưng bỗng nhiên biến đại, sau đó hình thành một đạo quang môn. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao nháy mắt hiểu rõ. Lập tức nhìn quang môn liếc mắt một cái, sau đó liền không chút do dự đi vào. Mà liền ở bước vào quang môn nháy mắt, Diệp Tịch Giao toàn bộ thân mình không còn, đái trợn mắt, lại phát hiện chính mình đi vào một mảnh thảo nguyên thượng. Trước mắt thảo nguyên thực rộng lớn, chỉ là trong không khí trừ bỏ cỏ xanh hương vị, còn hôn tạp một cổ nói không nên lời mùi lạ. Diệp Tịch Giao ngẩng đầu khắp nơi nhìn nhìn, theo sau lập tức phát hiện, liền ở nàng nơi vị trí phía trước cách đó không xa, lại có một cái bộ lạc. Không sai, chính là bộ lạc. Hơn nữa là một cái lang yêu tộc bộ lạc. Thoáng vừa thấy, số lượng chừng trăm chỉ trở lên. Hơn nữa, trong đó còn có hai đầu, đã là tiến hóa thành yêu tử. Thảo. Diệp Tịch Giao lập tức nhịn không được ở trong lòng bạo một câu thô khẩu. Đây là thứ tám giai khảo nghiệm. Thiệt tình là, Diệp Tịch Giao quả thực hết trô nói rồi. Mà liên ở Diệp Tịch Giao nhìn trộm lang yêu tộc bộ lạc thời điểm, một con không tính đại lang yêu thú, lại nhạy bén phát hiện nàng. Lập tức ngửa đầu đó là một tiếng sói tru. Nga ô! Sách, này sói con! Diệp Tịch Giao mày nhăn lại, nhưng trước mắt nếu đã bại lộ, liền không còn có che giấu tất yếu. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao nháy mắt thả người chạy như điên. Hướng về phía kia ly chính mình gần nhất lang yêu thú, liền vọt qua đi. Diệp Tịch Giao tốc độ cực nhanh, kia lang yêu thú một giọng nói không gào xong, Diệp Tịch Giao liền đã là đi tới nó trước người. Lang yêu thú hoảng sợ, phản xạ tính xoay người liền chạy, đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại giơ lên trong tay quả trượng, chiếu nó sau eo, liền tạp đi xuống. kia lang yêu thú vốn là còn ở tuổi nhỏ, một kích dưới, lập tức hét thảm một tiếng, liền trực tiếp nằm liệt trên mặt đất. Chính là, nó tiếng kêu lại đã là đưa tới trong bộ lạc mặt khác lang yêu tộc chú ý, lập tức mười mấy chỉ lang yêu thú đột nhiên ngẩng đầu, chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao thân ảnh, lập tức dùng yêu ngữ kêu to lên. Có nhân nô. Nhân nô chạy. Chào trở về. Thanh lạc, nay mười mấy chỉ chừng nhà lầu hai tầng cao lang yêu thú lập tức chạy như bay mà đến. Mà lúc này, nghe được chúng nó tiếng kêu, Diệp Tịch Giao lại hơi hơi sửng sốt. Những cái đó xuất sinh nói cái gì? Nhân nô chạy. Chẳng lẽ là nơi này còn có nhân tộc? Diệp Tịch Giao trong lòng nghĩ, ngay sau đó phóng nhãn nhìn kỹ, ngay sau đó quả nhiên nhìn đến, liền ở lang yêu tộc trong bộ lạc gian một chỗ đất chống thượng, thế nhưng lập nước cờ căn có gỗ, mười mấy cá nhân tộc đang bị trói gô bó ở mặt trên. Bọn họ có nam có nữ, có già có trẻ, giống như chỉ là bình thường nhân tộc ba tánh. Nhưng trong đó cũng có ba bốn trung nhân nhân, lại rõ ràng là võ tu. Nhưng chân chính hấp dẫn Diệp Tịch Giao chú ý, lại là những người này bên cạnh, tùy ý bị lang yêu thú ném xuống đất vũ khí. Hai thanh bảo kiếm, một thanh trường đao. 970 chương 970 đỉnh cấp thiên tiêu, 42. Nhân tộc vũ khí, đối yêu tộc man tộc tới nói, cơ hồ vô dụng. Nhưng Diệp Tịch Giao lại nháy mắt ánh mắt sáng lên, lập tức cũng mặc kệ phía trước phương đông lắm nói cái gì đạp linh bia quy củ, một cái thả người, liền hướng về phía lang yêu tộc bộ lạc chạy như bay mà đi. Rốt cuộc, này trong tay quải trượng lại hảo, cũng thật muốn chém giết, nào so được với trường đao bảo kiếm tới lưu loát. Mà Diệp Tịch Giao hành động, tức khắc làm nên diện xông tới mười mấy chỉ lang yêu thú sừng sốt. Gì? Người này nô muốn làm gì? Không phải chạy trốn sao? Như thế nào lại chạy về tới? Chẳng lẽ là biết rõ chạy không thoát, cho nên chính mình chạy về tới cầu tình? Ha ha, nhân nô quả nhiên là nhân nô, bất quá mơ tưởng như vậy, chúng ta liền buông tha nàng. Đối. Mười mấy chỉ lang yêu thú một bên cười nói, theo sau thế nhưng trực tiếp dừng lại, tinh chờ Diệp Tịch Giao chui đầu vô lưới. Nhưng theo sau, có mấy chỉ lang yêu thú liền nhíu mày, trong lòng toát ra một cái dự cảm bất hảo. Bởi vì Diệp Tịch Giao tốc độ quá nhanh. Cơ hồ nháy mắt công phu, liền chạy ra khỏi hơn 10 trượng xa. Lại trước mắt, đã là gần ngay trước mắt. Nhân nô, tính ngươi thức thời, ngươi. Mắt thấy Diệp Tịch Giao lại đây, trong đó một con lang yêu thú lập tức dương giọng dùng yêu ngữ nói. Nhưng không chờ nó nói xong, lại thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng một cái thả người, lướt qua chúng nó, vọt vào trong bộ lạc. Không tốt. Nàng muốn cứu người. Bắt lấy nàng. Mười mấy chỉ lang yêu thú rốt cuộc hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao đã là nhanh như tia chớp đi vào trói người cọc gỗ trước. Mà bị trói ở trên cọc gỗ mười mấy người tộc, sớm đã tuyệt vọng chờ chết. Nghe được động tĩnh, còn tưởng rằng đám kia lang yêu thú rốt cuộc muốn động thủ, nhưng đại hơi hơi đẩy ra mí mắt, lại tức khắc sửng sốt. Người! Có người tới cứu chúng ta! Ô ô! Cứu mạng! Diệp Tịch Giao xuất hiện, làm này đó bình thường bá tánh giống như thấy được hy vọng. Chỉ có kia ba bốn trung niên võ tu, lại không tiếng động thở dài. Phải biết rằng, trước mắt cái này lang yêu tộc bộ lạc, tuy rằng chỉ là yêu tộc một cái rất nhỏ bộ lạc, nhưng cũng có thượng trăm chỉ lang yêu thú. Thậm chí còn có hai đầu lang yêu tử, nếu là người tới là linh sư, hoặc là hơn 10 người linh sĩ cũng liền thôi. Nhưng trước mắt tới cái này, rõ ràng vẫn là cái tiểu cô nương. Lớn lên nhưng thật ra đỉnh đỉnh xinh đẹp, nhưng xinh đẹp có ích lợi gì? Nhìn trên người hơi thở, cơ hồ liền thanh giai đều không có đến nơi đây tới, đừng nói là cứu người, tìm chết còn kém không nhiều lắm. Cho nên lập tức, này vài tên võ tu trùng, lớn tuổi nhất tên kia dâu ria hán tử, liền dương giọng kêu lên. Đừng động chúng ta, cô nương đi mau. Dâu ria hán tử một đều, vừa mới còn cầu cứu vài tên bá tánh cũng nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Theo sau chờ nhìn đến nhanh chóng xúm lại đây lang yêu thú, trừ bỏ một cái hoa hoa khóc lớn hải tử, bọn họ cũng đi theo hét lớn. Cô nương, đi mau. Đừng động chúng ta, đi a. Khàn cả giọng giống to, cơ hồ lao lực bọn họ cận tồn lực lượng. Mà vốn dĩ không tính toán cứu người Diệp Tịch Giao, nghe tiếng không cấm liếc bọn họ liếc mắt một cái, ngay sau đó khom lưng cầm lấy kia đem trường đao, đồng thời giơ tay chém xuống. Liền đem ly nàng gần nhất tên kia dâu ria hán tử trên người đằng thẳng, tất cả chém đứt. Dâu ria hán tử nháy mắt từ trên cọc gỗ rớt xuống dưới. Lúc này, mười mấy chỉ lang yêu thú đã là nhanh chóng vây quanh lại đây, cũng có không ít cũng đang nghe đến động tĩnh sau, từ bộ lạc các góc, đuổi lại đây. Dâu ria hán tử vừa thấy không tốt, lập tức lại lần nữa kêu lên. Cô nương, ngươi đi mau. Đi. 971 chương 971 đỉnh cấp thiên tiêu, 43. Dâu ria hán tử một bên kêu, đồng thời một cái phi thân, đem trên mặt đất một thanh bảo kiếm trộm trong tay. Nhưng đãi ngẩng đầu, lại thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng còn đứng tại chỗ không đi. Dâu ria hán tử tức khắc cấp muốn mắng nương. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại không hề sở giác, mắt thấy từng con lang yêu thú không ngừng hướng chính mình vốn dĩ. Lập tức mắt phượng trầm xuống, đồng thời thói quen tính rôi tay, từ trong lòng lấy ra một trương màu trắng mặt nạ, sau đó chậm rãi mang ở trên mặt. Mỹ lệ mặt nạ, tinh xảo mà tiểu xảo, che khuất tuyệt mỹ ngũ quan, duy lộ ra một đôi so hàn tinh còn muốn lóe sáng con ngươi. Ma liên ở Diệp Tịch Giao mang lên mặt nạ nháy mắt, một cổ di thiên sắc ý, cùng mãnh liệt thô bạo chi khí, tùy theo phun trào mà ra. Nguyên bản lòng nóng như lửa đốt dâu ria hán tử, tức khắc sửng sốt. Nhưng không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao đã là thân hình nhoáng lên, hướng về phía gần nhất một đầu lang yêu thú, nhào tới. Dâu ria hán tử tức khắc dọa cái chết khiếp, đã có thể vào lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao đã là một cái nhảy lên, nháy mắt đứng ở kia lang yêu thú trên đầu, tiếp theo đều không đợi kia lang yêu thú phản ứng lại đây, trong tay trường đao một hoành, cho đen sắc linh lực, vô hình trung bám vào ở trường đao lưới giao thượng, đại thoáng dùng một chút lực, màu đỏ tươi máu tươi, ngay sau đó từ kia lang yêu thú trên cổ, phun trào mà ra. Cứ như vậy, bất quá đảo mắt công phu, một đầu trường gần như làm dài thực lực lang yêu thú, liền bị cắt đứt hơn phân nửa cái cổ. Kia lang yêu thú một tiếng giống to, cần kích phát huyết khí chi lực khôi phục, lại phát hiện trên cổ miệng vết thương, thế nhưng bị một loại hiếm thấy lực lượng áp chế, mặc dù là huyết khí chi lực, cũng vô pháp làm này khôi phục tái sinh, thậm chí liền cầm máu năng lực, đều hoàn toàn mất đi. Không. Lang yêu thú tức khắc hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhưng theo sau liền đã là vô lực ngã xuống trên mặt đất. Màu đỏ tươi máu tươi như cũ ở lưu, nhưng Diệp Tịch Giao lại không lại xem nó liếc mắt một cái, đại nhất chiêu đắc thủ sau, liền không chút nào dừng lại một cái vào người, vọt tới tới gần một khắc chỉ lang yêu thú trước người, đồng thời nhảy một chảng, màu đỏ tươi máu tươi ngay sau đó lại lần nữa phun tung tóe. Cứ như vậy, Diệp Tịch Giao sát nhập lang yêu thú đàn, trong tay màu nâu trường đao, ẩn ẩn mang theo một mạt hắc quang, giơ tay chém xuống, đảo mắt công phu, liền đã là chém giết 10 dư chỉ lang yêu thú. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy không tính đại lang yêu tộc trong bộ lạc, huyết quang đầy trời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Lang yêu thú máu tươi hối thành con sông, thật lớn thân thể, không ngừng ngã xuống, thậm chí liền trong không khí, đều mang theo một cổ dày đặc cơ hồ lệnh người buồn nôn mùi máu tươi nói. Diệp Tịch Giao hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi, màu trắng mặt nạ tính cả váy áo, càng là đã là hóa thành một mảnh huyết sắc. Mà cặp kia mặt nạ sau hai mắt, tắc theo không ngừng giết chóc, càng thêm ửng đỏ, lạnh băng, cuối cùng trở nên không có một kia cảm tình. Giết chóc ở tiếp tục, Diệp Tịch Giao lạnh băng du tẩu ở lang yêu thú đàn trung, ở đầy trời huyết vụ bao phủ hạ, nghiễm nhiên phảng phất đến từ địa ngục tử thần. Dâu ria hán tử hoàn toàn trợn tròn mắt, đồng thời cũng từ đáy lòng, cảm thấy một cổ nói không nên lời sợ hãi. Nhưng cùng sợ hãi tương tùy, còn có một cổ áp lực không được phân chấn. Được cứu rồi. Bọn họ được cứu rồi. Nghĩ đến đây, dâu ria hán tử lập tức phục hồi tinh thần lại. Lập tức xoay người liền chạy đến cọc gỗ trước, đem mặt khác hai gã đồng bạn, cùng với còn thừa mười mấy danh bá tánh giải cứu ra tới. Sau đó đối với hai gã đồng bạn nói, Thanh tử, Nhị Hải, các ngươi lưu lại chiếu cố mọi người, ta đi cấp vị kia cô nương hỗ trợ. Con mẹ nó, lão tử hôm nay nếu không giết này bọn xuất sinh, thế không làm người. 972 chương 972 đỉnh cấp thiên tiêu, 44. Nhớ tới phía trước bị này bầy sói yêu thú ăn luôn đồng bạn, dâu ria hán tử nháy mắt hai mắt phiếm hồng. Dứt lời, một cái thả người, vọt vào lang yêu thú đàn, giơ lên trong tay bảo kiếm liền bổ đi xuống. Dư lại hai cái đồng bạn, vội vàng đem mang theo mười mấy người tộc ba cánh, trốn đến một bên góc. Dâu ria hán tử gia nhập chiến cuộc, Diệp Tịch Giao ngoảnh mặt làm ngơ. Tử thần giống nhau huyết sắc thân ảnh, thậm chí không có quay đầu lại nhiều xem một cái. Giết chóc ở tiếp tục, thượng trăm chỉ lang yêu thú lục tục bị giết ngã xuống đất. Lúc này, một tiếng lang giống đột nhiên ở Diệp Tịch Giao bên thai nổ vang. kia tiếng hô hết sức bén nhọn, càng là hỗn loạn một cổ cường hãn mà khủng bố uy áp, nháy mắt ép tới Diệp Tịch Giao một cái không xong, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Là lang yêu tử. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, phiếm hồng lỗ trống chỉ còn lại có giết chóc mắt, nháy mắt chợt lóe, ngay sau đó nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt lang yêu tử trên người. Trước mắt lang yêu tử thân hình cũng không thập phần cao lớn, nhưng cả người lại lộ ra một cổ khủng bố uy áp. Diệp Tịch Giao trung quy chỉ là lục giai trung kỳ, nếu không phải đáy hảo, lại có trước mấy giai đạp linh bia linh lực tối thể, sớm đã chống cự không được, trực tiếp bị uy áp chấn không thể động đậy. Rốt cuộc, yêu tử thực lực, tương đương với nhân tộc linh sĩ. So với hiện giờ Diệp Tịch Giao cường không phải nhất giai hai giai, cho nên Diệp Tịch Giao tuy rằng đứng ở nơi đó, nhưng hai chân lại đã là ở nhịn không được phát run, nếu không phải một hơi ngạnh kiêng, sớm đã ngã xuống đất không dậy nổi. Như vậy không được, tuyệt đối không được. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao hơi hơi ánh mắt hơi dùng mình. Mà nguyên bản còn tưởng rằng tới cái gì lợi hại nhân vật lang yêu tộc, vừa thấy trước mắt bất quá là cái lục giai trùng kỳ nho nhỏ nhân nô, lập tức trên cao nhìn xuống, khinh miệt nói. Bất quá là lục giai tiểu nhân nô, liền dám đến ta lang yêu bộ lạc gây sóng gió. A, không thể không nói, ngươi lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Lang yêu tử chút nào không đem Diệp Tịch Giao xem ở trong mắt. Thanh lạc, càng là cố ý ngẩng đầu một giống, vô tận uy áp nháy mắt đánh úp lại, Diệp Tịch Giao một cái không xong, nháy mắt thân hình nhoáng lên, ngực khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra, đồng thời quỳ một gối ở trên mặt đất. Này đó là linh giai cấp bậc chênh lệch. Nhất giai liền như vân bùn, càng đừng nói, trước mắt kém ước chừng gần tứ giai. Thấy vậy tình hình, kia dâu ria hán tử nháy mắt cả kinh, một cái hoàng thân, đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt. Cô nương, ngươi không sao chứ? Nói, dâu ria hán tử liền muốn rôi tay đem Diệp Tịch Giao nâng dậy tới. Diệp Tịch Giao không nói chuyện, nhưng một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt lang yêu tử. Lang yêu tử thấy lại có nhân tộc xuất hiện, xâm lục trong mắt nháy mắt phát ra một mạt tinh quang, tiếp theo đột nhiên nâng lên hữu chảo, xét đánh không kịp bưng thai. Trực tiếp chiếu dâu ria hán tử chụp đi. Dâu ria hán tử tuy rằng đã là linh sĩ thực lực, nhưng lang yêu tử này một kích quá nhanh, càng là hạ 10 thành lực đạo. Nếu đắc thủ, dâu ria hán tử tất nhiên không chết tức thương. Dâu ria hán tử kinh hãi, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên nhảy dựng lên. Đồng thời một cổ cho đen sắc xương mù tràn ngập toàn thân, trong tay trường đao thuận thế chiếu lang yêu tử rối lại đây móng vuốt đó là dùng sức một chảm. Ngao! Một tiếng chu lên, lang yêu tử hưu chảo trực tiếp bị chém bay đi ra ngoài. Tiếp theo Diệp Tịch Giao thuận thế một cái bay vụt, xông thẳng hướng lang yêu tử. Lang yêu tử tức khắc cả kinh, lập tức phản xạ tính dùng huyết khí chi lực bao phủ toàn thân. Đồng thời hét lớn. Chỉ bằng ngươi này nho nhỏ nhân nô, còn muốn thương tổn ta. Ngươi vọng tưởng. Thanh lạc, lang yêu tử liền muốn phát động lang giống. Nhưng lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Đúng không? Vậy thử xem. 973 chương 973 đỉnh cấp thiên tiêu, 45. Nói, Diệp Tịch Giao một cái nhảy thân đi vào kia lang yêu tử sau lưng, tiếp theo đôi tay giơ lên trường đao, lại lần nữa linh lực ngoại phóng. Đồng thời đột nhiên chiếu lang yêu tử cổ, liền hoành bổ xuống dưới. Nháy mắt, huyết vụ di thiên, đầu sói bay ra. Mà kia lang yêu tử đến chết đều không rõ, nó đường đường một vị yêu tử. Như thế nào sẽ thua ở chỉ có lục giai trung kỳ nhân nô trong tay? Cao lớn mà cường tráng thân hình, ầm ầm sập. Nguyên bản đứng ở lang yêu thú đàn trung, thờ ơ lạnh nhạt một khắc đầu lang yêu tử, vốn đang nghĩ xem chàng trò hay, không nghĩ tới đồng bạn thế nhưng bị một đao chém. Lập tức kinh hãi, phải biết rằng kia đầu lang yêu tử, thực lực chính là ở nó phía trên. Cho nên lập tức, này lang yêu tử quay đầu liền chạy. Đang đứng ở lang yêu tử thi thể thượng Diệp Tịch Giao. Lập tức ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó trong tay trường đao dương lên, cho đen sắc xương mù tùy theo bao bọc lấy trường đao, tiếp theo Diệp Tịch Giao chiếu kia chạy trốn lang yêu tử, liền đem trường đao bay vụt đi ra ngoài. Tức khắc, trường đao hóa mũi tên, tựa như một viên màu đen sao băng xẹt qua thảo nguyên trên không, tiếp theo nháy mắt buông xuống, lập tức từ từ hạ, xỏ xuyên qua kia lang yêu tử đầu, đem nó hoàn toàn đinh ở thảo nguyên thượng, đi đời nhà ma. Hai đầu lang yêu tử lần lượt mà chết. Còn thừa lang yêu thú rốt cuộc sợ hãi lên. Nhưng lúc này, thú đàn chung một đầu lang yêu thú đống nhiên lớn tiếng dùng yêu ngữ kêu lên. Người này nô là thiên tiêu. Chỉ cần ăn nàng, chúng ta liền thành trở thành yêu tử. Hơn nữa, trên tay nàng đã không có vũ khí. Này lang yêu thú một đều, nguyên bản muốn chạy trốn mặt khác lang yêu thú tức khắc sửng sốt, ngay sau đó hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng vậy, người này nô chính là thiên kiêu A. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không phải bình thường thiên kiêu. Phải biết rằng, nhân tộc linh giả huyết nhục đối yêu tộc đều thập phần chỗ tốt, nếu là thiên kiêu nói, quả thực chính là thượng thượng đẳng đại bổ. Liên tính chỉ ăn một ngụm, cũng có thể làm chúng nó nhanh chóng trở thành yêu tử, lộng không tốt, đột phá trở thành yêu binh cũng không phải không có khả năng. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, yêu tộc đặc biệt như thế. Cho nên ở thật lớn dụ hoặc trước mặt, nguyên bản còn muốn chạy trốn chạy lang yêu thú, thế nhưng hoàn toàn rút đi sợ hãi, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Diệp Tịch Giao, từng đôi xâm lục hai mắt, ngay sau đó phiếm ra thị huyết mà hưng phấn quan mang. Mà đối mặt mấy chục chỉ lang yêu thú, Diệp Tịch Giao lại không có lui về phía sau nửa phần. Máu tươi tụ thành cổ, từ sớm bị nhiễm hồng mặt nạ thượng, không ngừng nhỏ giọt. Tiếp theo chỉ nghe Diệp Tịch Giao đống nhiên ánh mắt vừa động, ngay sau đó nói. Muốn ăn ta? A, hảo a. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao đột nhiên lui về phía sau một bước, đồng thời dương giọng nói. Tránh ra. Không có điểm danh, không có nói họ. Nhưng ngay trong nháy mắt này, dâu ria hán tử lại rõ ràng biết, Diệp Tịch Giao là đối hắn nói. Cho nên lập tức, dâu ria hán tử cũng không vô nghĩa, một cái thả người, bay nhanh rời đi. Đồng thời không quên chạy đến hai cái đồng bạn chỗ, mang theo 10 dư danh ba cánh, bay nhanh núp vào. Mà liền ở dâu ria hán tử rời đi nháy mắt, chỉ thấy Diệp Tịch Giao ngay sau đó đôi tay vươn. Đồng thời cả người linh lực dâng lên, tụ với lòng bàn tay bên trong. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe phanh một tiếng, một thốc cho đen sắc ngọn lửa, ngay sau đó hiện ra. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao lăng không nhảy, đồng thời đem trong tay ngọn lửa, nháy mắt chiếu trước mắt thú đàn, liền tạp đi xuống. Cho ta thiêu. Một tiếng hô to, ngay sau đó, bắn ra ngọn lửa hóa thành lưu hành chi vũ, rơi dụng thú đàn. Mấy chục chỉ lang yêu thú thấy thế, như là sửng sốt, ngay sau đó tức khắc cười ha hả. Ha ha, như vậy tiểu nhân ngọn lửa, tựa như thiêu chết chúng ta. 974 chương 974 đỉnh cấp thiên tiêu, 46. Đúng vậy. Quả thực là. A, không đúng. Này ngọn lửa không đúng. Rốt cuộc, tiếng cười bị thực cốt đau nhức đánh gãy. Ngay sau đó chỉ thấy, sở hữu bị cho đen sắc ngọn lửa đụng tới lang yêu thú, nháy mắt đầy đất lăn lộn. Mà mặc dù chỉ bị nhỏ giọt một cái nho nhỏ hỏa tinh, cũng phảng phất một viên mồi lửa, nháy mắt đem lang yêu thú thân thể, hoàn toàn bập lửa. Nga ô, cháy mau. Này ngọn lửa không đối. Đau quá. Cứu ta. Tham lam lại một lần bị đánh tan, áp chế dưới khủng bố, ngay sau đó phun trào mà ra. Không có bị ngọn lửa dính vào lang yêu thú tức khắc sợ tới mức sắc mặt đại biến, xoay người liền chạy. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Một tiếng thanh lãnh tiếng nói vang lên. Tiếp theo chỉ thấy Diệp Tịch Giao lại lần nữa dương lên tay, một cổ hoảng sợ cho đen sắc ngọn lửa, đột nhiên từ thú đàn trung bốc lên dựng lên. Tức khắc, Diệp Tịch Giao trước người phạm vi hơn 10 trượng trong phạm vi, ngay sau đó hóa thành một mảnh cho đen sắc biển lửa. Nhưng nói là biển lửa, nhưng ngọn lửa lại không mãnh liệt, ngọn lửa cũng vừa chỉ có tấc hứa dài ngắn. Nhưng ngọn lửa nơi đi qua, thế nhưng khoảnh khắc thành cho, đãi một lát sau, ngọn lửa tắt, sở hữu lang yêu thú cùng phía trước bị giết lang yêu thú thi thể, thế nhưng giống như nhân gian bốc hơi giống nhau, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí liền một chút xương cốt bột phấn, đều không có lưu lại. Phóng nhãn vừa thấy, chỉ có đầy đất cháy đen thổ địa. Mà lúc này, tránh ở ẩn nấp chỗ dâu ria hán tử đám người, lại đã là một nếu ngốc gà. Cương, vừa mới đó là cái gì? Màu đen ngọn lửa. Hơn nữa, linh lực ngoại phóng ngưng hỏa, muốn tới đột phá lầm dai, mới có thể miễn cưỡng làm được đi. Nhưng nàng bất quá là lục dai trung kỳ. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, liền tính là lầm dai, cũng không thể ngoại phóng linh hỏa đến đủ để lửa cháy lan ra đồng có hơn 10 trượng phạm vi như vậy khủng bố đi. Chẳng lẽ là linh thuật? Không có khả năng. Linh thuật chỉ có linh tôn mới có thể thế ra. Liền tính là thiên tiêu, thấp nhất cũng đến linh sư trình độ. Hơn nữa, vừa mới nàng liền linh văn đều dùng, sao có thể? Trong lúc nhất thời, dâu ria hán tử cùng hắn các bạn nhỏ, hoàn toàn hồ đồ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn quả thực muốn cho rằng, vừa mới hết thể bất quá chỉ là ảo giác mà thôi. Mà tương đối với dâu ria hán tử đám người khiếp sợ, lúc này Diệp Tịch Giao lại gần như hư thoát. Rốt cuộc linh lực ngoại phóng vốn là tương đương hao tổn linh lực. Mà ngưng tụ linh hỏa, tiêu hao linh lực càng là thành tăng gấp bội thêm. Cho nên vừa mới biển lửa, cơ hồ ép khô Diệp Tịch Giao cận tổn sở hữu linh lực. Nhưng Diệp Tịch Giao như cũ không có thả lỏng. Lúc này, dâu ria hán tử đám người cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy ra tới, đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt. Nhìn ra Diệp Tịch Giao cơ hồ lung lay sắp đổ, dâu ria hán tử đám người không cấm lo lắng lên. Cô nương, ngươi không sao chứ? Cô nương a, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Ngươi không sao chứ? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút ta? Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Mọi người lo lắng buộc lộ ra ngoài, nhưng Diệp Tịch Giao lại ngoảnh mặt làm ngơ, đãi ngẩng đầu đảo qua, ngay sau đó tưởng tả phía trước đi qua. Nhưng mới vừa một cất bước, Diệp Tịch Giao liền dưới chân một cái loạn choạng, thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất. Dâu ria hán tử mau tay nhanh mắt, đỡ Diệp Tịch Giao một phen. Nhưng Diệp Tịch Giao lại xem cũng chưa xem hắn, đại đứng vững, liền đem hắn đẩy ra, sau đó từng bước một, về phía trước đi qua. Mênh mông thảo nguyên thượng, mùi máu tươi thật lâu không tiêu tan. Dâu ria hán tử đám người có chút không rõ nguyên do nhìn Diệp Tịch Giao từng bước một loạn choạng đi trước, chờ một mạch đi rồi chừng mấy chục trượng sau. Diệp Tịch Giao rốt cuộc dừng bước chân. Mọi người tập trung nhìn vào, mới phát hiện nàng trước người, lại vẫn nằm một con tuổi nhỏ lang yêu thú. 975 chương 975 đỉnh cấp thiên tiêu, 47. Này lang yêu thú đó là ban đầu bị Diệp Tịch Giao dùng quải trượng đánh nằm liệt kia chỉ. Lúc này nằm trên mặt đất, tuy rằng thân thể còn không thể động, nhưng lại không có chết. Mắt thấy Diệp Tịch Giao đi tới, một đôi xâm lục đôi mắt, ngay sau đó lộ ra một tia nói không nên lời sợ hãi. Không, đừng giết ta. Đừng giết ta. Tuổi nhỏ lang yêu thú, không ngừng khẩn cầu. Màu xanh lục đôi mắt nháy mắt bị một tầng ướt rầm rề nước mắt bao trùm, đáng thương cực kỳ. Nhưng Diệp Tịch Giao lại liền xem cũng chưa xem nó liếc mắt một cái, nháy mắt túi đầu, đồng thời đột nhiên vươn tay, một quyền hung hăng đánh vào đầu của nó thượng. Phanh. Một tiếng trầm vang, tuổi nhỏ lang yêu thú lại không một tiếng động. Diệp Tịch Giao lúc này mới liếc mắt liếc nó liếc mắt một cái, tiếp theo trong không khí truyền đến một tiếng dị vang, một đạo kim sắc quang môn, ngay sau đó xuất hiện ở Diệp Tịch Giao trước người. Cùng lúc đó, dâu ria hán tử đám người cũng vội vàng chạy tới. Chờ nhìn đến kim sắc quang môn, không cấm sửng sốt. Nhưng không đợi bọn họ mở miệng, chỉ thấy Diệp Tịch Giao bước chân phủ phiếm từng bước một đến gần quang môn, theo sau đãi bước vào quang môn nháy mắt, Diệp Tịch Giao thế nhưng đột nhiên một cái loạn choạng. Trực tiếp tải đi xuống. Dâu ria hán tử đám người thấy rõ, lập tức cả kinh. Nhưng lại trợn mắt, lại thấy quang môn đã là biến mất vô tung vô ảnh. Thúc thúc, tỷ tỷ đi nơi nào? Một cái bị cứu ra tiểu Nam Hải, có chút khó hiểu hỏi. Không biết. Dâu ria hán tử lắc đầu. Nhưng trong đầu, lại tổng cảm thấy kia kim sắc quang môn có chút quen thuộc, lại nhất thời nhớ không nổi, ở nơi nào gặp qua. Tỷ tỷ là tiên nữ sao? Cho nên tới cứu chúng ta sao? Tiểu Nam Hải Nhi lại hỏi. Dâu ria hán tử nghe vậy trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Tiên nữ? Ma nữ còn kém không nhiều lắm. Lục giai trung kỳ, lại có thể một mình đấu toàn bộ lang yêu bộ lạc, nháy mắt chém giết hai đầu lang yêu tử. Ha ha, bực này thực lực khủng bố, liền tính là ma nữ, cũng là lợi hại nhất đỉnh cấp ma nữ. Chỉ là có chút lời nói, dâu ria hán tử trung quy không thể nói. Càng không hảo đối hải tử nói. Hơn nữa đối phương trung quy cứu chính mình một mạng, cho nên lập tức, dâu ria hán tử biểu tình chợt tắt, dương giọng đối mọi người nói. Được rồi, vị kia cô nương đã cứu chúng ta. Chúng ta cũng chạy nhanh đi thôi, nơi này trung quy là yêu tộc địa bàn, nếu là trong chốc lát lại có yêu tộc truy lại đây, đã có thể đi không được. Mọi người vừa nghe lời này, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó sôi nổi gật đầu. Tiếp theo đoàn người liền bay nhanh ở dâu ria hán tử đám người hộ tống hạ, nhanh chóng rời đi thảo nguyên. Thẳng đến bước vào kim sắc quang môn nháy mắt, Diệp Tịch Giao mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Căng chặt thần kinh hoàn toàn buông ra, ngay sau đó cả người kịch liệt đau đớn, tính cả linh lực hao hết tiêu hao quá mức, làm Diệp Tịch Giao lại kiên trì không được, trước mắt tối sầm, liền trực tiếp chết ngất qua đi. Nhưng Diệp Tịch Giao tóm lại còn nhớ rõ chính mình còn ở linh bia vách đá chung. Cho nên không bao lâu, liền mở mắt. Đập vào mắt như cũng là trắng xóa một mảnh hỗn độn. Diệp Tịch Giao thở dài, đãi ngồi dậy, lại phát hiện phía trước vị kia râu bạc lao đầu nhi, liền đứng ở chính mình bên cạnh. Diệp Tịch Giao sửng sốt, liếc lao đầu nhi liếc mắt một cái. Lúc này chỉ nghe lao đầu nhi nói, ta quải trượng đâu? Ném. Diệp Tịch Giao nói. Lao đầu nhi ngẩn ra, tức khắc đôi mắt chừng, cái gì? Ném. Diệp Tịch Giao nghe vậy, cũng không hề răng, duỗi tay đem trên mặt mặt nạ hái xuống, theo sau vừa định duỗi tay từ trong lòng lấy ra khăn lụa sát một sát, lại phát hiện chính mình toàn thân đã thành huyết người. Diệp Tịch Giao thở dài, ngay sau đó dứt khoát cũng mặc kệ, trực tiếp đem mặt nạ hướng trong lòng ngực một phóng. Sau đó đứng lên nhìn về phía trước. 976 chương 976 đỉnh cấp thiên tiêu, 48. Tháng 5 sơ 9, buổi sáng giờ mẹo vừa qua khỏi. Thái dương đã dâng lên, lại là một cái mặt trời rực rỡ thiên. Nhưng chờ ở Xuân Dương Linh Viện cửa mọi người, lại lòng nóng như lửa đốt. Từ ngày hôm qua buổi sáng giờ tị đạp Linh Bia bắt đầu, đến bây giờ đã qua 10 cái canh giờ. Gần như một ngày thời gian, nay ở đạp Linh Bia trong lịch sử, cơ hội trước nay chưa từng có. Sao lại thế này? Năm nay đạp Linh Bia như thế nào lâu như vậy? Đúng vậy, cũng lâu lắm. Năm rồi nhiều nhất nửa đêm thời điểm liền kết thúc, nhìn xem này Thái Dương. Ai ra, buổi sáng, lại có hơn một canh giờ, đạp Linh Bia liền đóng cửa nha. Đúng vậy, đến tột cùng sao lại thế này? Đúng rồi, các ngươi nói, có thể hay không là có người sấm tới rồi thứ 8 giai. Ai ra, còn đừng nói, thực sự có cái này khả năng. Năm nay chính là liên tục trừ bỏ hai cái tôn giả thiên kiêu, ngoan ngoãn, chúng ta tộc rầm rộ a. Đánh giá lúc này, là kia hai vị tôn giả thiên kiêu, ở sấm thứ 8 giai đâu. Nguyên lai, tối hôm qua liền ở Diệp Tịch Giao xông qua thứ 7 giai hai cái canh giờ sau, linh địa vách đá lại lần nữa phát ra năm màu linh quang. Tuy rằng ánh sáng so với Diệp Tịch Giao kia một lần yếu đi một ít, nhưng như cũ thành tựu một vị tôn giả thiên kiêu. Cùng năm xuất hiện hai vị tôn giả thiên tiêu, mọi người tự nhiên vui mừng. Cho nên lúc này vừa nghe lời này, nguyên bản còn nghị luận sôi nổi mọi người, nháy mắt hiểu rõ, ngay sau đó câm miệng tĩnh tâm chờ đợi. Cùng lúc đó, thánh điện xem linh các nội, lấy đông thánh giản tích chi cầm đầu chúng thánh, lại nhịn không được thở nhẹ khẩu khí. Bởi vì liền ở vừa rồi, bọn họ hợp lực phong tỏa 6 màu linh quang, mà mạnh mẽ phong tỏa sở yêu cầu linh lực, gần như làm ở đây chúng thánh. Lấy hết 1/3 lực lượng. Năm màu linh quang thế ra, tôn giả thiên kiêu xuất thế, 6 màu linh quang hiện ra, tắc thánh cấp thiên kiêu ra đời. Mà liên ở vừa rồi, đạp linh bia thứ 8 giai thành công bị phá, 6 màu linh quang dâng lên mà ra. Cũng may chúng thánh trước đó làm tốt chuẩn bị, cho nên ở 6 màu linh quang xuất hiện nháy mắt, liền hợp lực đem này gắt gao ngăn chặn. Rốt cuộc, hiện giờ yêu tộc quy mô tiến quân thánh linh đại lục. Yêu tộc càng là thời khắc nhìn chằm chằm nhân tộc hướng đi. Đặc biệt là này nửa năm qua, càng là có 3 vị thiên tiêu, ở rèn luyện trên đường, bị yêu tộc vây công giết chết. Cho nên tôn giả thiên kiêu xuất hiện, liền đủ làm yêu tộc kiêng kỵ. Nếu là yêu tộc biết nhân tộc xuất hiện thánh cấp thiên tiêu, phỏng chừng liền yêu tộc yêu thánh đô sẽ bị kinh động. Đến lúc đó tất nhiên sẽ ra tay tàn nhẫn, làm không hảo thậm chí sẽ phái yêu vương một bậc yêu tộc, tiến vào thánh linh đại lục tự mình động thủ. Rốt cuộc. Thánh cấp thiên tiêu, trong vòng 100 năm tất nhiên thành thánh. Mà yêu tộc tự nhiên sẽ không mặc kệ không quan tâm. Cuối cùng áp xuống tới. Bất quá thật không nghĩ tới, năm nay chẳng những xuất hiện hai vị tôn giả thiên tiêu, trong đó một cái, tiến vào còn tân chức tới rồi thánh cấp thiên tiêu. Chúng ta tộc Phục Hưng có hy vọng a. Giản Tích Chi có chút mỏi mệt, nhưng trong lòng như cũ áp chế không được vui sướng. Còn lại chúng thánh cũng là đồng dạng tâm tình, nghe vậy sôi nổi gật đầu. Đông Thánh Đại Nhân nói có lý. Hơn nữa, không chỉ như thế, năm nay người cấp thiên kiêu cũng so năm rồi nhiều không ít. Đặc biệt là phía trước chú ý tới kia mấy tiểu tử kia, cơ hồ đều là người cấp thiên kiêu. Nếu là Tiết Thánh cùng Bắc Thánh Đại Nhân có thể nhìn đến năm nay một màn này, cũng coi như nhắm mắt. Lăng Vân Đại Lục thật sự cũng là ngọa hổ tàng long nha. Lúc trước vì đi trước Lăng Vân Đại Lục phong ấn hư không cái khe, chúng thánh trung duy nhất thủy hệ linh thánh Tiết Nhân Hải. Cùng bác thánh Liêu Nho cảnh thánh vẫn. Tuy rằng thân cư thánh vị, đương phóng nhãn cả nhân tộc, nhưng đối chuyện này, ở đây có vài vị linh thánh trong lòng, như cũ rất có phê bình kín đáo. Nhưng hôm nay nhìn đến này Vân Vân hình, trong lòng cuối cùng một tia khúc mắc cũng rốt cuộc rộng mở thông suốt. 977 chương 977 đỉnh cấp thiên tiêu, 49. Vui sướng, cảm thán, vui mừng. Trong lúc nhất thời, tràn ngập toàn bộ xem linh các. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Nam Thanh Trúc Phạn Tù đống nhiên nói. Không tồi, năm nay đạp linh bia sắc thật thu hoạch pha phong, phỏng trừng kia tôn giả thiên kiêu chính là kia kêu Diệp Vô Trần tiểu tử. Đến nỗi kia thánh cấp thiên kiêu, hẳn là chính là phía trước thiên tôn nhắc tới cái kia Diệp gia tiểu thư. Bất quá. Nói tới đây, Trúc Phạn Tu hơi hơi một đốn, ngay sau đó nhìn về phía Đông Thánh Giản Tích Chi, đồng thời chuyện vừa chuyển. Bất quá Đông Thánh Đại Nhân, này thứ 8 giai 6 màu linh quang bị ta chờ ngăn chặn. Nhưng nếu là kia Diệp gia tiểu thư trong chốc lát vạn nhất liền thứ 9 giai đều xông qua, đến lúc đó 7 màu đằng vân hiện thế, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trúc Phạn Tu lời này không có một tia vui đùa ý tứ. Phải biết rằng, đạp linh bia cửu giai, cuối cùng nhất giai thông qua, 7 màu đằng vân tế ra, đến lúc đó bất luận cái gì thánh vị lực lượng đều che đậy không được. Thậm chí tính cả yêu giới đều có thể cảm thấy linh khí rung chuyển. Đến lúc đó, đỉnh cấp thiên kiêu hiền thân, kia đã có thể không phải kẻ hèn một cái yêu vương xâm nhập thánh linh đại lục sự tình, phỏng chừng liền yêu tộc chúng thánh, đều sẽ tự mình ra tay. Cho nên Nam Thánh Trúc Phạn Tu nói âm rơi xuống, xem linh các nội tức khắc lặng ngắt như tờ. Rốt cuộc, việc này nếu là ở trước kia, đại gia hoàn toàn có thể trở thành vui đùa, nhưng hiện tại, trong truyền thuyết thứ 8 giai đều qua, như vậy thứ 9 giai. Trong lúc nhất thời, mọi người lại là kích động, lại là lo lắng. Cuối cùng vẫn là Giản Tích Chi hơi hơi hô khẩu khí, ngay sau đó nói. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu tới rồi kia một bước, làm hết sức đó là đạp linh bia cửu giai, hiện giờ đã thông qua bát giai, cuối cùng chỉ còn nhất giai. Nhưng đại Diệp Tịch Giao đứng lên ngẩng đầu vừa thấy, nhưng không khỏi hơi hơi sửng sốt, bởi vì lúc này đất trống phía trước, thế nhưng cùng thứ 8 giai thời điểm giống nhau, như cũ trắng xóa một mảnh, cái gì đều nhìn không tới. Chẳng lẽ là, này thứ 9 giai cũng cùng thứ 8 giai cùng loại, trong chốc lát trực tiếp khai quang môn. Cho nên Diệp Tịch Giao lập tức về phía trước đi rồi hai bước, nhưng chờ một lát sau, bất luận là quang môn vẫn là còn sáng, thế nhưng đều không có xuất hiện. Mà đúng lúc này, chỉ nghe lão nhân kia nhi còn không chút hoang mang nói. Thứ 9 giai ngươi còn đi không được. Diệp Tịch Giao mày nhăn lại, lập tức quay đầu nhìn về phía dâu bạc lão đầu nhi, lời này có ý tứ gì? Vì cái gì đi không được? Bởi vì ngươi còn không hợp cách. Lão đầu nhi cũng không biết có phải hay không cố ý, dứt lời, còn không quên mí mắt khẽ nâng, liếc Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, truy vấn, nơi nào không hợp cách? Nơi nào đều không hợp cách? Cái gì? Diệp Tịch Giao tức khắc đồng tử co rụt lại. Này đạp linh bia còn không phải là chân tuyển nhân tộc tinh anh sao? Phía trước như thế nào không nói không hợp cách, kết quả hiện tại tới rồi thứ 9 giai, nói không hợp cách. Cố ý đi. Cho nên lập tức, vốn là không phải cái gì hảo tính tình Diệp Tịch Giao, tức khắc phát hỏa. Nháy mắt mắt phượng nhíu lại, đồng thời thấp giọng nói. Nga! Đúng không? Nếu nơi nào đều không hợp cách, cũng thỉnh lão nhân ra không ngại nói ra một vài như thế nào. Giận cực phản cười, ngay sau đó Diệp Tịch Giao càng là một cái xoay người, trực tiếp hướng về lão nhân kia nhi đi qua. Lão đầu nhi cũng không phải ngu xuẩn, thấy vậy tình hình, tức khắc sửng sốt. Lập tức kêu lên. Ai, ngươi này tiểu nha đầu, ngươi còn tưởng cùng lão hủ động thủ không thành. Ngươi nói đi. Đơn giản ba chữ. Lại cơ hồ từ Diệp Tịch Giao kẽ răng bài trừ tới giống nhau. Chính mình liều sống liều chết đi đến này một bước, kết quả lại bị báo cho không hợp cách. Nay liền giống như hoa ba ngày ba đêm lại sống quan, mắt thấy đến cuối cùng một bước, đối phương nói cho ngươi, ngươi không tư cách một đạo lý. 978 chương 978 đạp linh bia kết thúc. Diệp Tịch Giao cũng không phải là thánh nhân, sinh khí lên, cái gì lão nhân hài tử, chiếu tấu không lầm. Hơn nữa, nàng đã sớm nhìn lão đầu nhi không vừa mắt. Hôm nay nếu là không cho nàng một hợp lý giải thích, nàng liền cùng hắn không để yên. Đừng nhìn Diệp Tịch Giao mặt ngoài bình tĩnh trầm ổn, nhưng trong xương cốt cùng Lạc Cửu Thiên giống nhau, chính là người điên. Ta không tốt, ai mẹ nó đều tưởng hảo. Mà mắt thấy Diệp Tịch Giao từng bước một hướng chính mình đi tới, dâu bạc lão đầu nhi tức khắc khí thất khiếu bốc khói. Nhưng hắn thiệt tình đối trước mắt này tiểu nha đầu cảm thấy e ngại. Thử nghĩ, một cái chỉ có lục giai trung kỳ tiểu nha đầu, thế nhưng liên tiếp xông qua bát giai. Hắn tại đây linh bia vách đá thượng vào năm, cũng chỉ ở hơn 1000 năm trước, đụng tới quá một cái. Chỉ là lúc trước kia tiểu tử chính là tím giai đỉnh, nhưng không giống này tiểu điên quái vật, kẻ hèn lục giai là có thể sấm. Thật không biết là ngốc lớn mật, vẫn là thật kẻ điên. Hơn nữa, càng đáng giận chính là, này tiểu quái vật tính tình còn như vậy xú, thế nhưng liền một chút tôn lão ai ấu quan niệm đều không có, một lời không hợp liền phải động thủ. Lão đầu nhi cảm thấy chính mình trong mắt đều phải trừng ra tới, đáng tiếc không có gì chứng dùng. Cuối cùng mắt thấy Diệp Tịch Giao lập tức liền phải lại đây, lão đầu nhi lập tức giơ tay vung lên, Diệp Tịch Giao lập tức cảm thấy một cổ vô hình lực lượng đem nàng bao vây lên, sau đó hung hăng bị vứt đi ra ngoài. Tháng 5 sơ 9, buổi sáng giờ mèo mạn. Bình tĩnh cả ngày linh bia vách đá, đồng nhiên phát ra từng đợt ầm ầm ầm tiếng vang. Tinh tọa ở bên cạnh Phương Đông lấm nháy mắt trợn mắt, ngay sau đó vội vàng đứng lên. Lúc này, bên cạnh Xuân Dương Phủ Linh Viện Tôn Trưởng Viện lập tức dương giọng đối tế đến luyện võ trưởng ba cánh nói. Các vị, thỉnh lập tức rời đi luyện võ trưởng, linh bia vách đá lập tức liền phải mở ra. Linh bia vách đá mỗi năm chỉ mở ra 2 lần, một lần tiến vào, một lần rời đi. Trước mắt rốt cuộc chờ đến linh bia vách đá lại lần nữa mở ra, mọi người tức khắc sôi nổi đi ra ngoài, mà đợi đông đảo ba cánh vừa mới đi ra luyện võ trưởng, chỉ thấy linh bia vách đá đông nhiên tình quang đại tác phẩm. Ngay sau đó một cái trong suốt kim sắc màn hào quang, lập tức bao phủ toàn bộ luyện võ trường. Tiếp theo, một đám bóng người chậm rãi hiện ra, không bao lâu, hơn 100 người tiến vào linh bia vách đá linh tu cùng võ tu linh giả, toàn bộ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Chỉ là mới từ linh bia vách đá ra tới, thượng 100 tên tuổi trẻ linh giả đều còn ở hôn mê trạng thái. Không bao lâu, màn hào quang rút đi, kim quang biến mất. To như vậy linh bia vách đá ngay sau đó khôi phục thành ban đầu linh bia thiết bộ dáng. Nay cũng biểu thị, năm nay đạp linh bia, hoàn toàn kết thúc. Lúc này, vừa mới đi ra một chúng ba tánh lại lần nữa vọt vào. Đặc biệt là một ít linh giả thân thuộc, càng là lòng nóng như lửa đốt. Lập tức cũng bất chấp Phương Đông lắm cùng Tôn Trường Viện, Xuân Dương Chi Phủ ở đây, liền sôi nổi tiến lên, tìm kiếm chính mình thân nhân. Nhi tử. Nhi tử tỉnh tỉnh. Đại bảo. Như thế nào? Lần này qua mấy giai? Nhi A, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Vừa đến đạp linh bia kết thúc, mỗi năm đều là như thế. Chính cái gọi là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, đặc biệt là năm nay, tuy rằng xuất hiện 2 vị tôn giả thiên kiêu, 10 mấy vị người cấp thiên kiêu, nhưng đệ nhất đẳng nhân tài, lại so với năm rồi thiếu một nửa không ngừng. Mà lúc này, Diệp Tịch Giao cũng hãy còn thanh tỉnh lại đây. Đãi trợn mắt. Nhìn đến chính mình đã rời đi linh bia vách đá, tức khắc mày đẹp vừa nhíu, lập tức đứng lên, đi đến linh bia thiết trước, nhấc chân chính là một chân. Tức khắc, ầm vang một thanh âm vang lên, cách khá xa người không nghe được. Nhưng ly đến gần Xuân Dương Chi Phủ đám người, lại nghe đến rành mạch. 979 chương 979 chết lao đầu nhi, cho ta chờ. Cho nên lập tức, nghe được tiếng vang Xuân Dương Chi Phủ cùng Tôn Trưởng Viện đám người không cấm quay đầu. Thậm chí liền Phương Đông lắm cũng liếc Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Vị cô nương này, ngươi đây là ý gì? Tôn Trưởng Viện khó hiểu, nhịn không được hỏi một câu. Đương Xuân Dương Phủ Linh Viện Trưởng Viện hơn 20 năm, Tôn Trưởng Viện vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đạp linh bia một kết thúc, liền chạy tới đá linh bia tiếp. Này đến bao lớn thủ A? Tôn Trưởng Viện khó hiểu, nhìn về phía Diệp Tịch Giao, rồi lại cảm thấy tiểu cô nương nhìn không tồi, như thế nào tính tình như vậy bạo. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, nghe vậy lắc lắc đầu, sau đó thấp giọng trả lời, không có việc gì. Dứt lời, Diệp Tịch Giao xoay người liền đi. Nhưng trong lòng lại đem linh bia vách đá cái kia dâu bạc lao đầu nhi mắng cái chết khiếp. Mẹ nó, chết lao đầu nhi, cho ta chờ. Diệp Tịch Giao vừa đi, một bên tưởng. Lúc này, thủ gần một đêm phân nhi cùng với cục đá phu thê ở khắp nơi nhìn xung quanh hạ, tế lại đây, vừa thấy đến Diệp Tịch Giao. Lập tức vẻ mặt nhảy nhót kêu lên. Tiểu thư, thế nào? Đói bụng sao? Muốn ăn điểm đồ vật, uống nước. Phân nhi một bên nói, một bên đem chuẩn bị tốt túi nước cùng mấy cái nóng hầm hập bánh bao, đưa tới Diệp Tịch Giao trong tay. Không nói Diệp Tịch Giao còn không cảm thấy. Nhưng chờ nhìn đến bị phân nhi ngạnh nhét vào trong tay ăn uống, Diệp Tịch Giao đảo thật sự có chút đói bụng. Lập tức cũng không để bụng, vặn ra túi nước uống một ngụm thủy, sau đó thành thạo. Liền đem bánh bao ăn cái tinh quang. Thấy vậy tình hình, bị thạch đầu tức phụ ôm vào trong ngực mãi hoa hoa không cấm nhíu môi, ngay sau đó nhỏ giọng nói thầm nói. Quỷ chết đói đầu thai, hừ, một chút hình tượng đều không có. Thạch đầu tức phụ tức khắc giơ tay nhẹ nhàng chụp hắn một cái tát, hoa tử, cũng không thể nói như vậy, này nhưng đều một ngày một đêm, là cái làm bằng sắt đều chịu không nổi. Nói, thạch đầu tức phụ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, sau đó có chút chờ đợi nói. Tiểu thư, thế nào? Đạp linh bia còn thuận lợi không? Diệp Tịch Giao uống lên nước miếng, điểm điểm, nói, còn hành. Đi thôi, trở về lại nói. Ai u tiểu thư, hiện tại còn không thể đi. Trong chốc lát muốn xem bảng. Cái gì bảng? Diệp Tịch Giao sửng sốt, quay đầu nhìn về phía thạch đầu tức phụ. Lúc này chỉ nghe vẫn luôn không nói chuyện Diêu Cục Đá, thấp giọng giải thích nói. Tiểu thư, là cái dạng này, này đạp linh bia sau khi kết thúc, sẽ dán thông báo. Nếu là thành tích hảo, lập tức liền sẽ bị một ít linh viện tiếp đi. Cho nên còn phải đợi trong chốc lát, chờ dài quá bảng, đạp linh bia mới tính hoàn toàn kết thúc. Thạch đầu tức phụ ngay sau đó gật đầu, đúng vậy tiểu thư. Hơn nữa dựa vào tiểu thư thành tích, đến lúc đó khẳng định sẽ bị một ít linh viện tranh nhau cấp muốn, lại đợi chút không muộn. Mặc kệ là Phân Nhi vẫn là Cục Đá vợ chồng, đều mặc danh đối Diệp Tịch Giao có mãnh liệt tin tưởng. Diệp Tịch Giao không nghĩ tới còn có này cha, nghe vậy gật gật đầu, tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng cũng không kém này trong chốc lát. Mà liền ở ngay lúc này, một đạo quen thuộc bóng người, tức khắc từ trong đám người tễ lại đây. Hải, Diệp cô nương. Người tới đúng là Lưu Vọng. Hai người ở tiến vào thứ sáu giai sau liền đường ai nấy đi, sau lại Lưu Vọng không có xuất hiện, Diệp Tịch Giao tiến vào thứ bảy giai, cho nên cho tới bây giờ, hai người mới tính lại lần nữa đụng tới. Cho nên đãi nghe được thanh âm, Diệp Tịch Giao liền đối với Lưu Vọng gật gật đầu. Bên cạnh Phân Nhi đám người không quen biết Lưu Vọng, nhưng nhìn Diệp Tịch Giao thái độ, hẳn là cùng Lưu Vọng quan hệ không tồi, lập tức cũng đối Lưu Vọng gật đầu hành lễ. Lưu Vọng từ trước đến nay không cái giá, nhìn Phân Nhi đám người hành lễ, lập tức nhếch miệng cười. Nhưng đãi sau khi cười xong, liền lập tức khắp nơi nhìn hạ, sau đó thấp giọng có chút mịt mờ hỏi. 980 chương 980 choáng váng. Thế nào? Thứ sáu giai qua sao? Ân. Lưu Vọng nháy mắt ánh mắt sáng lên. Thật sự. Tuy rằng tin tưởng Diệp Tịch Giao thực lực, nhưng thật sự nghe được khẳng định hồi đáp, như cũ làm Lưu Vọng hưng phấn không thôi. Diệp Tịch Giao không hiểu được hắn đắc ý cái gì, ngay sau đó dứt khoát nói thẳng nói. Là qua. Tới rồi thứ 9 giai, nói ta không hợp cách, liền đem ta đá ra tới. Lại nói tiếp, Diệp Tịch Giao còn cảm thấy có khí. Nhưng lúc này Lưu Vọng cũng đã hoàn toàn choáng váng. Cái gì? Thứ 8, bắt giai cũng qua. Thứ 9 giai. Thứ 9 giai là bị đá ra. Trong khoảnh khắc, Lưu Vọng cảm thấy cả người đều không tốt. Trận tròn đôi mắt, há to miệng, ngốc ngốc đứng ở nơi đó, đã là đã quên thân ở nơi nào. Thấy hắn như thế, Diệp Tịch Giao không cấm nhíu hạ mi. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, Lưu Vọng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vừa muốn hô to, lại một phen bưng kín miệng mình. Tiếp theo làm vài cái hít sâu, mới cuối cùng buông ra tay, sau đó thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, càng thêm đè thấp tiếng nói, cẩn thận hỏi. Ngươi thật sự qua thứ 8 giai. Diệp Tịch Giao mắt lẽ nhìn về phía Lưu Vọng, nói dối có chỗ lợi sao. Khu, không, ta không phải cái kia ý tứ. Ta chỉ là, thiên A. Ngươi thế nhưng qua thứ 8 giai. Hảo đi, Lưu Vọng là hoàn toàn kích động. Thứ 8 giai A. Thánh cấp thiên kiêu. Trong truyền thuyết thánh cấp thiên kiêu. Mặc dù từ trước đến nay trầm ổn Lưu Vọng, lúc này cũng có chút thất thố. Nhưng giây lát gian, Lưu Vọng lại hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày nói. Ai? Không đúng a. Vừa mới ta nghe nói năm nay chỉ ra 2 vị tôn giả thiên kiêu, không nghe nói có thánh cấp thiên kiêu a. Lưu Vọng đảo không phải không tin Diệp Tịch Giao, chỉ là phàm là tôn giả trở lên cấp bậc thiên kiêu xuất thế, linh địa vách đá đều sẽ có dị tượng. 5 màu linh quang, 6 màu linh quang, nếu là mãn giai thông qua. Nghe nói liền sẽ hiện ra trong truyền thuyết 7 màu đằng vân, lay động một giới. Nhưng hiện tại như thế nào? Diệp Tịch Giao có chút khó hiểu, Diệp Tịch Giao nhưng thật ra không sao cả. Mà liền ở Lưu Vọng tưởng cẩn thận hỏi thăm một phen thời điểm, chỉ nghe người ta đàn trung, đống nhiên truyền đến một trận chói tai tiếng kêu sợ hãi. Tiểu Kiều, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy nha? Lúc này tiến vào linh bia vách đá linh giả không sai biệt lắm đều tỉnh. nguyên bản còn ở lẫn nhau nói chuyện, chờ đợi gián thông báo, đống nhiên bị này một giọng nói dọa đến, ngay sau đó sôi nổi quay đầu nhìn qua đi. Lúc này chỉ thấy, trong đám người một vị trung niên phụ nhân đỡ trong lòng ngực thiếu nữ, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Mà kia thiếu nữ lại đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt, tiếp theo đống nhiên ha hả cười ngây ngô lên. Đây là... choáng váng. Mọi người sửng sốt, trung niên phụ nhân càng luống cuống. Lúc này, Xuân Dương Phủ Linh Viện Tôn Trưởng Viện đám người vội vàng bước nhanh đã đi tới. Chờ nhìn đến kia thiếu nữ khác thường bộ dáng, tức khắc cả kinh. Này, đây là ở Linh Bia Vách Đá, bị nhân vi hủy hoại thần thức A. Thân là Phủ Linh Viện Trưởng Viện, Tôn Trưởng Viện tự nhiên liếc mắt một cái liền xem minh bạch sao lại thế này. Mà kia trung niên phụ nhân hiển nhiên nhận thức Tôn Trưởng Viện đám người, cho nên đãi Tôn Trưởng Viện gần nhất, lập tức dương giọng kêu lên. Tôn Trưởng Viện, nữ nhi của ta đây là làm sao vậy? Phía trước còn hảo hảo, như thế nào hiện tại lại biến thành cái dạng này? Ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Trung niên phụ nhân cũng là nóng nảy. Có thể nghe ngôn, Tôn Trưởng Viện lại có chút có miệng khó trả lời. Nói như thế nào? Nói ngươi khuê nữ choáng váng, nguyên nhân là ở Linh Bia Vách Đá bị nhân vi hủy hoại thần thức. Tôn Trưởng Viện thân là Phủ Linh Viện đứng đầu, tự nhiên là nhận được Nguyễn Kiều Kiều. 981 chương 981 cái gì kêu đê tiện vô sỉ, 1. Mà ngày thường này Nguyễn Kiều Kiều liền kiêu ngạo bá đạo, nhưng xem ở Nguyễn gia phần thượng, Tôn Trưởng Viện cũng lười đến quá nhiều lời giáo. Chỉ cần không quá phận, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện giờ Nguyễn Kiều Kiều rơi vào kết cục này, nói thật, Tôn Trưởng Viện thiệt tình không cảm thấy có cái gì không đúng. Thậm chí hắn đã là dự đoán được, định là này Tôn Kiều Kiều ở Linh Bia Vách Đá chung gây chuyện thị phi, lại đụng phải ngạnh cha tử, cho nên mới rơi vào như thế kết cục. Tôn Trưởng Viện là chính thức Linh Viện Phái, chịu Thánh Điện an bài. Liên tính là Yến Quốc Quốc Quân, Tôn Trưởng Viện cũng không cần thiết nịnh bợ, tự nhiên không cần thiết kiêng kỵ Nguyễn gia. Nhưng Xuân Dương Chi Phủ bất đồng, cho nên đãi nghe được kia Nguyễn gia đại phu nhân Phan Thị nói, Xuân Dương Chi Phủ từ Quảng Hải lập tức ra vẻ thở dài nói. Phu nhân, nếu bản quan không nhìn lầm nói, quý phủ thiên kim đây là bị người ở Linh Bia Vách Đá, nhân vi hủy hoại thần thức a. Cái gì? Hủy hoại thần thức. Phan Thị cả kinh, chờ nhìn đến chính mình nữ nhi hiện giờ này ngu dại bộ dáng, nháy mắt giận không thể ác. Lập tức hét lớn. Ai? Đến tột cùng là ai như vậy ngoan độc, cũng dám thương nhà ta Kiều Kiều. Đi ra cho ta, đến tột cùng là ai? Ra tới. Lúc này Phan Thị, nghiễm nhiên một đầu tức giận mẫu sư. Đứng ở cách đó không xa Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, lại không có hé răng. Nhưng thật ra thạch đầu tức phụ thích xem náo nhiệt, duỗi cổ nhìn nhìn, sau đó một bĩu môi, thấp giọng nói. Hừ, nói đến ai khác ngon độc, khẳng định cũng là nhà nàng khuê nữ làm cái gì, bằng không nhiều người như vậy, như thế nào liền xem nàng không vừa mắt, bị hủy thần thức. Đừng nói, thật đúng là làm thạch đầu tức phụ đoán đúng rồi. Nhưng thật ra bên cạnh Lưu Vọng, vừa thấy đến ngu dại Nguyễn Kiều Kiều cùng Phan Thị, lập tức nhỏ giọng nói. Xong rồi, lúc này ngươi nhưng quán thượng sự. Này Nguyễn gia nhưng thật ra không có gì, nhưng này Nguyễn gia cùng kinh thành Phan gia là quan hệ thông gia, hiện giờ Yến Quốc Phan Tương một tay che trời, nếu là ngươi còn ở Yến Quốc đợi, cũng nên cẩn thận. Bất quá theo ta thấy, hẳn là không có gì vấn đề, Phan Tương ở Yến Quốc không được gỡ chuộng, rất nhiều người liền tính biết, cũng sẽ không đi lắm miệng. Ngươi đừng lên tiếng, trong chốc lát trương bảng liền đi. Dù sao ngươi cũng không phải Xuân Dương Phủ người, chờ rời đi Xuân Dương Phủ, Nguyễn gia liền tính muốn tìm ngươi phiền toái, cũng không dễ dàng như vậy. Thật sự không được, ngươi tới nhà của ta, đến lúc đó đừng nói Nguyễn gia, liền tính Phan gia cũng không dám đem ngươi như thế nào. Nói, Lư Vọng còn rỗi cổ trộm liếc Phan Thị liếc mắt một cái. Bên cạnh Phân Nhi cùng thạch đầu tức phụ cũng không ngu ngốc, vừa nghe lời này, thế mới biết. Nguyên lai kia Nguyễn gia tiểu thư là bị Diệp Tịch Giao lộng ốc, lập tức cả kinh, ngay sau đó vội vàng che ở Diệp Tịch Giao trước người, liền sợ Phan Thị nhìn đến dường như. Diệp Tịch Giao nghe vậy, khẽ thở dài một cái. Nói thật, lần này tiến đến Thánh Linh Đại Lục, Diệp Tịch Giao nguyên bản không tính toán quá mức trương dương. Rốt cuộc nàng trong lòng hiểu rõ, tuy rằng ở Lăng Vân Đại Lục, hiện giờ Diệp gia đã là quật khởi, sẽ không bị bất luận kẻ nào xem nhẹ. Nhưng ở Thánh Linh Đại Lục, Diệp gia về điểm này thực lực, thiệt tình không đủ xem. Cho nên Diệp Tịch Giao có thể điệu thấp liền điệu thấp. Nhưng nàng không gây chuyện, lại không đại biểu nàng sợ phiền phức. Nếu là thật nháo lên, nàng cũng không ngại hạ điểm tàn nhẫn tay. Diệp Tịch Giao không quá đem Phan Thị xem ở trong mắt. Theo sau càng là dứt khoát hướng bên cạnh một dựa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mà mắt nhìn chung quanh người đều không hề răng, Phan Thị càng thêm tức giận. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo lược hiện suy yếu tiếng nói, từ trong đám người truyền ra tới. Nguyễn gia ba mẫu, Nguyễn cô nương thế nào? Thanh âm này có chút đột ngột, Phan Thị nghe tiếng sửng sốt, đại theo thanh âm nhìn lại, liền nhìn đến Lý Vân Hạo từ trong đám người, từng bước một đã đi tới. 982 chương 982 cái gì kêu đề tiện vô sỉ, 2. Lý Vân Hạo ở Xuân Dương Phủ có chút danh khí. Nguyễn Tiểu Kiều trung tình với hắn, Phan Thị tự nhiên cũng có biết một vài. Chẳng qua Phan Thị tầm mắt cao, có chút chướng mắt Lý ra, nhưng ngại với nhà mình khuê nữ thích, cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hôm nay nhà mình khuê nữ choáng váng, bên cạnh người lại như là xem náo nhiệt dường như, không rên một tiếng, nhưng thật ra Lý Vân Hạo lúc này đứng ra. Phan Thị tức khắc giống như bắt được phù mục, lập tức kêu lên. Lý gia công tử A, Kiều Kiều, Kiều Kiều nàng bị người hại thảm. Có người thế nhưng ở linh bia vách đá cố ý diệt Kiều Kiều thần thức. Lý gia công tử, ngươi phía trước cũng đi vào, ngươi nói cho ta, là ai hại Kiều Kiều? Đến tột cùng là ai hại Kiều Kiều? Lý Vân Hạo nghe vậy ho nhẹ một tiếng, cao gầy thân mình hơi hơi lung lay một chút. Lúc này, người mặc một thân quan phục Lý gia đại gia Lý Khuê Nghĩa cũng đã đi tới. Chờ nhìn đến nhà mình nhi tử thế nhưng như thế suy yếu, tức khắc mày nhăn lại. Hạo nhi, sao lại thế này? Cha, hài nhi Lý Vân Hạo cúi đầu, cố ý muốn nói lại thôi. Thấy vậy tình hình, Lý gia đại gia mày càng thêm nhăn chết khẩn, đãi một lát sau, đột nhiên cả kinh, nói. Hạo nhi, chẳng lẽ ngươi? Nói, Lý gia đại gia bắt lấy Lý Vân Hạo thủ đoạn, nhưng theo sau lại phát hiện, Lý Vân Hạo đã là thanh giai lúc đầu. Linh giai cũng không có cái gì biến hóa. Lý gia đại gia không cấm nghi hoặc lên. Lúc này chỉ nghe Lý Vân Hạo nói. Cha, hài nhi bất hiếu, hài nhi hàng giai. Kỳ thật hài nhi phía trước vẫn luôn không cùng người ngoài nói, liền ở tham gia đạp linh bia trước một đêm, hài nhi suốt đêm tu luyện, cuối cùng rốt cuộc đột phá thanh giai trung kỳ. Kết quả không nghĩ tới, ở tiến vào linh bia vách đá sau, bởi vì đã xảy ra chút sự tình. Thế cho nên hiện tại lại lui trở lại thanh giai lúc đầu. Lý Vân Hạo cúi đầu, nhìn như đệ thấp tiếng nói, nhưng trên thực tế thanh âm lại một chút không tiểu, thậm chí càng thêm làm chung quanh mọi người nghe được rành mạch. Linh giai giảm xuống trên thực tế có thể chia làm thật hàng cùng hư hàng hai loại. Cái gọi là thật hàng, chính là chỉ linh giai chỉnh dưới bậc hàng, tỉ như từ hoàng giai hàng đến căm giai, linh sư hàng đến linh sĩ. Loại trình độ này hàng giai, là đối vốn có linh giai căn bản tính phá hủy, cho nên khôi phục lên tự nhiên phiền toái một ít. Tựa như nửa năm trước, Diệp Tịch Giao mạnh mẽ trong phong ấn ương thành hung tinh, tiến tới linh giai một sớm thoái hóa đến xích giai trình độ, chính là thật hàng. Mà cái gọi là hư hàng, chính là ở bản thân đại linh giai không có thay đổi cơ sở thượng, tu vi trình độ giảm xuống. Tỷ như xích giai đỉnh giảm xuống đến xích giai trung kỳ, tím giai trung kỳ giảm xuống đến tím giai lúc đầu từ từ. Bởi vì chỉnh thể linh giai không có biến hóa, cho nên khôi phục lên cũng tương đối dễ dàng một ít. Mà trước mắt, Lý Vân Hạo theo như lời tình huống, liền thuộc về hư hàng. Nhưng dù vậy, như cũng làm Lý gia đại gia phẫn nộ không thôi. Mà lúc này, tránh ở trong đám người lưu vọng, lại khe như mày, ngay sau đó thấp giọng nói. Tiểu tử này có ý tứ gì? Hư hàng. Hắn nguyên lai còn không phải là thanh giai lúc đầu sao. Lưu vọng là thanh giai đỉnh thực lực. Trước đây càng là đặc biệt chú ý quá Lý Vân Hạo, tự nhiên rõ ràng tình huống của hắn. Nhưng càng là như thế, hắn càng là không hiểu được, thằng ngãi này đến tột cùng là có ý tứ gì. Một bên Diệp Tịch Giao, nghe vậy trong lòng cười lạnh, lập tức nói. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Lư vọng có chút hồ nghi, nhưng không đợi hắn truy vấn. Liền chỉ nghe Lý gia đại gia cả giận nói. Hạo nhi, ngươi nói thật, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đạp linh bia tuy rằng hung hiểm, nhưng linh bia vách đá nội, bình thường dưới tình huống, sao có thể hằng giai? 983 chương 983 cái gì kêu đề tiện vô sỉ, 3. Lý Vân Hạo cố ý trầm mặc một lát, ngay sau đó mới thấp giọng giải thích nói. Hài nhi là bị người hại. Ai? Đến tột cùng là ai hại ngươi? Lý gia đại gia truy vấn. Là, chính là phía trước bị nhị phu nhân mua được. Cố ý hãm hại mẫu thân vị kia Diệp cô nương. Hơn nữa, không chỉ là ta, phía trước còn có một vị nhân huynh, đơn giản là lơ đãng cười cợt một câu, đã bị nàng ném nhập đi thông đệ tam giai đường mòn, cuối cùng bị trực tiếp đá ra linh bia vách đá. Hài nhi lúc ấy xem bất quá mắt, liền đứng ra nói hai câu. Kết quả kia Diệp cô nương không những không nghe theo khuyên bảo, còn mở miệng chế nhạo. Nguyễn Tiểu Thư không quen nhìn, kết quả ở thông qua đường mòn thời điểm, bị nàng trực tiếp một trưởng sống sờ sờ bóc chết. Lúc sau, ở đi thông thứ 5 giai trên đường, bị nàng đánh lén. Tuy rằng may mắn không chết, nhưng sau lại không bao lâu cũng kiên trì không được, cho nên mới. Lý Vân Hạo nói có cái mũi có mắt. Lý gia đại gia vừa nghe, nháy mắt khí hai mắt trợn lên. Lại là nàng. Thế nhưng lại là cái kia nha đầu chết tiệt kia. Lúc trước ở Lý gia, hợp mưu nhị phòng làm chính mình phu nhân gánh tội thay, khiến cho hiện giờ đại phòng ở Lý gia quả thực không dám ngẩng đầu. Nhà mình nữ nhi cũng bởi vì nàng, hiện giờ sống không thấy người chết không thấy thi, kết quả hiện tại thế nhưng liền nhà mình nhi tử đều. Thù mới hận cũ thêm cùng nhau, Lý gia đại gia gần như khỏe mắt muốn nứt ra. Mà một bên Phan Thị, vừa nghe chính mình nữ nhi lại là bị người sống sờ sờ vặn gãy cổ bóc chết, hơi kém khó thở trực tiếp ngất xỉu đi. Họ Diệp tiện nhân, ngươi đi ra cho ta. Phan Thị giống to, lập tức xoay người ở trong đám người nhìn xung quanh. Chờ nhìn đến chính mình bên cạnh một người tuổi trẻ nữ tử, liền một chào trụ, lạnh giọng kêu to. Có phải hay không ngươi? Ngươi chính là cái kia họ Diệp tiện nhân, có phải hay không? Có phải hay không? Bị bắt lấy tuổi trẻ nữ tử tức khắc bị dọa đến không được, ngay sau đó liên tục lắc đầu. Không phải ta, thật sự không phải ta. Ta họ Trương, không họ Diệp. Phan Thị nghe vậy buông tay, sau đó xoay người lại bắt lấy một cái khác cô nương. Đó chính là ngươi. Là ngươi đúng hay không? Ngươi tiện nhân này. Ngươi làm gì? Không phải ta. Kia tuổi trẻ cô nương rõ ràng cũng không tốt lắm trọng, nghe vậy một phen ném ra Phan Thị. Phan Thị ngày thường liền kiêu ngạo ương ngạnh, hiện giờ càng là bị kích thích giống như chó điên. Cho nên mắt nhìn đối phương thế nhưng quăng chính mình, lập tức giơ tay liền quăng kia cô nương một cái tát. Thiện nhân! Ngươi dám phản kháng ta! Nói, Phan Thị nháy mắt lại lần nữa giơ tay, tay năm tay 10, liền liên tiếp quăng kia cô nương hơn 10 cái bàn tay không ngừng. Kia cô nương lại đánh đá, tóm lại tuổi trẻ, đương trường liền bị đánh ốc. Sưng đỏ khuôn mặt nhỏ. Bên miệng lộ ra vết máu, một bên cô nương người nhà vội vàng tiến lên, nhưng Phan Thị một cái phất tay, theo ở phía sau mười mấy Nguyễn gia hạ nhân lập tức tiến lên, tam quyền hai chân, liền đem kia cô nương tính cả người nhà đánh nghiêng trên mặt đất. Ở Xuân Dương phủ cái này địa giới, Nguyễn gia liền tính không phải một nhà độc đại, nhưng Phan Thị ỷ vào kinh thành Phan gia thế lực, cũng tuyệt đối có thể đi ngang. Mà mắt nhìn ở phủ linh viện, Phan Thị liền dám như thế kiêu ngạo. Tôn trưởng viện tức khắc sắc mặt trầm xuống, thậm chí ngay cả ở đám người ở ngoài phương đông lẫm, sắc mặt cũng khó coi vài phần. Nhưng lúc này Phan Thị lại một lòng tưởng bắt được hại chính mình nữ nhi hung thủ. Cho nên đái kia cô nương cùng người nhà bị đánh ngã xuống đất sau, Phan Thị ngay sau đó một cái quay đầu, nhìn về phía đám người. Ở đây mọi người phần lớn đều là Xuân Dương phủ người địa phương. Biết Nguyễn gia cùng Phan Thị không dễ chọc, lập tức sôi nổi tránh tán. Mà Phan Thị tắc trừng mắt một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, từ mọi người trên mặt nhất nhất đảo qua, cuối cùng rơi xuống đám người sau, nhắm mắt dưỡng thần Diệp Tịch Giao trên người. 984 chương 984 đánh thành một đoàn. Ở một chúng hoặc là ánh mắt trốn tránh, hoặc là mặt lộ vẻ co rúm lại trong đám người, Diệp Tịch Giao bình yên thật sự quá mức đặc biệt. Cho nên đái Phan Thị nhìn một cái đến Diệp Tịch Giao, liền lập tức định trụ. Bên cạnh Nguyễn Tiểu Kiều như cũ ở không nghe cười ngớ ngẩn, Lý Vân Hạo âm thầm chú ý Phan Thị động tĩnh. Chờ nhìn đến nàng ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người, đáy mắt nháy mắt hiện lên một mặt gần như biến thái đắc ý chi sắc. Là ngươi, nguyên lai là ngươi. Phan Thị một bên nỉ non, một bên ánh mắt giữ tợn hướng về Diệp Tịch Giao đi qua. Mọi người sôi nổi né tránh, ngay sau đó đảo mắt công phu, Phan Thị liền đã tới Diệp Tịch Giao trước mặt. Phân nhi nhát gan. Thân mình bắt đầu ngăn không được phát run, ôm mãi hoa hoa thạch đầu tức phụ tuy rằng cũng có chút bị Phan Thị phía trước điên kính dọa tới rồi, nhưng vẫn là tiến lên một bước, đem Phan Thị chắn xuống dưới. Ngươi, ngươi làm gì ngươi? Hồ mặt, thạch đầu tức phụ ngạnh cổ kêu lên. Nhưng Phan Thị lại là liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, chỉ thẳng lăng lăng trừng mắt Diệp Tịch Giao, nói. Là ngươi hại nhà ta kiều kiều. là ngươi hại nhà ta Kiều Kiều có phải hay không? Ta muốn ngươi mệnh. Nói, Phan Thị lập tức tiến lên, duỗi tay liền phải nhào qua đi Tư đánh. Thạch Đầu tức phụ vừa thấy, hảo gia hỏa, dám cùng tiểu thư động thủ. Lập tức, Thạch Đầu tức phụ trong lòng về điểm này sợ hãi chi sắc nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó một tay đem nãi hoa hoa nhét vào Phân Nhi trong lòng ngực, đồng thời lạnh giọng hét lớn. Hảo ngươi cái bà điên, dám đối với tiểu thư nhà ta động thủ. Lao nương cùng ngươi liều mạng. Thanh lạc, Thạch Đầu tức phụ trực tiếp xông lên đi, một phen kéo lấy Phan Thị đầu tóc, một phen chiếu Phan Thị kia giữ tận mặt, liền bắt qua đi. Trong khoảnh khắc, Phan Thị cùng Thạch Đầu tức phụ liền xé đánh lên. Mà nữ nhân đánh nhau, từ trước đến nay đẹp không đến chạy đi đâu. Xà tóc, chảo mặt. Trong lúc nhất thời, đánh kêu kêu một cái náo nhiệt. Mà Thạch Đầu tức phụ càng là làng trên xóm dưới nổi danh lợi hại bà nương, hàng năm lao động, lại có một đống sức lực, tự nhiên tuyệt phi sống trong nhung lụa Phan Thị so sánh với. Cho nên bất quá một lát công phu, liền chỉ thấy Thạch Đầu tức phụ một cái tát hô ở Phan Thị trên mặt, cũng một chân đem nàng ném đi trên mặt đất, tiếp theo trực tiếp cười ở Phan Thị trên người, tức khắc đem ngày xưa cao cao tại thượng, mắt cao hơn đỉnh Phan Thị, đánh đầy mặt hoa. Đồng thời, Thạch Đầu tức phụ một bên đánh, càng là một phen mắng to nói. Ngươi cái xú không biết xấu hổ lão đồ đê tiện. Chó điên, lại vẫn dám đối với tiểu thư nhà ta động thủ, xem lão nương hôm nay như thế nào thu thập ngươi. Thạch Đầu tức phụ một bên đánh, một bên mắng, lúc sau càng là ở nông thôn lời nói quê mùa thô tục chồng chất ra bên ngoài bạo. Chung quanh mọi người tức khắc bị dọa choáng váng, thậm chí liền Phan Thị mang đến nhất bang Nguyễn gia hạ nhân, cũng không cấm nghe được sửng sốt sửng sốt. Thằng đến bị đánh cái quá sức Phan Thị, xả cổ giống như giết heo giống nhau gào giống, bọn họ mới tức khắc phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó, một đám Nguyễn gia hạ nhân tức khắc nhào tới. Làm bộ liền muốn đem Thạch Đầu tức phụ kéo xuống đi. Nhưng một bên Diêu cục đá cũng không phải đầu gỗ cọc, mắt thấy nhà mình tức phụ muốn có hại, lập tức vọt qua đi. Lư Vọng theo sát sau đó, thậm chí liền ôm mãi hoa hoa Phân Nhi cũng trộm theo ở phía sau, thỉnh thoảng sấn người không chú ý, hạ hai chân độc thủ. Trong lúc nhất thời, Phan Thị cùng Thạch Đầu tức phụ không kéo ra, Nguyễn gia hạ nhân cùng Lư Vọng lại vung tay đánh nhau. Toàn bộ Xuân Dương Linh Viện luyện võ trường trung, tức khắc loạn thành một đoàn, kêu khóc tư đánh thanh một tiếng cao hơn một tiếng, quả thực loạn không ra gì. Thẳng đến cuối cùng, tôn trưởng viện thật sự xem bất quá đi. Lập tức lạnh giọng quát. Đều dừng tay. Nháo đủ rồi không có. 985 chương 985 giáo ngươi làm người. Một. Tôn trưởng viện thân là Linh Tông, là ở đây mọi người chung, chỉ ở sau Linh Tôn Phương Đông lắm tồn tại. Một tiếng quát chói tai. Hôn loạn một tia linh tôn uy áp, tức khắc đem ở đây tất cả mọi người trấn trụ. Ngay sau đó, tôn trưởng viện giơ tay vung lên, vài tên linh viện đệ tử nhanh chóng từ trong đám người chen qua tới. Sau đó thành thạo, liền đem hai bên nhân mã xả đến một bên. Thạch Đầu tức phụ có chút khó chịu. Bị hai gã linh viện đệ tử từ Phan Thị trên người kéo ra, còn không quên giơ chân đá Phan Thị vài chân. Mà Phan Thị càng là vô pháp xem, tóc loạn thành ổ gà. Nguyên bản còn tính phú quý trên mặt, càng là bị chảo đầy mặt hoa, đầy người dấu chân. Bị người nâng dậy tới, còn gọi mắng không ngừng, nào còn có một tia hảo môn phu nhân phong phạm. Quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng. Phan Thị khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại, lúc này có nha hoàn tiến lên hỗ trợ, Phan Thị lập tức giơ tay trực tiếp một cái tát ném ở kia tiểu nha hoàn trên mặt. Phế vật! Nhìn buồn phu nhân bị đánh, ngươi hiện tại lại đây có ích lợi gì? Phan Thị đánh không lại Thạch Đầu tức phụ, liền lấy tiểu nha hoàn hết giận. Mấy cái bàn tay xuống dưới, tiểu nha hoàn mặt đều sưng lên, rồi lại không dám trốn. Cuối cùng vẫn là Phan Thị đánh mệt mỏi, lập tức một chân đem tiểu nha hoàn đá văng ra, ngay sau đó khỏe mắt muốn nứt ra trừng mắt Thạch Đầu tức phụ, đồng thời đối mang đến hạ nhân mệnh lệnh nói. Còn ngốc đứng làm gì? Còn không cho ta đem cái này không biết xấu hổ người đàn bà đánh đá bắt lại, bổn phu nhân muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Linh viện đệ tử phía trước chỉ là đưa bọn họ hai bên kéo ra, lại không có ngăn đón. Lúc này vừa nghe lời này, mười mấy Nguyễn gia hạ nhân tức khắc cả người một cái giật mình, lập tức giống như chó dữ nhào hướng Thạch Đầu tức phụ, liền đem Thạch Đầu tức phụ đè lại. Thạch Đầu tức phụ giận dữ, lập tức dương giọng mắng to. Lư Vọng cùng Diêu cục đá vừa thấy không tốt, ngay sau đó vọt qua đi, Phân Nhi một tay ôm Mai Hoa Hoa, cũng nhịn không được tiến lên lôi kéo. Trong lúc nhất thời, vừa mới bình tĩnh trở lại luyện võ trường, lại lần nữa loạn thành một đoàn. Phan Thị đứng ở bên cạnh, ánh mắt hung ác. Thấy vậy tình hình, liền tính Tôn trưởng viện tính tình lại hảo, cũng tức khắc nổi giận. Rốt cuộc, nơi này chính là Xuân Dương Phủ Linh Viện, trước mắt Phan Thị như thế, quả thực là không đem hắn cái này trưởng viện, không đem Xuân Dương Phủ Linh Viện xem ở trong mắt. Đã có thể vào lúc này, không chờ Tôn trưởng viện mở miệng, chỉ thấy một đạo tinh tế hiểu điệu thân ảnh đống nhiên đi vào xé rách kêu to thạch đầu tức phụ bên cạnh, tiếp theo nhấc chân một chân, liền đem một người cao to Nguyễn gia hạ nhân, đã bay đi ra ngoài. A! Tức khắc, hét thảm một tiếng ở giữa không trung truyền đến. Ngay sau đó thình thịch một tiếng, hung hăng ngã ở một trượng rất xa đất chống thượng. Nguyên bản ầm ĩ kiêu ngạo Nguyễn gia hạ nhân sửng sốt, nhưng không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy lại có hai cái Nguyễn gia hạ nhân bị đá bay đi ra ngoài. Một chân một cái, đảo mắt công phu, nguyên bản lôi kéo thạch đầu tức phụ Nguyễn gia hạ nhân liền bị rửa sạch đi ra ngoài. Lúc này mọi người mới phát hiện, người tới lại là phía trước cái kia đứng ở góc, không rên một tiếng che mặt thiếu nữ. Tiểu thư thạch đầu tức phụ thấp giọng gọi một câu. Diệp Tịch Giao đối nàng gật gật đầu, ngay sau đó đối bên cạnh Lư Vọng nói, Lư Minh, hỗ trợ chiếu cố một chút bọn họ. Ân, yên tâm. Lư Vọng là thanh giai võ tu, nơi này lại là phủ linh viện, cho nên trung quy không hảo ra tay tàn nhẫn. Bất quá dựa vào hắn bản lĩnh, tưởng che chở cục đá phu thê còn có phân nhi ba người, nhưng thật ra không thành vấn đề. Bởi vậy, đại tiếng nói vừa dứt, Lư Vọng trực tiếp đem ba người xả đến góc, đồng thời đem này che ở chính mình phía sau. Lúc này, Phan Thị cũng phục hồi tinh thần lại. Mắt thấy Diệp Tịch Giao đứng ra, lập tức nộ mục trở lên, mắng to nói. 986 chương 986 giáo ngươi làm người, 2. Còn ngốc đứng làm gì? Cho ta đánh. Đánh gần chết mới thôi. Dám hại nữ nhi của ta, ta muốn nàng không chết tử tế được. Phan Thị khàn cả giọng gào thét, phía trước bị thạch đầu tức phụ chảo hoa mặt, càng thêm dữ tợn vặn vẹo giống như ác quỷ. Còn thừa mấy cái Nguyễn gia hạ nhân không tiếng động nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng kiêng kỵ Diệp Tịch Giao vừa mới thủ đoạn. Nhưng theo sau vẫn là vây quanh đi lên, nháy mắt đem Diệp Tịch Giao vây cái kín mít. Đứng ở bên cạnh thạch đầu tức phụ cùng phân nhi đám người tức khắc khẩn trương lên. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại ánh mắt đảo qua, ngay sau đó nói. Tránh ra. Diệp Tịch Giao tiếng nói như cú gợn sóng bất kinh, nhưng nghe ở tại châu Nguyễn gia hạ nhân nhĩ lực, lại nhịn không được khẽ run lên. Nhưng ỷ vào người nhiều, vài tên Nguyễn gia hạ nhân lập tức bình tĩnh lại. Tiếp theo cầm đầu người nọ tiến lên một bước, đồng thời duỗi tay liền muốn lôi kéo Diệp Tịch Giao. Đã có thể ở hắn tay, sắp đụng tới Diệp Tịch Giao nháy mắt, chỉ thấy trước mắt hắc ảnh chợt lóe, tiếp theo chỉ nghe răng rắc lưỡng đạo giòn vang, tiếp theo cả người liền bay đi ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó truyền khắp toàn bộ Xuân Dương Phủ Linh Viện. Cánh tay, ta cánh tay, ta cánh tay. Đường đường bảy thước trắng hán, đau đến đầy đất lan lộn. Mọi người quay đầu vừa thấy mới phát hiện, người nọ toàn bộ hữu cánh tay, thế nhưng quỷ dị vặn vẹo thành tam tiệt, hoàn toàn phế đi. Ở đây mọi người tức khắc trong lòng cả kinh. Đó là một bên chịu đựng tức giận Tôn trưởng viện, cũng không cấm nhíu mày, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Tịch Giao, ẩn ẩn đánh giá lên. Cô nương này, nhìn lạ mặt, hẳn là không phải Xuân Dương Linh Viện người. Bất quá là lục giai trung kỳ mà thôi, nhưng này thân thủ. Tôn trưởng viện một mặt cảm thấy Diệp Tịch Giao xuống tay tàn nhẫn, đồng thời lại khiếp sợ với Diệp Tịch Giao lưu loát thân thủ. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại ánh mắt vừa chuyển, tiếp theo nhấc chân lại là hai chân, đem che ở chính mình trước người hai cái Nguyễn gia hạ nhân, đạp đi ra ngoài. Đồng bạn liên tiếp bị đánh, thế nhưng không có một tia đánh trả chi lực. Dư lại vài tên Nguyễn gia hạ nhân sợ, nào còn dám hướng lên trên hướng, lập tức đứng ở bên cạnh, đương nổi lên chim cút. Có nhát gan, càng là trực tiếp lui về phía sau một bước, núp vào. Mà Diệp Tịch Giao cũng không lại để ý tới bọn họ. Ngay sau đó cất bước, trực tiếp hướng về Phan Thị đã đi tới. Một bước hai bước, Diệp Tịch Giao đi không nhanh không chậm. Mà mắt thấy Diệp Tịch Giao không ngừng tới gần, Phan Thị không ngọn nguồn có chút khiếp. Nhưng tưởng tượng đến chính mình đã là hoàn toàn ngu dại nữ nhi, Phan Thị lại lần nữa tức giận dâng lên. Ngay sau đó dương giọng mắng. Người cái ngoan độc tiện nhân, vô tội thương nữ nhi của ta. Ta muốn ngươi điền mệnh. Nói, Phan Thị giương tay, làm bộ liền muốn đánh Diệp Tịch Giao mặt. Nhưng lúc này, Diệp Tịch Giao lại cười, sa mỏng hạ môi đỏ nhẹ cong, tiếp theo giơ tay liền quăng Phan Thị một cái tát. Bang! Diệp Tịch Giao xuống tay kỳ mau. Một cái tát đi xuống, Phan Thị vốn là bị chảo hoa mặt, tức khắc liền sưng lên. Phan Thị phản xạ tính ngao, một giọng nói. Ngay sau đó khó có thể tin chừng mắt Diệp Tịch Giao thét to. Ngươi dám đánh ta. Ngươi dám đánh ta. Phía trước cái kia người đàn bà đanh đá còn chưa tính, trước mắt liền tiện nhân này đều dám đối với chính mình xuống tay. Trong lúc nhất thời, Phan Thị quả thực muốn điên rồi. Lập tức liền muốn la lối khóc lóc. Nhưng Diệp Tịch Giao là người nào? Lập tức không chờ Phan Thị phản ứng lại đây, giơ tay lại là một cái tát. Ngươi! Bang! Thiện nhân! Bang! Phan Thị nói một câu, Diệp Tịch Giao đánh một cái tát. Liên tiếp vài lần xuống dưới, Phan Thị cả khuôn mặt hoàn toàn sưng lên. To như vậy luyện võ trường thượng, sớm đã lặng ngắt như tờ. Đó là từ trước đến nay đánh đá thạch đầu tức phụ, cũng không cấm mở to hai mắt nhìn, tôn trưởng viện đám người càng là trợn mắt há hốc mồm. 987 chương 987 giáo ngươi là người, 3. Ngại hoa hoa ở phân nhi trong lòng ngực, trộm rũi cổ nhìn lén. Đáng yêu mắt to, trừng đến nhỏ giọt viên, hơi hơi dương miệng nhỏ, hiển nhiên cũng bị Diệp Tịch Giao thủ đoạn, sợ tới mức sửng sốt lăng. Chỉ có đã là ngu dại Nguyễn Kiều Kiều, không phải lắc lắc thân mình, cười ngớ ngẩn một tiếng. Phan Thị rốt cuộc có chút sợ. Nhìn không được lui về phía sau một bước, run rẩy môi, tưởng mở miệng, rồi lại sợ Diệp Tịch Giao ra tay. Nhưng theo sau vừa thấy chung quanh mọi người kinh ngạc biểu tình, từ trước đến nay hảo mặt mũi Phan Thị, hoàn toàn điên rồi. Lập tức hét lên một tiếng, trực tiếp nhào tới. Thiện nhân, ta và ngươi liều mạng. Phan Thị thật sự là bất cứ giá nào. Tường nàng đường đường Nguyễn Gia phu nhân, dựa lưng vào kinh thành Phan Gia, lớn như vậy, trước nay đều là người khắc phủng, nịnh hót, có từng ăn qua bực này mệt. Chịu quá bực này khuất nhục. Mà Phan Thị mới vừa xuống tới, không chờ bắt được Diệp Tịch Giao. Liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên lại lần nữa duỗi tay, tiếp theo bắt lấy Phan Thị kia loạn thành một đoàn đầu tóc. A, tóc bị xé rách đau nhức, làm Phan Thị nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không hề sở giác, theo sau trực tiếp đem Phan Thị ngạnh kéo dài tới bên cạnh cọc gỗ trước, sau đó đè nặng Phan Thị đầu, lập tức đánh vào trên cọc gỗ. Nay cọc gỗ là Xuân Dương Linh Viện, cố ý an bài ở luyện võ trường, cung đệ tử luyện tập. Không coi là nhiều thô, lại hết sức rắn chắc. Diệp Tịch Giao ấn Phan Thị đầu, trực tiếp phanh phanh phanh chính là tam hạ, tức khắc đem Phan Thị đâm cho quỷ khóc sói gào, kêu thảm thiết không thôi. Chung quanh mọi người xem lòng còn sợ hãi, có chút nhát gan, càng là trực tiếp quay lưng lại. Mà một ít nguyên bản cùng Phan Thị có chút thù hận người, tắc hết sức hả giận. Phải biết rằng, mấy năm nay Phan Thị ở Xuân Dương phủ tác vai tác phúc, không ít người bị nàng cha tấn cửa nát nhà tan. Tôn trưởng viện lúc này cũng không biết nói cái gì hảo, tưởng tiến lên ngăn trở, rồi lại cảm thấy Phan Thị là chính mình xứng đáng. Đã có thể như vậy mặc kệ đi xuống. Trong lúc nhất thời, tôn trưởng viện lược có do dự lên. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Diệp Tịch Giao bỗng nhiên dừng tay, nhưng lôi kéo Phan Thị đầu tóc, sau đó bê nghễ nhìn nước mắt nước mũi hỗn hợp vẻ mặt vết máu Phan Thị, hay còn nói. Nguyễn Gia phu nhân đúng không? Mặt mũi là người cấp, mặt là chính mình vứt. Người nữ nhi Nguyễn Kiểu Kiểu biến thành ngốc tử, đó là nàng tự tìm. Thượng vội vàng bái nam nhân, còn tưởng cường xuất đầu, à, cũng đến xem nàng có hay không cái kia bản lĩnh. Bất quá, con cóc không mau tùy can. Hôm nay ta xem như kiến thức tới rồi. Cho nên, nếu các ngươi mẹ con cũng không biết cái gì là thể diện, ta đây không ngại phiền toái một chút, giáo ngươi như thế nào làm người. Chẳng qua, có chút người yêu cầu chính là giáo dục, mà ngươi như vậy, tắc yêu cầu giáo huấn. Thỉnh ngươi há mồm liền nghiền xương thành cho, câm miệng liền giơ tay đánh người. Diệp Tịch Giao thanh âm như cũ không nhanh không chậm, nhưng môi nói ra một chữ, đều ở đây mọi người từ đáy lòng e ngại. Phan Thị cũng sớm không có phía trước uy phong, bị xách theo tóc, cả người run bần bật, thậm chí liền kêu khóc đều cẩn thận lên, liền sợ chọc đến trước mắt cái này nữ sát tinh, lại lần nữa ra tay. Bởi vì không có người so Phan Thị rõ ràng, vừa mới nữ nhân này là thật sự muốn giết nàng. Nếu không phải nơi này là phủ linh viện, phỏng chừng nàng đã sớm mất mạng. Mà đợi thu thập Phan Thị, Diệp Tịch Giao dương lên tay, liền đem nàng ném tới một bên. Lúc này, thạch đầu tức phụ lặng lẽ chạy tới, sau đó đem một khối khăn lụa đưa tới Diệp Tịch Giao trước mắt. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, ngẩng đầu thưởng thạch đầu tức phụ một cái tán dương ánh mắt. Sau đó một bên dùng khăn lụa lau tay, một bên hãy còn lướt qua đám người, thẳng đến Lý gia phụ tử đi qua. 988 chương 988 Lý Vân Hạo, ngươi hành A. Kỳ thật ở Diệp Tịch Giao xem ra, Phan Thị tuy rằng quá mức bá đạo, nhưng vì nhà mình nữ nhi, đảo cũng có tình như nguyên. Cho nên, từ ngay từ đầu, Diệp Tịch Giao liền không ra tay tàn nhẫn, cho cái giao hấn, cũng liền xong rồi. Nhưng Lý Vân Hạo không giống nhau. Thậm chí có thể nói, hôm nay việc này, từ ngay từ đầu, chính là bởi vì hắn dựng lên. Cho nên đãi đi tới Lý gia phụ tử trước mặt sau, Diệp Tịch Giao tùy tay đem khăn lụa một ném, sau đó ngửa đầu nhìn về phía Lý Vân Hạo, nói: Lý Vân Hạo, đây là bản lĩnh của ngươi. Họ Diệp, ngươi lời này có ý tứ gì? A, ngươi nói ta có ý tứ gì? Nói, Diệp Tịch Giao hơi hơi một đốn, theo sau không đợi Lý Vân Hạo phản bác, liền lại nói tiếp: Ở linh bia vách đá, là Nguyễn Kiểu Kiểu cái kia ngu xuẩn giúp ngươi xuất đầu. Mắt thấy nàng bị ta bóc chết, ngươi liền trốn đi đường vương bác. Sau đó chờ rời đi linh bia vách đá, liền bắt đầu châm ngòi thị phi, mượn đao giết người, lấy Nguyễn gia đối phó ta. Làm nam nhân làm được ngươi trình độ này, liền tính là ta, cũng không thể không nói một câu: Lý Vân Hạo, ngươi hành à? Đến nỗi cái gì hàng dai? A, Lý Vân Hạo, ngươi dám ở chỗ này phát huyết thế nói, ngươi thật sự hàng dai sao? Diệp Tịch Giao như cũ không nhanh không chậm, nhưng nói ra đi nói, lại làm ở đây mọi người nghe cái rành mạch. Thậm chí liền vừa mới bị đánh Phan Thị, cũng không cấm ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc, Diệp Tịch Giao lời này tin tức lượng thật sự quá lớn. Lại kết hợp phía trước Diệp Tịch Giao nhắc tới Nguyễn Kiểu Kiểu bái nam nhân. Hơn nữa, ở thông minh sắc xảo vách đá chung phát sinh sự tình, cũng không phải không ai nhìn đến. Cho nên bất quá một lát công phu, ở linh bia vách đá chung phát sinh sự tình, liền bị mọi người bái cái đế hướng lên trời. Trách không được nhân gia ra tay tàn nhẫn, nguyên lai là kia Nguyễn gia tiểu thư sau lưng đánh lên. A, bị bóp chết là được rồi, thay đổi ta cũng một cái tát sợ chụp chết nàng. Xứng đáng là khẳng định. Bất quá nói đến cùng, vẫn là kia Nguyễn gia tiểu thư đầu óc xuẩn. Bất quá lời này nói trở về, Nguyễn gia tiểu thư chính là lại xuẩn, cũng so này họ Lý tiểu tử cường. Thứ gì? Ta phi. Kia nhưng không, các ngươi là không phát hiện, lúc ấy ở tiến vào linh bia vách đá sau, có mấy cái tiểu tử khẩu ra lời xấu xa, đã bị kia cô nương thu thập. Ngươi nói một cái các lao ra, chiếm nhân ra cô nương tiện nghi, bị đánh không phải xứng đáng là cái gì. Kết quả khen ngược, nay họ Lý tiểu tử đương người tốt, còn đứng ra tới chủ trì chính nghĩa tới. Đang lúc chính mình là một nhân vật. Nga, còn có này cha nha. Kia sau lại đâu? Kia cô nương nhịn. Có người tò mò hỏi. Bên cạnh biết chi tiết, tức khắc cười nhạt một tiếng, ngay sau đó nói: Nhịn. Ngươi nhìn kia cô nương là có thể nhận chủ nhân sao? Lúc ấy kia cô nương liền đem kia họ Lý tiểu tử cấp tổn hại. Ai, các ngươi có phải hay không tò mò, này họ Lý vì sao không có việc gì khó xử kia cô nương? Nguyên lai, Lý gia lần trước hậu trạch đã xảy ra chuyện, tiểu tử này hắn nương hại nhị phòng phu nhân, mà cô nương này lúc ấy là giúp nhị phòng phu nhân, kết quả lúc này mới không có việc gì tìm việc. Đàn trung lực lượng là vô cùng. Cứ như vậy, từ linh bia vách đá liên lụy đến Lý gia hậu trạch, trong lúc nhất thời, toàn bộ luyện võ trưởng khe khẽ nói nhỏ thành không ngừng. Lý Vân Hạo lập tức khí cả người phát run, liền Lý gia đại gia càng là sắc mặt xanh mét. Lập tức tiến lên một bước, trầm giọng nói: Diệp gia nữ, chớ có cùng luôn. Ngươi làm hại ta nữ Vân Tư rơi xuống không rõ, sinh tử không biết. Hiện giờ lại tới hại con ta. Ngươi thật khi ta Lý gia là dễ khi dễ không thành. Ta coi như ngươi Lý gia dễ khi dễ, lại có thể như thế nào? 989 chương 989 ta thừa nhận, nhưng ngươi dám sao? Dứt lời, Diệp Tịch Giao lập tức cười lạnh một tiếng, cũng không xem Lý gia đại gia kia nghẹn đến mức đầy mặt xanh mét mặt, ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía Lý Vân Hạo, nói: Ta còn là câu nói kia, chỉ cần ngươi Lý Vân Hạo dám trước công chúng lập huyết thề, nói ngươi thật sự hằng giai, ta liền lập tức quỳ xuống đất cho ngươi Lý gia phụ tử dập đầu ba cái văng rội, cũng tự phế kinh mạch, từ đây nhìn thấy ngươi Lý gia người đường vòng đi. Diệp Tịch Giao lời này nói nhưng có điểm nghiêm trọng, nhưng lại 10 phần 10 nói năng có khí phách. Trong lúc nhất thời, ở đây ánh mắt mọi người đều dừng ở Lý Vân Hạo trên người. Thậm chí ngay cả Lý gia đại gia cũng quay đầu nhìn về phía nhà mình nhi tử, bởi vì nhà mình nhi tử vừa rồi chính là luôn miệng nói, là Diệp Tịch Giao hại ở linh bia vách đá hại hắn, khiến cho hắn hằng giai. Nếu như bằng không, dựa vào hiện tại Lý Gia nhị phòng đối Diệp Tịch Giao giữ gìn, Lý Gia đại gia liền tính xuẩn trời cao, cũng không cần thiết ở chỗ này công nhiên cùng Diệp Tịch Giao so đo. Mặc dù hắn cũng hận Diệp Tịch Giao, hận đến muốn chết. Nhưng đối mặt mọi người nhìn chăm chú, Lý Vân Hạo lại hoàn toàn cứng lại rồi. Phải biết rằng, Thánh Linh Đại Lục huyết thể cũng không phải là như vậy hảo phát. Một khi nói ra, liền sẽ dẫn động thiên địa chi khí, nếu là có bối lời thể, chắc chắn đã chịu huyết thể phản vệ. Liền tính là thánh vị lực lượng, cũng vô pháp tránh cho. Cho nên Lý Vân Hạo không dám nói. Trong lúc nhất thời, Trạm Mãn người luyện võ trường thượng, lặng ngắt như tờ. Mồ hôi từ Lý Vân Hạo cái trán chảy ra, theo sau chờ một mạch qua hảo sau một lúc lâu, Lý Vân Hạo mới cắn chặt răng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khí định thần nhàn Diệp Tịch Giao, nói: "Ta phát không phát huyết thể có thể như thế nào? Tóm lại ta muội muội là ngươi hại chết, không sai đi. Ngươi dám thừa nhận sao?" Diệp Tịch Giao nghe vậy, tức khắc cười, lập tức gật đầu. "Đúng vậy, Lý Vân Tư là ta giết, ta thừa nhận. Nhưng ngươi dám thừa nhận, ngươi vừa mới trước mặt mọi người nói dối sao? Ngụy trang hàng giai, còn không phải là muốn tìm ta phiền toái sao? A, kết quả còn vòng lớn như vậy một vòng tròn. Bất quá chỉ bằng ngươi lợi dụng Nguyễn Kiều Kiều thủ đoạn, loại sự tình này, xác thật là ngươi sở trường cho hay." Ngươi Lý Vân Hạo bị tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Nhưng theo sau lại ánh mắt chợt lóe, đồng thời chuyện vừa chuyển, trầm giọng nói: "Hảo hảo hảo, ta nói bất quá ngươi. Bất quá ngươi nếu thừa nhận, ta muội muội là bị ngươi giết. Ta đây cái này làm ca ca, hôm nay liền phải trước mặt mọi người vì nàng thảo một cái công đạo." Nói, Lý Vân Hạo thân hình chợt lóe, trực tiếp rơi vào luyện võ trường bên cạnh một cái đặc thù ngăn cách phương đài phía trên. Này phương đài là cái giản dị lôi đài, ngày thường cung linh viện đệ tử lẫn nhau gian luận bản tỉ thí chi dùng. Mà nguyên bản muốn nói cái gì đó Lý gia đại gia, thấy vậy tình hình, không cấm nhắm lại miệng. Bởi vì mặc kệ Lý Vân Hạo có hay không nói dối, chung quy là chính mình nhi tử. Nhưng này Diệp Tịch Giao lại nhiều lần làm hắn không mặt mũi không nói, càng là trước mặt mọi người thừa nhận giết Vân Tư, này bút chướng cần thiết muốn tính trở về. Hơn nữa, Lý gia đại gia cũng nhìn ra, này Diệp Tịch Giao bất quá lục giai trung kỳ thực lực, nhà mình nhi tử lại là thanh giai lúc đầu. Gần như nhất giai chênh lệch, một khi thượng lôi đài, này Diệp gia nữ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Lý gia đại gia trên mặt tức khắc hiện lên một mạt hung ác nham hiểm cười lạnh. Mà Lý Vân Hạo cũng cùng hắn tưởng giống nhau, một bên phân nhi đám người, không cấm mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc. Tôn trưởng viện lúc này cũng sắc mặt khẽ biến. Nhưng vừa muốn lên tiếng ngăn cản, lại bị người ngăn cản xuống dưới. Tôn trưởng viện nghiêng đầu vừa thấy, lại là từ đầu đến cuối, đều không có nói chuyện Phương Đông Lâm. Tôn trưởng viện đừng vội, nhìn xem thì đã sao. Chính là, này gần nhất dài chênh lệch. 990 chương 990 nhớ kỹ ngươi nói. Diệp Tịch Giao tuy rằng xuống tay tàn nhẫn, nhưng tôn trưởng viện đối nàng nhưng thật ra có vài phần hảo cảm. Rốt cuộc đầu năm nay, dám làm dám chịu người, tóm lại là thiếu. Hơn nữa, này Lý Vân Hạo cũng thật sự kỳ cục, cho nên tôn trưởng viện tự nhiên không nghĩ nhìn đến Diệp Tịch Giao có hại. Nhưng Phương Đông Lẫm lại nhìn thấu, nghe vậy lập tức nói: "Hai bên có chết thủ, liền tính hiện tại không động thủ, đại gia này linh viện môn, như cũ sẽ không thiện bãi cam hưu. Chi bằng ở chỗ này làm cho bọn họ đường đường chính chính tỉ thí một hồi, cũng coi như đem trận này ân oán chấm dứt." Tôn trưởng viện tưởng tượng, xác thật như thế, ngay sau đó gật đầu. Lúc này, vừa thấy Lý Vân Hạo thế nhưng công nhiên kêu lôi, Diệp Tịch Giao cũng không do dự, ngay sau đó cũng chưa chờ Lý Vân Hạo vô nghĩa, liền một cái lắc mình, tiến vào lôi đài, đứng ở Lý Vân Hạo đối diện. Lúc này, tôn trưởng viện tận dụng mọi thứ, dương giọng nói: "Nếu hai bên lấy so đấu hóa thù hận, bổn viện cũng không ngăn trở. Bất quá bổn viện đã nói trước, nơi đây mãi linh viện, cho nên điểm đến mới thôi, hai người các ngươi tự nhiên ghi nhớ." Nói, tôn trưởng viện cố ý nhìn nhiều Lý Vân Hạo liếc mắt một cái, nhắc nhở chi ý, bộc lộ ra ngoài. Lý Vân Hạo nghe vậy sắc mặt biến đổi, đảo chết Diệp Tịch Giao có chút ngoài ý muốn liếc tôn trưởng viện liếc mắt một cái. Diệp Tịch Giao không nốc, tự nhiên nhìn ra tôn trưởng viện giữ gìn chi ý cho nên lập tức đối tôn trưởng viện gật gật đầu, xem như lãnh hắn này phân tình. Luyện võ trường lại lần nữa an tĩnh lại. nhưng thật ra Lý Vân Hạo sẽ là người. Trong lòng đem tôn trưởng viện mắng cái chết khiếp, nhưng trên mặt lại hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó nhìn như cung kính đối tôn trưởng viện nói. Trưởng viện tiên sinh yên tâm, thân là Xuân Dương Linh Viện đệ tử, tự nhiên ghi nhớ Linh Viện dạy dỗ. Liên tính trưởng viện tiên sinh không nhắc nhở, đệ tử cũng tất nhiên sẽ như thế. Dứt lời, Lý Vân Hạo quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, ngay sau đó cưỡng chế trong lòng tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Diệp cô nương, nếu trưởng viện tiên sinh lên tiếng, vậy ngươi ta trận này so đấu liền điểm đến mới thôi. Nhưng Vân Tư không thể bạch chết, cho nên nếu là ngươi thua, liền tự phế kinh mạch, quỳ xuống đất dập đầu, ở đại gia trước mặt thừa nhận chính mình sai lầm, như thế nào? Diệp Tịch Giao không chút nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu. Có thể. Nhưng nếu là ngươi thua đâu? À, ta Lý Vân Hạo vừa định nói chính mình sẽ không thua, nhưng lời nói đến bên miệng, lại ngay sau đó vừa chuyển, nếu là ta thua, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hảo, nhớ kỹ ngươi lời nói. Cũng thế cũng thế. Lý Vân Hạo cầm hơi ngẩng, thần thái ngạo nghễ. Dứt lời, giơ tay vừa lật, một thanh pháp khí trường kiếm, tùy theo xuất hiện ở trong tay của hắn. Pháp khí trường kiếm toàn thân kim hoàng, chiều dài so với bình thường bảo kiếm lược trường một ít, hẳn là lấy tự một tấc trường, một tấc cường. Mà ở thon dài thân kiếm phía trên, một viên tam tinh kim hệ linh thạch, ở thái dương chiếu xuống, rực rỡ lấp lánh. Thanh giai trung phẩm pháp khí, tam tinh linh thạch, tuy rằng không có phù văn, lại cũng coi như là không tồi. Mà đối với chính mình trong tay cái này pháp khí, Lý Vân Hạo tự nhiên cũng tương đương tiêu ngạo. Đại trưởng kiếm một chỗ, lập tức tùy tay vãn một cái kiếm hoa, đồng thời thẳng chỉ Diệp Tịch Giao, nói. Hảo, lượng pháp khí đi. Ta không có pháp khí. Cái gì? Lý Vân Hạo sửng sốt, ngay sau đó cười lạnh nói. Diệp cô nương, cuồng vọng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ta linh giai vốn là so ngươi cao, mà thân là võ tu, ngươi lại nói không có pháp khí. Chẳng lẽ, Diệp cô nương là tự cấp chính mình tìm đường lui đi. Hợp lại đến lúc đó liền tính thua, cũng có thể đẩy nói, ta Lý mỗ mượn pháp khí chi liền. Yên tâm, ta không có ngươi như vậy vô sỉ. Lười đến nghe hắn vô nghĩa, Diệp Tịch Giao trực tiếp mở miệng đánh gây hắn. 991 chương 991 tháng bại. Lý Vân Hạo một nghẹn, tức khắc tức giận dâng lên. Đồng thời một mặt vô hình hung ác nham hiểm, ngay sau đó ở đáy mắt chợt lóe lướt qua. A, Hảo, đây chính là ngươi nói. Vậy đừng trách ta xuống tay vô tình. Nói, Lý Vân Hạo trên tay lại lần nữa nhìn như vô tình vãn một cái kiếm hoa, tiếp theo đột nhiên linh lực nhắc tới, nguyên bản liền vàng tươi thân kiếm, tức khắc kim hoàng đại tác phẩm, đồng thời giống như tia chớp giống nhau, hướng về Diệp Tịch Giao đâm tới. Lý Vân Hạo hiển nhiên là muốn đánh Diệp Tịch Giao một cái trở tay không kịp. Dưới đài mọi người sửng sốt, trực giác thấy hoa mắt, chỉ có tôn trưởng viện chờ số ít mấy người, mày nhịn không được hơi hơi vừa động. Này Lý Vân Hạo, là rõ ràng đánh lén A. Nhìn đến nơi này, tôn trưởng viện nhịn không được thở dài một tiếng, ngay sau đó âm thầm lắc lắc đầu, lại cũng càng thêm chú ý trên lôi đài động tĩnh. Cùng lúc đó, Lý Vân Hạo vừa ra tay, đó là bá bá bá tam kiếm, tốc độ kỳ mau. Đảo mắt công phu, liền đã là đâm đến Diệp Tịch Giao trước người. Nhưng mắt thấy sắp đắc thủ, nguyên bản đứng ở tại chỗ Diệp Tịch Giao lại hơi hơi thân mình một ninh, khó khăn lắm trốn rồi qua đi. Lý Vân Hạo sửng sốt, không nghĩ tới Diệp Tịch Giao tốc độ sẽ nhanh như vậy. Lập tức sắc mặt trầm xuống, tiếp theo trong tay kiếm chiêu nhoáng lên, kích phát cả người linh lực, lại lần nữa hướng về Diệp Tịch Giao công tới. Hừ, ta cũng không tin, ngươi có thể nhiều lần đều tránh thoát. Nghĩ đến đây, Lý Vân Hạo càng thêm ra tay tàn nhẫn, thậm chí kiếm kiếm đoạt mệnh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ lôi đài đều bị một mảnh kim sắc thấy quang vây quanh, thấy vậy tình hình, dưới đài tôn trưởng viện sắc mặt càng thêm khó coi lên. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo thanh lãnh tiếng nói, đồng nhiên ở trên lôi đài một mảnh kim quang trung, truyền ra tới. Ngươi liền điểm này bản lĩnh. Lý Vân Hạo cả kinh, nhưng theo sau căn bản không đợi hắn phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên nhoáng lên, tiếp theo Lý Vân Hạo trực giác thủ đoạn một trận cơn đau, pháp khí trường kiếm ngay sau đó lại cầm không được, trực tiếp bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, chỉ nghe chanh, một tiếng minh vang, pháp khí trường kiếm trực tiếp rơi xuống, cắm vào dưới lôi đài đá xanh trên mặt đất, nhập thạch ba phần. Ở đây mọi người tức khắc cả kinh. Nhưng chính là như vậy nháy mắt công phu, lại ngẩng đầu, lại thấy trên lôi đài, thắng bại đã phân. Diệp Tịch Giao một tay bóp Lý Vân Hạo cổ, hơi hơi giơ lên. Nguyên bản dáng người cao gầy Lý Vân Hạo lại không thể không nhón mũi chân, không dám vọng động một bước. Chỉ là, Diệp Tịch Giao cũng không có xuống tay, liền như vậy bóp. Lạnh băng mắt phượng, hay còn hơi trọn, nhìn Lý Vân Hạo. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Dưới đài mọi người, càng là sớm đã xem thẳng mắt. Tiếp theo chỉ nghe Diệp Tịch Giao kia thanh lãnh tiếng nói, đông nhiên đánh vỡ lặng im, từng câu từng chữ nói. Người thua. Đơn giản ba chữ, lại trong phút chốc dẫn đốt toàn trường. Trong khoảnh khắc, nguyên bản tĩnh mịch luyện võ trường thượng, một mảnh ồ lên. Phân Nhi trừng mắt sáng lấp lánh đôi mắt, kinh hỉ kêu to lên. Mà dưới đài Lý gia đại gia, lại đã là trừng lớn hai mắt, quả thực không thể tin được, đây là thật sự. Chính mình Nhi tử thế nhưng, thua. Này, sao có thể? Lý gia đại gia cả người đều không tốt. Mà lôi đài phía trên, nguyên bản phát ngốc Lý Vân Hạo, lúc này cũng đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Đã nghe được bên thai không ngừng truyền đến nghị luận thanh, tức khắc mặt như màu đất, phẫn nộ, không làm, hoang giận. Tùy theo xuất hiện ở hắn đáy mắt, mà đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, Diệp Tịch Giao lại bất động thanh sắc. Lập tức buông lòng tay, tùy ý hắn nửa ngã trên mặt đất. Đồng thời trên cao nhìn xuống, bệ nghệ nói. Ngươi đã nói, nếu là ta thắng, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cho nên Lý Vân Hạo, ngươi chuẩn bị tốt sao? 992 chương 992 tự làm bậy không thể sống. 1. Diệp Tịch Giao tiếng nói như cũ thanh lãnh. Không hỉ không bi, tức không có người thắng vui sướng, cũng chưa từng có phân có lễ khiêm tốn. Bình bình đạm đạm, thậm chí hơi mang một phân cứng nhắc. Nhưng nghe vào Lý Vân Hạo lỗ thai, lại nháy mắt thành trương dương kẻn. Chính mình thế nhưng thua. Bại bởi trước mắt cái này đáng chết nữ nhân. Hơn nữa làm cho nhiều người như vậy mặt. Lý Vân Hạo đôi tay không tự giác khẩn thủ sắn mặt đất, túi đầu, sau một lúc lâu, mới mở miệng thấp giọng nói. Kia! Ngươi muốn như thế nào? Diệp Tịch Giao nói, không nghĩ như thế nào. Bất quá nếu là đánh cuộc thắng thua, tóm lại vẫn là ấn quy củ tới. Chỉ là loại sự tình này, ta từ trước đến nay lười đến động cân não, liền ấn ngươi phía trước như thế nào yêu cầu ta, như thế nào làm đi. Lý Vân Hạo lúc trước nói như thế nào? Tự phế kinh mạch, quỳ xuống đất dập đầu, trước mặt mọi người nhận sai. Nghĩ đến đã từng chính mình khai ra điều kiện, ngã ngồi trên mặt đất Lý Vân Hạo, nhịn không được cả người run lên. Dưới đài Lý gia đại gia càng là sớm đã khỏe mắt muốn nước ra, lập tức giận dữ hét. Họ Diệp, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Trên lôi đài Diệp Tịch Giao mắt lẽ liếc Lý gia đại gia giống nhau, lập tức hử lạnh một tiếng, nói. A, Lý gia đại gia thật có thể nói. Ngươi nhi tử khai ra điều kiện, chính là thuận lý thành trường, hiện giờ ta thắng, chính là được một tức lại muốn tiến một thước. Chẳng lẽ Lý gia đại gia không biết đã đánh cuộc thì phải chịu thua này bốn chữ viết như thế nào sao? Vẫn là nói, Lý gia đại gia tưởng lấy chính mình chức quan tới áp ta. Nói, Diệp Tịch Giao ánh mắt vừa động, liếc Lý gia đại gia mặc ở trên người kia một thân quan phục. Bất động thanh sắc, liền đem khinh thường chi sắc, bộc lộ ra ngoài. Lý gia đại gia khí cả người phát run. Mặt sau Xuân Dương Chi phủ tưởng đứng ra hỗ trợ nói hai câu. Nhưng vừa thấy bên cạnh Phương Đông Lẫm cùng Tôn trưởng viện cũng chưa nói chuyện, liền cũng nghỉ ngơi tâm tư. Nhưng Lý gia đại gia không cam lòng. Rốt cuộc này dập đầu nhận sai đều còn nói, tóm lại là vấn đề mặt mũi. Nhưng tự phế kinh mạch, lại trăm triệu không được. Đặc biệt là thân là võ tu, một khi kinh mạch bị phế, một thân tu vi tấn hủy, từ đây cả đời đều không thể lại tu luyện. Trừ phi là đỉnh cấp thế gia, có lẽ có nhưng tiếp tục kinh mạch thần vận. Nếu không đời này xem như hủy hoại. Nhưng Lý gia nhiều lắm xem như vọng tộc, thậm chí liền thế gia đều không tính là, lại có thể nào được đến kia chờ có thể tiếp tục kinh mạch thần vật. Hơn nữa, hiện giờ Vân Tư đã bị này yêu nữ hại chết. Lý gia đại phòng cũng chỉ dư lại Vân Hạo một cái căn độc đinh, nếu là Vân Hạo cũng phế đi. Nghĩ đến đây, Lý gia đại gia càng thêm lòng nóng như lửa đốt. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Lý Vân Hạo mở miệng nói. Ngươi muốn cho ta tự phế kinh mạch. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nói, Lý Vân Hạo hãy còn từ trên lôi đài đứng lên. Chỉ là đầu của hắn trước sau thấp, rơi rụng phát, che khuất hắn mặt, làm người càng thêm nhìn không ra trên mặt hắn biểu tình. Mà vừa nghe lời này, dưới đài Lý gia đại gia cả kinh, nhưng không đợi hắn nói chuyện, lại thấy Lý Vân Hạo đã là chậm rãi vươn tay, đồng thời điều động cả người linh lực, sau đó chậm rãi làm bộ đặt ở chính mình ngực. Trong lúc nhất thời, luyện võ trưởng thượng tức khắc an tĩnh lại. Đã có thể tại hạ một khắc, kinh người một màn, lại tức khắc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy, nguyên bản sắp sửa tự phế kinh mạch Lý Vân Hạo, thế nhưng đột nhiên ngẩng đầu. Đồng thời nháy mắt giương tay, trực tiếp hướng về trước mắt Diệp Tịch Giao lao thẳng tới qua đi. Đáng chết tiện nhân, đi tìm chết đi. Lý Vân Hạo này một kích, quả thực đột nhiên không kịp dự phòng. Trong khoảnh khắc, dưới đài mọi người tức khắc kinh hô ra tiếng, ngay cả Tôn trưởng viện cùng Phương Đông Lẫm cũng không cấm sắc mặt khẽ biến. 993 chương 993 tự làm bậy không thể sống. 2. Gặp qua vô sỉ, không có gặp qua như vậy vô sỉ. Nếu là phía trước Lý Vân Hạo trực tiếp không muốn tự phế kinh mạch, mọi người cũng chỉ nói hắn thua không nổi mà thôi. Nhưng trước mắt, nếu đáp ứng rồi lại như thế đánh lén ra tay tàn nhẫn, nhưng chính là quá nhiều ngon độc. Hơn nữa còn làm cho nhiều người như vậy mặt. Trong lúc nhất thời, dưới đài tiếng kêu sợ hãi hối thành một mảnh. Nhưng Lý Vân Hạo lại sớm đã bất cứ giá nào. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm, chính là làm trước mắt nữ nhân này, chết. Cho nên này một kích, Lý Vân Hạo cơ hồ dùng hết chính mình sở hữu công lực. Thanh giai lúc đầu linh lực bị phát huy đến mức tận cùng, một trưởng đánh ra, một cổ cường đại linh lực tùy theo chen chúc tới, trực tiếp hướng về Diệp Tịch Giao nhào tới. Như thế gần khoảng cách, như thế lực lượng cường đại. Đã có thể ở điện quang hỏa thạch khoảnh khắc, chỉ thấy Diệp Tịch Giao nháy mắt linh lực ngoại phóng, thân hình nhoáng lên, linh hoạt tránh thoát Lý Vân Hạo công kích. Đồng thời duỗi tay chảo một cái đã bắt được Lý Vân Hạo thủ đoạn. Diệp Tịch Giao ra tay cực nhanh, Lý Vân Hạo một trưởng đánh không, tức khắc ngẩn ra. Nhưng theo sau còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, liền chỉ nghe bên tai truyền đến răng rắc một tiếng tê vang, tiếp theo một cổ tận xương đau nhức, tức khắc từ thủ đoạn chỗ truyền tới. A! Hét thảm một tiếng, Lý Vân Hạo hơi kém đau hôn mê bất tỉnh. Nhưng sự tình xa xa còn không có kết thúc, tiếp theo chỉ thấy Diệp Tịch Giao một tay bắt lấy Lý Vân Hạo đã là buông xuống thủ đoạn. Thuận thế một cái chuyển cổ tay, răng rắc ba tiếng, trong nháy mắt, Lý Vân Hạo toàn bộ hữu cánh tay, liền từ thủ đoạn bắt đầu, một đường hướng về phía trước, chết thành bốn thiệt. Chân chính phân cân thắc cốt, đó là lợi hại nhất nối xương sư phó, cũng lại khó đem này khôi phục nguyên trạng. Mà Lý Vân Hạo kêu thảm thiết cũng một tiếng tiếp theo một tiếng. Đãi mọi người phục hồi tinh thần lại, lại thấy Lý Vân Hạo toàn bộ hữu cánh tay, hoàn toàn vô lực rủ xuống, giống như mỉ sợi giống nhau. Tất cả mọi người bị trước mắt hết thể sợ ngây người. Đó là Tôn trưởng viện cũng kinh ngạc nhìn trên đài Diệp Tịch Giao, kinh hãi không thôi. Chỉ có Phương Đông Lẫm, nghiêm túc trên mặt hơi hơi vừa động. Thiên Kiêu. Nghĩ đến này khả năng, Phương Đông Lẫm đáy mắt nháy mắt kinh hiện một mặt mừng như điên. Mà Lý gia đại gia tắc nháy mắt đại kinh thất sắc. Diệp gia nữ, ngươi dám. Có thể nghe ngôn, trên đài Diệp Tịch Giao lại lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, có gì không dám. Nói, Diệp Tịch Giao lập tức lại lần nữa duỗi tay, ôm đồn quá Lý Vân Hạo một khắc điều hoàn hảo cánh tay trái, tiếp theo thủ đoạn chuyển động, ngay sau đó răng rắc thanh lại vang lên, đảo mắt công phu, cùng với từng tiếng kêu thảm thiết, Lý Vân Hạo cánh tay trái cũng hoàn toàn phế đi. Lý gia đại gia chỉ có Lý Vân Hạo này một cái nhi tử, mắt thấy nhi tử đường trường bị phế, Lý gia đại gia nháy mắt khỏe mắt muốn nước ra. Diệp gia nữ, dám phế con ta muốn mạng ngươi. Thanh lạc. Chỉ thấy Lý gia đại gia đột nhiên một thoáng dựng lên, tiếp theo giơ tay một trường, liền hướng về trên lôi đài Diệp Tịch Giao đánh tới. Lý gia đại gia hiện giờ đã là linh sĩ, một kích dưới, vô tận linh áp tùy theo ập vào trước mặt. Diệp Tịch Giao lại cường, cũng bất quá lục giai trung kỳ, lập tức bị chấn đến ngực huyết khí cuồn cuộn, một tia vết máu ngay sau đó từ khỏe miệng tràn ra tới. Nếu không có sớm có bị cao giai áp chế kinh nghiệm, lúc này Diệp Tịch Giao sớm đã đứng thẳng không được, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Dưới đài Tôn trưởng viện cùng Phương Đông Lẫm cũng không nghĩ tới Lý gia đại gia lại là như vậy không tuân thủ quy củ. Lập tức hét lớn. Ngươi làm gì? Dừng tay. Nhưng Lý gia đại gia lại đã là đỏ mắt. Nghe được Tôn trưởng viện quát chói tai, không những không có thu tay lại ý tứ, thế nhưng ngược lại lần nữa điều động linh lực, thề muốn một kích dưới, đem Diệp Tịch Giao chụp thành thịt nát. 994 chương 994 tự làm bậy không thể sống. 3. Lý gia đại gia sát ý quá mức rõ ràng. Dưới đài Tôn trưởng viện tức khắc cả kinh. Một bên Phương Đông Lẫm, nháy mắt thần sắc lạnh lùng. lập tức cả người linh khí một dũng, liền muốn ra tay đem Lý Gia đại gia ngăn lại tới. Rốt cuộc, Diệp Tịch Giao nếu thật là thiên tiêu, lại há có thể làm nàng hủy ở Lý Gia này đối không biết xấu hổ phụ tử trên tay. Nghĩ đến đây, Phương Đông Lâm trong mắt cũng mơ hồ hiện lên một mạt sát ý đã có thể vào lúc này, không đợi Phương Đông Lâm ra tay, chung quanh mọi người lại thứ phát ra từng đợt kinh ngạc kinh hô. Phương Đông Lâm sửng sốt, đãi ngẩng đầu, lại tức khắc sững sờ ở đường trường. Nguyên lai chỉ thấy, nguyên bản bị Lý Gia đại gia ngoại phóng linh áp, hoàn toàn áp chế trên lôi đài, lúc này thế nhưng bỗng nhiên bị một mảnh cho đen sắc sương mù nhanh chóng bao phủ. Kia sương mù quỷ dị mà thần bí. Tuy rằng không thể hoàn toàn chống cự Lý Gia đại gia linh áp, lại cũng đem này lực lượng triệt tiêu năm thành có thừa. Mà mọi người ở đây kinh ngạc với kia quỷ dị cho đen sắc sương mù khi, chỉ thấy một đạo quấn quanh sương đen bóng dáng, thế nhưng đột nhiên từ sương mù trung xung ra, trực tiếp đón nhận Lý Gia đại gia, tiếp theo chỉ thấy một mảnh huyết sắc phun ra, đồng thời một cái không lớn bóng dáng, ngay sau đó từ giữa không trung hạ xuống. Hết thể phát sinh quá nhanh, làm ở đây mọi người đột nhiên không kịp dự phòng. Đãi mọi người phục hồi tinh thần lại, lại thấy trên lôi đài cho đen sắc sương mù đã tán, Lý Vân Hạo sớm đã không biết khi nào bị đá đến góc, hoàn toàn chết ngất qua đi. Tô Y che mặt thiếu nữ lúc này sắc mặt tái nhợt, hơi hơi thở phì phò, đứng ở lôi đài một bên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước. Mà nguyên bản cho rằng nắm chắc thắng lợi Lý Gia đại gia, lúc này thế nhưng một thân quan phục nhiễm huyết, đứng ở nàng đối diện. Một tay che lại cánh tay, thủ đoạn chỗ đồng thời mà đoạn, máu tươi đầm địa trùng, càng là ẩn ẩn lộ ra một tia sâm bạch cốt cha, nhìn thấy ghê người. Thiên A! Sao lại thế này? Thấy vậy tình hình, dưới đài mọi người tức khắc đại kinh thất sắc. Ngay sau đó liền có người phát hiện, một con máu chảy đầm địa nam nhân tay, cũng không biết khi nào, dừng ở dưới lôi đài cách đó không xa đá xanh trên mặt đất. Chung quanh ba cánh, bị hoảng sợ, vội vàng sôi nổi thoái nhượng. Nhưng càng nhiều người, lại đem ánh mắt dừng ở trên lôi đài Diệp Tịch Giao trên người, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đó là phía trước tính toán ra tay Phương Đông Lâm, cũng nhịn không được đồng tử co rụt lại. Chung quanh lặng ngắt như tờ. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, Lý Gia đại gia mới che lại cánh tay, cắn răng mở miệng nói. Diệp gia nữ, ngươi thế nhưng chém tay của ta. Quá mức hao hết linh lực, Diệp Tịch Giao như cũ có chút xuyễn. Lập tức giơ tay hủy diệt khỏe miệng tràn ra một tia vết máu, đồng thời lạnh lùng cười. A, có đi mà không có lại quá thất lễ. Một bàn tay tính cái gì? Ta muốn ngươi đầu. Nói, Diệp Tịch Giao hai tròng mắt dùng mình, đồng thời một thanh toàn thân đen nhánh truy thủ, ngay sau đó xuất hiện ở Diệp Tịch Giao trong tay. Nay truy thủ so với tầm thường truy thủ lược trường một ít, nhìn như tầm thường đen nhánh, rồi lại ẩn ẩn lộ ra một tia quỷ dị mùi máu tươi nói. Đều không phải là pháp khí, lại so với chi tầm thường pháp khí còn có nguy hiểm ba phần. Nhưng không có một người có thể nhận ra này chủy thủ đến tột cùng là cái gì địa vị. Cổ quái. Thật sự cổ quái. Không ngừng chủy thủ cổ quái, này sao mỏng che mặt thiếu nữ càng cổ quái. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt sôi nổi dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Thậm chí có chút đôi mắt lệ, đầu óc mau người, đã là nhìn ra một tia manh mối. Thiên kiêu. Chân chính thiên tiêu. Quỷ dị không khí ở trong không khí lan tràn, mà nguyên bản còn nghĩ ra tay hỗ trợ Phương Đông Lâm, lại sớm đã bối tay mà đứng, từ trước đến nay nghiêm túc trên mặt, tùy theo lộ ra một mạt hiếm thấy tươi cười. 995 chương 995 đối chọi gay gắt. Cực hạn tĩnh, châm rơi có thể nghe. Diệp Tịch Giao cùng Lý Gia đại gia đối chọi gay gắt, không chút nào nhường nhịn. Thậm chí giờ này khắc này, tất cả mọi người quên mất. Diệp Tịch Giao bất quá là lục giai trùng kỳ nho nhỏ võ tu. Nhưng Lý Gia đại gia Lý Khuê Nghĩa lại đã là đột phá tím giai chân chính linh sĩ. Không có người ta nói lời nói, thậm chí liền Xuân Dương chi phủ, cái này Lý Gia đại gia người lãnh đạo trực tiếp, đều mở to hai mắt nhìn, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn trên lôi đài hết thảy. Nhiệt huyết đã là bắt đầu ở mỗi người mạch máu sôi trào. Đây là một hồi chân chính thế lực ngang nhau sinh tử quyết đấu. Lăn lóng lóc. Đồng nhiên, trong đám người không biết là ai, tiết hầu vừa động. Lộ ra ở đây mọi người khẩn trương cùng chuyên chú. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe quát khẽ một tiếng, đột nhiên từ trong đám người truyền ra tới. Đủ rồi, đều dừng tay. Thanh lạc, một đạo thân ảnh lăng không bay vào lôi đài phía trên, hoành cách ở Diệp Tịch Giao cùng Lý Gia đại gia trung gian, đúng là Xuân Dương Linh Viện Tôn Trưởng Viện. Tôn Trưởng Viện lúc này đứng ra, cũng là bị bất đắc dĩ. Rốt cuộc, thân là trưởng viện, tổng không hảo thật sự làm sự tình càng nháo càng lớn. Mà dưới đài mọi người, tuy rằng ảo náo không được, lại cũng lý giải Tôn Trưởng Viện tâm tình. Nhưng như cũ có người không quá cam nguyện nhỏ giọng nói thầm nói. Ai, như thế nào liền ngừng đâu? Đúng vậy, quá xuất sắc. Ta còn tính toán nhìn ai có thể thắng đâu. Thiết, này còn dùng hỏi sao? Nhất định là kia cô nương thắng. Một đao liền đem cái kia Lý đại nhân tay cấp chém. Tấm tắc, đủ tàn nhẫn, đủ kính. Kia nhưng không nhất định, tuy rằng kia cô nương lại là lợi hại, nhưng ngươi đừng quên, kia Lý đại nhân chính là linh sĩ. Thật muốn dùng linh lực áp chế, kia cô nương tuyệt đối nhất định thua. Đánh giám. Nếu là linh áp thật dùng được nói, phía trước kia họ Lý tay, như thế nào bị chém? Đó là trở tay không kịp. Bất quá, việc này chính nói không tốt. Ngươi nói một chút, này trưởng viện đại nhân cũng là, dứt khoát lúc này đứng ra a. Chính là, quỷ dị không khí nháy mắt bị tách ra, tùy theo mà đến đó là nối liền không dứt nghị luận thanh. Trên đài Tôn Trưởng Viện không tiếng động cười khổ, nhưng lúc này Lý gia đại gia lại không nghĩ như vậy thiện bãi cam hưu. Lập tức mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Tôn Trưởng Viện, này Diệp gia nữ giết ta nữ nhi Vân Tư ở phía trước, phế con ta Vân Hạo ở phía sau, hiện giờ lại chém đứt tay của ta. Này bốc trướng, liền như vậy tính. Thế nhân toàn đồng tình kẻ yếu, nhưng lại tuyệt không bao gồm vô sỉ kẻ yếu, mà Lý gia phụ tử chính là người sau. Hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, Lý gia phụ tử cũng đều không phải là kẻ yếu. Một cái thanh giai võ tu, một cái linh sĩ, tùy tiện xách ra tới một cái so đối phương linh giai cao. Đánh không lại chính là đánh không lại, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Đây là yêu man đều minh bạch đạo lý, nhưng ở bọn họ lại công nhiên hai mặt, đánh lén ra tay tàn nhẫn, đang lúc mọi người đều mắt mù sao. Như thế ngoan độc vô sỉ, quả thực là ném toàn bộ Xuân Dương phủ mặt. Đến nỗi cái kia Lý Vân Tư. A, minh bạch chi tiết ai không biết, đó chính là cái độc mỹ nhân. Thậm chí nghiêm túc so đo lên, Lý Vân Tư đều so ra kém Nguyễn Kiều Kiều. Tuy rằng Nguyễn Kiều Kiều kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng hết thể đều bãi ở bên ngoài. Nhưng Lý Vân Tư lại cùng nàng ca ca giống nhau, mặt ngoài thiên chân vô tả, nhưng xoay người liền phải mạng ngươi. Linh viện một ít nữ đệ tử, phần lớn đều ăn qua nàng mệt. Cho nên, đại lý gia đại gia nói âm rơi xuống, cũng chưa chờ Tôn Trưởng Viện nói chuyện, phía dưới liền đã là trào phúng không ngừng bên hai. Nhưng lý gia đại gia lại bất vi sở động, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Trưởng Viện, thề muốn Tôn Trưởng Viện cho hắn một cái vừa lòng hồi đáp. 996 chương 996 cho ngươi một công đạo. Tôn Trưởng Viện lúc này cũng có chút khó xử. Hắn tuy rằng xem trọng Diệp Tịch Giao, nhưng thân là một phủ linh viện trưởng viện, hắn cần thiết công bằng đối đãi. Hơn nữa có một số việc, có thể làm, lại không thể làm rõ nói giống nhau. Mà lý gia đại gia chính là nhìn chuẩn điểm này, mới có thể như thế bức bách Tôn Trưởng Viện, trước mặt mọi người cấp cái công đạo. Tôn Trưởng Viện trong lòng tức giận, trên mặt cũng âm trầm vài phần, mà đúng lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Cho nên ngươi muốn như thế nào? Muốn một công đạo. Diệp Tịch Giao đông nhiên mở miệng, dứt lời, không đợi mọi người phản ứng lại đây, liền xoay người đi đến hôn mê ở lôi đài góc Lý Vân Hạo trước người. Đồng thời dương mắt nhìn về phía Lý gia đại gia, nói. Hảo A, nếu ngươi như vậy muốn một công đạo, ta đây liền cho ngươi một công đạo. Nói. Diệp Tịch Giao nhấc chân một chân đem hôn mê ở trên lôi đài Lý Vân Hạo đạp lên. Tiếp theo duỗi tay chiếu hắn ngực, đó là một trưởng. Phanh. Một tiếng trầm vang, chết ngất Lý Vân Hạo lại lần nữa kêu thảm thiết một tiếng, màu đỏ tươi máu tươi ngay sau đó phun ra, toàn thân kinh mạch hoàn toàn đoạn cái sạch sẽ. Diệp Tịch Giao chiêu thức ấy quá tàn nhẫn, ngay sau đó càng là xem đều không xem Lý Vân Hạo liếc mắt một cái, một chân đem hắn sủi lơ thân mình đá đến lôi đài dưới. Sau đó mắt lạnh nhìn khỏe mắt muốn nứt ra Lý gia đại gia, ngay sau đó nói. Lúc này vừa lòng. Ngươi, ngươi. Rồi tay chỉ vào Diệp Tịch Giao, Lý gia đại gia hoàn toàn điên rồi. Nàng thế nhưng, nàng dám làm cho hắn cùng mọi người mặt, phế đi Vân Hạo kinh mạch. Giết nàng. Giết nàng. Nhất định phải giết nàng. Trong nháy mắt, mãnh liệt sát ý từ Lý gia đại gia kêu màu đỏ tươi trong ánh mắt toát ra tới. Lập tức cả người linh lực dâng lên, làm bộ liền muốn cùng Diệp Tịch Giao đua cái ngươi chết ta sống. Mà lúc này Diệp Tịch Giao cũng là mắt phượng tiệm lãnh, đồng thời lòng bàn tay vừa động, chủy thủ biến mất, tiếp theo một thanh thú cốt cung, ngay sau đó xuất hiện ở tay nàng. Chiếu mũi tên đắc huyền, mũi tên tiêm xuyên thấu qua tôn trường viện, thẳng chỉ lôi đài đối diện Lý gia đại gia. Sinh tử chi đấu, lại lần nữa chạm vào là nổ ngay. Nguyên bản ồn ào náo động luyện võ trường nội, trong khoảnh khắc gan tính lại, ánh mắt mọi người, ngay sau đó dừng ở trên lôi đài Diệp Tịch Giao cùng Lý gia đại gia trên người. Thậm chí có chút người còn cảm thấy tôn trưởng viện vướng bận, không được xua tay làm hắn xuống dưới. Đứng ở trên lôi đài tôn trưởng viện hơi kém bị khí cười. Nhưng theo sau lại biểu tình dùng mình, lạnh lùng nói. Hảo, náo đủ rồi liền đều dừng tay. Hiển nhiên, tôn trưởng viện là nói rõ thái độ, mặc kệ như thế nào, phủ linh viện đều không phải bọn họ chết đấu tu la chẳng. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao nhưng thật ra chưa nói cái gì, liếc mắt tôn trưởng viện. Ngay sau đó lòng bàn tay vừa động, cung tiện biến mất, sau đó thân hình nhoáng lên, hạ lôi đài. Ngươi kính ta một thước, ta trả lại cho ngươi một trượng. Nhìn ra được tôn trưởng viện giữ gìn, Diệp Tịch Giao cũng không để bụng nhiều cấp đối phương một ít thể diện. Mà mắt thấy Diệp Tịch Giao như vậy cấp thể diện, tôn trưởng viện ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng lại khẽ gật đầu. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Lý gia đại gia, nói. Lý đại nhân, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nếu phía trước Lý Vân Hạo thua, tự nhiên muốn gánh vác hậu quả. Đến nỗi hai người các ngươi ân oán, Lao Phu không nghĩ hỏi đến. Nhưng hôm nay đạp linh bia còn không có toàn bộ kết thúc, linh bia bảng còn không có ra, cho nên mặc kệ như thế nào, Lao Phu đều không cho phép có người phá hư quý củ. Nếu không, đừng trách Lao Phu trở mặt vô tình. Tôn trưởng quay lời này bên ngoài thượng nghe cung kính, nhưng cuối cùng một câu, rõ ràng là đối Lý gia đại gia uy hiếp. Cho nên vừa nghe lời này, Lý gia đại gia nháy mắt sắc mặt biến đổi, khỏe mắt nhẹ nhàng chịu động, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, nhảy xuống lôi đài. 997 chương 997 gián thông báo, 1. So đấu đột nhiên im bặt, luyện võ trường thượng mọi người không cấm có chút tiếc nuối. Nhưng cùng lúc đó, cũng có nhiều hơn người, bắt đầu hoặc minh hoặc ám chú ý khởi Diệp Tịch Giao tới. Ly đến gần, lá gan lớn hơn một chút, càng là trực tiếp đi tới. Nhân cơ hội dò hỏi một vài. Nhưng theo sau lại đều bị một bên Lưu Vọng, giam ba câu đổi rồi. Diệp Tịch Giao đối này không cho là đúng, nhưng thật ra Phân Nhi cùng Thạch Đầu tức phụ hưng phấn không được. Phía trước còn kiêu ngạo Phan Thị, cũng là hoàn toàn không có động tĩnh. Chỉ có Lý gia đại gia, làm lơ chung quanh mọi người chỉ trỏ trỏ, đứng ở một chúng quan viên mặt sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, nháy mắt cũng không nháy mắt. Lúc này, đãi lại đuổi rồi một cái thám thính tin tức, Lưu Vọng liền dưới chân một lưu, đi vào Diệp Tịch Giao bên cạnh, sau đó đệ thấp tiếng nói, nhỏ giọng nói. Ta nói, lúc này ngươi xem như phát hỏa. Liên vừa rồi này một lát sau, đã có không ít người hỏi thăm ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta cái gì cũng chưa nói. Chỉ là vừa mới nhìn tôn trưởng viện ý tứ, giống như đối với ngươi thực giữ gìn A phỏng trừng trong chốc lát dán thông báo sau. Khẳng định sẽ mượn sức ngươi tiến Xuân Dương Linh Viện. Ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Tịch Giao tự nhiên cũng nhìn ra tôn trưởng viện ý tứ. Lập tức hỏi, ngươi cảm thấy Xuân Dương Linh Viện như thế nào? Lưu Vọng nghĩ nghĩ, trả lời nói, muốn nói phủ Linh Viện nói, cấp bậc tương đồng, trên thực tế đại thể không sai biệt lắm. Đương nhiên, nếu bay lên đến quốc Linh Viện nói, liền sẽ bởi vì quốc gia bất đồng, mà có điều khác nhau. Bất quá, muốn nói ta, ngươi vẫn là trước tiên ở thấp một tầng linh viện hảo hảo thích ứng một đoạn thời gian. Rốt cuộc càng là cấp bậc cao linh viện, thiên tài cũng càng nhiều, cạnh tranh cũng càng kịch liệt, tân nhân đi vào tóm lại dính không được cái gì tiện nghi. Lưu Vọng ăn ngay nói thật, Diệp Tịch Giao chỉ hơi hơi đầu góc vừa chuyển, liền lập tức minh bạch lại đây. Rốt cuộc thánh linh đại lục thế gia san sát, mà đỉnh cấp thế gia con cháu tại gia tộc bồi dưỡng hạ, liền tính tư chất thường thường, cũng muốn so người bình thường thực lực cao rất nhiều. Càng đừng nói những cái đó chân chính thế gia thiên tài hoặc là thiên kiêu. Đồng thời, trừ bỏ gia tộc bồi dưỡng, gia tộc khắp nơi thế lực, cũng sẽ dung nhập linh viện giữa. Bởi vậy có thể nói đơn giản, thượng tầng linh viện trên thực tế chính là các đại thế gia đệ tử giác đấu trường. Giống chính mình như vậy không có bất luận cái gì gia tộc bối cảnh người đi vào, không tránh được sẽ đã chịu xa lánh. Cho nên so sánh với dưới, chi bằng hiện tại thấp một tầng linh viện hảo sinh đặt nền móng. Đại thực lực cùng danh khí một chút tăng lên, lại hướng lên trên đi cũng không mượn. Hơn nữa, tự nhiên cập hiện giờ thực lực, xác thật vẫn là quá thấp. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao lập tức gật gật đầu, nói, ân, là đạo lý này. Đến nỗi đi đâu cái linh viện, đến lúc đó lại xem đi. Tôn trưởng viện giữ gìn, Diệp Tịch Giao tự nhiên xem ở trong mắt. Nếu là không có Lý Gia phu nhân cùng với Phan Thị này vừa ra, Diệp Tịch Giao tự nhiên sẽ lanh tôn trưởng viện tình, tiến vào Xuân Dương Linh Viện. Nhưng chuyện tới hiện giờ, liền tính chính mình có tâm, phỏng chừng cũng chưa chắc thuận lợi vậy. Tóm lại, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Diệp Tịch Giao từ trước đến nay xem đến khai, Lư Vọng nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, nhưng theo sau liền lập tức minh bạch lại đây. Lập tức nói, ân, có đạo lý. Bất quá yên tâm hảo, thật sự không được, ngươi tới chúng ta linh viện. Ha ha, phỏng chừng ngươi thật muốn tới, chúng ta trưởng viện khẳng định sẽ cười chết. Cô gái nhỏ này chính là chân chính thiên kiêu A. Vẫn là tôn giả thiên kiêu. Nếu là thật bị hắn đào đến chính mình linh viện đi, đừng nói trưởng viện, chính là toàn bộ Kim Dực Phủ đều đến cảm tạ hắn. Nhưng Lư Vọng cũng biết, việc này cưỡng cầu không được, nói ra, cũng bất quá thuận miệng mà thôi. 998 chương 998 gián thông báo, 2. Liên ở hai người thấp giọng nói chuyện công phu, đồng nhiên, toàn bộ linh viện đột nhiên chấn động. Diệp Tịch Giao không rõ nội tình, phản xạ tính biểu tình dùng mình, nhìn về phía bốn phía. Nhưng thật ra Lư Vọng khí định thần nhàn, ngay sau đó thấp giọng giải thích nói. Đừng khẩn trương, đây là muốn khai bảng. Đi, chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Nói, Lư Vọng chỉ linh bia thiếp vị trí. Diệp Tịch Giao ngẩng đầu vừa thấy, theo sau quả nhiên phát hiện, chung quanh mọi người sắc thật biểu tình như thường, thậm chí có người đã hướng về linh bia thiếp dung qua đi. Diệp Tịch Giao lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó đối với Lư Vọng gật gật đầu, tiếp theo đoàn người liền cũng theo đám người, đi qua. Chỉ là Diệp Tịch Giao cũng không có quá mức đi phía trước tế, nhìn vị trí không sai biệt lắm, liền ngừng lại. Lúc này, toàn bộ linh viện lại lần nữa chấn động. Tiếp theo linh bia thiếp nháy mắt kim quang đại tác, linh bia vách đá tùy theo lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Chỉ là so sánh với phía trước đạp linh bia thời điểm, lúc này linh bia vách đá muốn lớn hơn nữa một ít, riêng là độ cao, liền có ước chừng có mấy chục trượng, vách đá mặt ngoài càng là bóng loáng như tơ, thế nhưng giống như kính mặt giống nhau. Diệp Tịch Giao tức khắc cảm thấy này linh bia vách đá thần dị vô cùng, không cấm nhìn nhiều hai mắt. Đồng thời, bốn phương tám hướng la hét ầm ĩ thanh, tùy theo chuyển vào Diệp Tịch Giao lỗ thai. Tới tới, linh bia bảng rốt cuộc muốn khai. Ai, cũng không biết năm nay sẽ như thế nào. Đúng vậy, bất quá nghe nói năm nay đạp linh bia, khó khăn có chút so năm rồi cao không ít. A, thiệt hay giả? Vô nghĩa, này còn có giả sao? Ai ra, không nói, linh bia bảng khai, mau xem. Mọi người nghị luận chung. Không khó nghe ra ý tứ khẩn trương hương vị. Mà đúng lúc này, chỉ thấy trước mắt thật lớn linh bia vách đá, hơi hơi quang mang chợt lóe, tiếp theo ba cái cực đại chữ triện, tùy theo xuất hiện ở linh bia vách đá nhất phía trên. Linh bia bảng. Đơn giản ba chữ lúc sau, tiếp theo linh bia vách đá nhất phía bên phải phía trên, ngay sau đó xuất hiện hai chữ, tài trí bình thường. Cái gọi là tài trí bình thường, đó là bình thường chi tài. Nhưng ở linh bia bảng chung, tắc tỏ vẻ thuận lợi thông qua trước hai giai, lại không có thông qua đệ tam giai linh giả. Bởi vậy, đại tài trí bình thường hai chữ xuất hiện lúc sau, ngay sau đó một đám tên, ngay sau đó xuất hiện tại hạ phương. Tài trí bình thường số lượng rất nhiều, một cái tiếp theo một cái, rậm rạp màu xám chữ viết, cơ hồ muốn cùng linh bia vách đá nhan sắc hòa hợp nhất thể, thoáng một số, không ngờ lại mấy nghìn người nhiều. Lúc này chỉ nghe bên cạnh Lư Vọng giải thích nói, này đạp linh bia là một quốc gia tách ra tới, cho nên này linh bia bảng cũng giống nhau. Hiện giờ này tài trí bình thường bảng thượng, chính là năm nay ta Yến quốc cả nước tài trí bình thường nhân số. Diệp Tịch Giao bừng tỉnh, hơi hơi gật gật đầu. Theo sau nhìn kỹ hạ bảng đơn, kết quả ở thiên hạ vị trí, quả nhiên phát hiện Nguyễn Kiều Kiều tên. Chỉ là này tài trí bình thường bảng chữ viết quá không rõ ràng, thoạt nhìn tương đương tiêu phí tinh lực. Diệp Tịch Giao nhìn trong chốc lát, liền thu hồi tầm mắt, lúc này dựa gần nhất phía bên phải tài trí bình thường bảng bên cạnh, lại có hai chữ, ngay sau đó xuất hiện ở linh bia vách đá phía trên, nhân tài. Hiển nhiên, này linh bia vách đá biểu hiện chính tự, từ thấp đến cao, từ hữu hướng tả. Mà tài trí bình thường là thuận lợi thông qua đệ nhị giai linh giả, nhân tài chính là thuận lợi thông qua đệ tam giai linh giả, theo thứ tự loại suy, lúc sau chính là mà mới, thiên tài. Quả nhiên, không bao lâu, theo nhân tài bảng hiện ra lúc sau, mà mới bảng, thiên tài bảng, theo thứ tự mà ra. Chỉ là theo cấp bậc không ngừng lên cao, nhân số cũng kịch liệt giảm bớt. Tài trí bình thường bảng mấy nghìn người, tới rồi nhân tài bảng liền chỉ còn lại có 600-700 người. 999 chương 999 gián thông báo, 3. Ngay sau đó mà mới bảng, chỉ còn lại có 200 nhiều người. Mà nhưng tới rồi thiên tài bảng, thế nhưng vừa chỉ có mấy chục người. Liền tính trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng đương bảng đơn xuất hiện thời điểm, Diệp Tịch Giao như cũ có chút khó có thể tin. Rốt cuộc ở Diệp Tịch Giao xem ra, đạp linh bia trước mấy giai, căn bản không coi là cái gì khó khăn. Như thế nào sẽ tức rất như vậy nhiều người? Đặc biệt là đệ tứ giai, quả thực chính là tặng không. Sao có thể? Cho nên trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao nhịn không được có chút phản ốc. Nhưng thật ra Lư Vọng như suy tư gì, sau một lúc lâu thấp giọng nói. Xem ra, năm nay đạp linh bia khó khăn quả nhiên gia tăng rồi. Thiên tài cùng mà mới, thậm chí liền nhân tài nhân số, đều so năm rồi thiếu không ít. Chính là không biết, trong chốc lát thiên kiêu bảng, có hay không kinh hỉ. Lư Vọng thượng thiên tài bảng, hơn nữa thứ tự dựa trước. Lúc này lo lắng sốt ruột, rồi lại có vẻ có chút không hợp nhau. Diệp Tịch Giao có chút không rõ nguyên do, lại cũng không hỏi nhiều. Đồng thời, nàng cũng ngạc nhiên phát hiện, theo bảng đơn không ngừng bay lên, chữ viết nhan sắc, cũng tùy theo càng thêm sáng ngời lên. Từ tài trí bình thường bảng đen tối, nhân tài bảng bình thường, mà mới bảng màu vàng đất, tới rồi thiên tài bảng, không ngờ đã biến thành một sợi minh hoàng sắc. Cùng lúc đó, theo bảng đơn vạch trần, trong đám người cũng thỉnh thoảng tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Đương nhiên, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, có người mừng như điên kinh hô, tự nhiên cũng có ảm đạm thần thương. Đặc biệt là Diệp Tịch Giao bên cạnh một vị phụ nhân, càng là đãi linh bia bảng vừa mới bắt đầu thời điểm, liền khóc thành lệ nhân. Mà nàng bên cạnh một vị 25-26 thanh niên, cũng dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất, túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Hiển nhiên này thanh niên hẳn là chỉ thượng nhất cuối cùng tài trí bình thường bảng, mà tưởng tiến vào phủ cấp linh viện, thấp nhất cũng đến là nhân tài bảng linh giả, mới có thể vào. Ở Thánh Linh Đại Lục, tu luyện không phải duy nhất sinh tồn chi đạo, nhưng lại là rất nhiều nhà nghèo con cháu, duy nhất có thể bình bộ thanh vân cầu thang. Bởi vì mặt khác lộ, càng khó. Kia phụ nhân khóc đáng thương, vỗ ngực đấm lưng, rất có tê tâm liệt phế chi thế. Phân Nhi mềm lòng, chịu không nổi cái này, liền tưởng tiến lên khuyên giải an ủi một chút. Nhưng theo sau lại bị một bên Lư Vọng ngăn cản xuống dưới. Phân Nhi cô nương, mỗi người có mỗi người cách sống, loại sự tình này, không phải dăm ba câu có thể khuyên bảo. Nói, Lư Vọng nghiêng đầu liếc mắt kia phụ nhân, còn có bên cạnh thanh niên liếc mắt một cái, lại nói tiếp. Trên đời này, có thiên tài liền có tài trí bình thường, ngươi không thể trông cậy vào tất cả mọi người trở thành vạn người chú mục tiêu điểm. Nhưng tựa như là ở chiến trường giống nhau, có tướng quân, đồng thời cũng có vô số tiểu binh. Tướng quân hoành đao lập mã, càng ngàn quân chạm địch đem thủ cấp, nhưng muốn đánh thắng một hồi chiến dịch, tắc càng cần nữa vô số nhìn như bình phàm tiểu binh. Cho nên nói, mặc kệ là tướng quân, vẫn là tiểu binh, mỗi người đều có chính mình tác dụng. Nếu liền điểm này đều nhìn không thấu, liền tính là ngút trời kỳ tài, cũng uổng công. Lư Vọng nói lời này thời điểm, sắc mặt dị thường bình tĩnh. Mà hắn lời này vừa nói ra, đó là Diệp Tịch Giao cũng không cấm quay đầu nhìn hắn một cái. Lư Vọng sửng sốt, ngay sau đó rôi tay gãi gãi đầu, sau đó cười ha hả nói. Lời này không phải ta nói, là cha ta thường xuyên treo ở bên miệng.